Kim Tương Ngân bỗng nhiên con ngón tay búng một cái, tiểu khách kia liền che ngực ngã xuống. Chúng ta người tu hành, thiên địa cự uy còn không sợ, hà đạn chỉ là nguyên rủa. Kim Tương Ngân vẻ mặt bình thản, phản phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự, cũng không thèm nhìn tới thi thể một chút, kéo ra ngoài ném. Một tiểu nhị ca động tác nhanh nhẹn mà đem tha đi. Ván cửa một lần nữa dưới được, đóng cửa tiểu nhị ca đi tới trung ương tạc tỉnh uống một thùng nước, đề cập tới đi phóng tới ba người trước người, ba vị uống nhanh đi. Cảm tạ, cảm tạ. Ba người điên cuồng vồ tới, hai tay nâng lên đến liền uống. Uống qua thủy sau khi, ba người hình mạo lập tức khôi phục bình thường. Thẩm Lưu Vân nhìn ba người dáng vẻ, đột nhiên nhíu mày. Vũ Tuấn, thanh niên kia dần dần khôi phục khí lực, chậm rãi đứng lên, hiện lộ ra hùng tráng khôi vi thân thể cùng lạnh lùng khuôn mặt, thần mẫu lọ chứa, xác định ở đây. Thông âm bối là như vậy nói cho ta. Thiếu niên kia nhưng tự ngồi dưới đất thở dốc. Hai cái ngu xuẩn tất cả câm miệng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cô gái kia lạnh lùng nói. Nàng đứng lên đến, đi tới trước quầy, bỗng nhiên lộ ra một khiến người ta tuyệt không nghĩ tới nụ cười, đại gia, vẫn còn phòng trống sao? Chúng ta không tiền, thế nhưng chúng ta có thể giúp ngươi rửa chén gắn nợ. Chương 550, giang hồ chính là một món tập cầm. Nét cười của nàng chỗ quái dị, phi thường khó có thể hình dung. Thật giống như lần thứ nhất tiếp khách ký nữ, không bỏ xuống được rụt rè, miễn cưỡng bày ra một bộ muốn lấy lòng khách mời cứng ngắc cười quyến rũ, xem ra so với không cười càng khó coi. Dù là ai bị như vậy một khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm xem, đều sẽ không quá vui vẻ. Kim Tương Ngân đã không chỉ là không vui, nhàn nhạt nhíu mày nói, Long Môn khách sạn không có ăn không ở không quý củ, không tiền liền trốn đến đi sang một bên. Ồ. Nữ tử nhất thời đầy mặt thất vọng, trở lại thanh niên cùng thiếu niên bên người. Như thế nào hai người còn hỏi? Nữ tử lặng lẽ nói, người nơi này không quá hữu hảo, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Sau đó nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy một không người góc, chúng ta đi nơi đó. Nói đi tới. Thanh niên đuổi tới, thiếu niên suy nghĩ một chút, đem cái kia thùng nước cũng cho nói ra quá khứ. Ba người ở trong góc, ôm cái kia thùng nước ngồi trên mặt đất. Thiếu niên đoán giận nói, nhị tỷ ngươi không phải nói chỉ cần dùng ngươi cái kia một chiêu, là có thể trụ thoải mái gian phòng, ăn được ăn mị thực cả ta cái bụng thật đói. Nữ tử hận hận chừng một chút quầy hàng phương hướng, nhất định là vấn đề của hắn. Thanh niên yên lặng mà từ trong lồng ngực móc ra một cắn một nửa bính, âm thầm nuốt nước miếng một cái, khẽ cắn răng, đem đưa cho thiếu niên, Vũ Tuấn, ngươi ăn. Cảm ơn đại ca. Thiếu niên đại hỉ đoạt lấy, hai, ba khẩu liền ăn sạch sành sanh, cuối cùng chưa hết thòm thèm địa liếm liếm đầu ngón tay. Thanh niên cùng nữ tử bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, Vũ Tuấn, đó là chúng ta cuối cùng khẩu phần lương thực, ngươi làm sao không tỉnh một điểm ăn? Không cần thật liền. Thiếu niên thật không tiện địa gãi đầu, kha kha kha. Đói bụng à các ngươi? Đang lúc này, ba người phía sau đột nhiên vang lên một dễ nghe tiếng nói. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ đến khiến người ta không rời mắt nổi tình nữ tử đứng ở phía sau, trong tay bưng hai lung nóng hổi bánh bao. Thẩm Lưu Vân đem bánh bao để dưới đất, khẽ nói, chúng ta ăn không hết, sợ lãng phí mới đưa tới, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong kính đi, trở lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người khả năng còn căn bản không biết cái gì là đa tâm, đang bể bụng ăn như hùm như sói. Ba người nghe thấy được bánh bao bên trong thịt dê mùi vị thì liền trực tiếp mất đi năng lực suy tư, cái nào còn có không nghe Thẩm Lưu Vân nói chuyện. Thẩm Lưu Vân không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Khi bọn họ đem bánh bao tiêu diệt đến sạch sành sanh sau, xếp hàng ngang, trịnh trọng hướng về Thẩm Lưu Vân phương hướng quỳ lạy hành lễ, lấy biểu thị cảm kích. Một cơm tri ân lớn như trời, là ý này sao? Tiến Ly nói. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, đối xử ân tình biện pháp đại khái giống nhau, khác nhau ở chỗ người thôi. Chúng ta ở trên đường dù cho cứu tế một tát mày, hắn cũng sẽ không đối với ngươi hành đại lễ, nhiều lắm một câu lòng tốt có báo đáp tốt thôi. Cái này ngược lại cũng đúng. Tiến Ly đạo, nhìn như vậy đến, ba tên này cũng vẫn không sai. Ẩm. Chính đang khách sạn bên ngoài cuồng phong gào thét thời khắc, trên lầu 2 bỗng nhiên truyền ra một gấp gáp tiếng vang. Bán cánh cửa tự trên lầu bay xuống hạ xuống. Kim Tương Ngân tay mắt lanh lẹ, nắm lấy cái kia bán cánh cửa, phẫn nộ quát, ai dám ở ta khách sạn gây sự? Khổ đạo sĩ, ngươi lăn ra đây cho ta. Phục thị xuất hiện ở chỗ rẽ lầu, nàng cơ hồ đem mỗi cái gian phòng mỗi một góc đều tìm khắp, liền tủ quần áo cũng không buông tha, nhưng dù là không tìm được khổ đạo sĩ tung tích. Lửa giận của nàng đã đến bạo phát biên giới, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa. Kim Tương Ngân gầm lên quả thực chính là chất xúc tác, trực tiếp làm cho nàng lồng ngực nổ ra, con mắt của nàng hoàn toàn đỏ ngầu, đã không nhịn được phải lớn hơn khai sát giới. Đang lúc này, nàng nhìn thấy một người. Người kia ngồi ở đại sảnh tới gần quầy hàng vị trí, trung ương tạc tỉnh bên cạnh, quay lưng song môn. Nhìn thấy người này, trên mặt nàng vẻ giận dữ trong nháy mắt thốn đến sạch sành sanh, theo càng lộ ra con gái nhỏ tự e thẹn tình trạng, trong đôi mắt nhu tình, quả thực cùng thủy như thế kéo dài không dứt. Lục đại ca. Nàng hô một tiếng. Nàng tiếng nói đột nhiên trở nên so với cựu còn dịu ngoan, cùng vừa mới tuyệt nhiên không giống, quả thực như hai người khác nhau. Này xoay một cái biến, đem ngưng thần cảnh giác đoàn người nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Kim Tương Ngân một cái tay còn lập tức bán cánh cửa, đều đã quên bung ra. Lục Vân Âm đương nhiên nghe được. Sau đó Mã Quan Sơn liền phát hiện vị này xưa nay nghiêm túc thận trọng, toàn bộ dường như thi thể giống như lao sư, lại lộ ra một ôn nhu sủng lịch nụ cười, sau đó đứng lên. Lục đại ca. Phục thị e thẹn đi xuống, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Lục Vân Âm trong lòng, ngươi đến rồi. Ta đến rồi. Lục Vân Âm cười nói. Mã Quan Sơn suýt nữa ngồi sập xuống đất, thần sắc bất định địa nhìn ôm ấp trụ hai người, như cùng ở tại nằm mơ như thế tràn ngập cảm giác không thật. Dần dần hắn liền đã hiểu, nàng chỉ có đối mặt hắn thì mới sẽ từ cọp cái biến thành cừu, hắn chỉ có đối mặt nàng thì mới sẽ biến thành một có nhiệt độ người. Nàng hiển nhiên đã không thể không có hắn, hắn cũng hiển nhiên đã không thể không có nàng. Phục thị bỗng nhiên nhìn thấy ngồi cùng bàn còn có một người, vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, ngươi là ai? Mã Quan Sơn con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, sư nương chào ngài, ta tên Mã Quan Sơn, là lão sư Tân Thu đệ tử. Thường nghe lão sư nói ngài quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô phương, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một câu sư nương, đã xem phục thì gọi đến mở cờ trong bụng, nàng yên nhiên cười nói, ngươi rất tốt, tu hành không hiểu hỏi ta. Mã Quan Sơn không nghĩ tới con mụ này tốt như vậy quyết định, nhất thời vui mừng khôn xiết, đà tạ sư nương dẫn. Từng nhà đều có nỗi khó xử riêng. Trong lòng mỗi người cũng đều có một cây không muốn người biết cân, lấy chi đo đạc thế giới cùng người tình lối đời. Liên đan dệt cấu trúc thành vô số không giống cố sự. Nho nhỏ trong khách sạn đầu, mỗi người đều là một cố sự. Vẫn còn đang quầy hàng bắt bắt toán toán kim tương ngân, vội vàng sắp đặt ván cửa hầu bàn, các đường nhân duyên tế hội hội tụ với này giang hồ hào hiệp, độc hành đạo tặc, thần bí dị tộc, còn có những kia giấu đầu lòi đôi hạng người, hoàn toàn như vậy. Giang hồ chính là một món thập cẩm. Tiễn Ly nhìn thấy nơi này, trong lòng hơi có thể ngộ. Gào. Đang lúc này, đột nhiên có cái dị thú rít gào tự khủng bố âm thanh, kéo dài không ngừng vang, khách sạn rầm rầm vang vọng, đại địa tựa hồ đang run rẩy, toàn bộ đều nằm ở một loại lắc qua lắc lại trạng thái. Trong lòng mọi người lập tức căng thẳng. Kim Tương Ngân dừng lại động tác, thả xuống bản tính, ngẩng đầu quét mọi người một chút, Hắc Long Vương đến, giao dịch đại hội hiện tại bắt đầu. Lúc này Vương Hồi đi tới Cơ Huyền Vân bên người, ánh mắt hơi lập lòe, có chút thẹn thùng địa đạo, "Thế tử, cái kia Nguyên Huy Thạch có thể hay không ở đây ngay tại chỗ bán đấu giá?" Liền ghi nhớ ngươi này điểm món tiền nhỏ. Cơ Huyền Vân lườm hắn một cái, "Tiểu Vương nếu đã nói đem nó bán đi phân cho đoàn người, chẳng lẽ còn sẽ độc chiếm không được?" "Ta không phải ý này." Vương Hồi vẻ mặt đau khổ, thực sự là gặp nạn nói chi ẩn, cần dùng gấp tiền, vọng thế tử thông cảm một, hai. "Nếu như thế, vậy thì tuấn ngươi ý đi." Cơ Huyền Vân hào phóng địa lấy ra chứa Nguyên Huy Thạch hộp gấm, đưa cho Vương Hồi, "Ấy, cầm cho trưởng quỹ." Chương 551, trăm vạn mua không được hài lòng nhan. Có như vậy một loại đồ vật, bất luận ở nơi nào, chỉ cần một khi hiển lộ, sẽ khiến người ta hoa mắt mê mẩn, không kềm chế được. Nguyên Huy Thạch không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại đồ vật. Một viên Nguyên Huy Thạch, hầu như giống như là một cái pháp khí, hầu như giống như là lập thân bảo mệnh, khai tông lập phái tư bản. Như vậy một cái bảo vật, sao không khiến người ta vì đó điên đảo mê cuồng? Làm Kim Tương Ngân nhìn thấy Nguyên Huy Thạch thời điểm, cũng đã quyết định đem lần này đại hội then chốt đổi thành nó, bởi vì nguyên then chốt bảo vật, muốn so với hắn phổ thông gấp 10 lần. Làm bên trong khách sạn người phát hiện Nguyên Huy Thạch thời điểm, lại như miêu gặp phải con chuột, bảo tàng thợ săn phát hiện bảo tàng, con mắt tràn ngập một loại đặc biệt sáng sủa ánh sáng. Kim Tương Ngân khẽ miệng hơi nhếch lên, đoàn người đều biết Nguyên Huy Thạch quý giá, liền cửu đại đạo thống cũng không có chữ hàng, có thể gặp không thể cầu đồ vật, ngày hôm nay bất luận nhà ai đọc xuống, cũng có thể kiếm được buồn mãn bất mãn. Kim lão bản sẽ không chính mình cũng động tâm đi. Một tiểu khách đùa giỡn tự nói, lẽ nào ta sẽ ăn chính mình quy củ không được? Kim Tương Ngân lạnh nhạt nói. Vậy chúng ta liền yên tâm. Tiểu khách kia cười, nói riêng về tài lực, trong chúng ta sợ là không ai so với đạt được Kim lão bản a. Trong sân hơi có gây rối, hầu như mỗi người trong mắt đều lộ ra nhất định muốn lấy được ánh sáng. Ba Kim nhíu mày nói, "Thế tử, Nguyên Huy Thạch chi quý giá, cả thế gian hiếm thấy, ở Long Môn khách sạn bán đấu giá, có thể hay không quá?" "Ngươi không nghe sao?" Cơ Huyền Vân đạo, "Vương Liệp Đầu nói hắn cần dùng gấp tiền, tiểu vương làm sao có thể ngồi yên không để ý đến?" "Là ta không tốt." Vương Hồi xấu hổ địa đạo. Là một người lão giang hồ, hắn đương nhiên biết bán đấu giá loại bảo vật này, trước đó cần phải trải qua tuyên truyền mới có thể đánh ra tốt nhất giá cả. Lần này cái thứ nhất là danh đao huyết nguyệt. Kim Tương Ngân nhấc lên tay, liền có hai cái tiểu nhị ca giơ lên một cái cán dài đại đao, phóng tới tạc bên giếng lâm thời dọn xong trên sân khấu. Chỉ thấy cái kia đao chui đao điêu khắc dày nặng vân tay, thân đao sáng trắng, trung gian có cái nguyệt nha trạng tiền tạo, lộ ra uống máu ánh sáng. Mã Quan Sơn nhìn lên thấy đao này, lập tức liền không rời mắt nổi tình. Kim Tương Ngân nói tiếp, danh đao huyết nguyệt, xuất từ Bảo Đến Sơn Trang. Mọi người đều biết, Bảo Đến Sơn Trang tuy rằng chỉ là cái xưởng nhỏ, nhưng luôn luôn am hiểu chế đao, đặc biệt là danh đao huyết nguyệt. Nó hình chế là hàng nhái tiên khí Bảo Nguyệt Thương Lô, chất liệu đặc tính cùng tiềm lực cũng đầy đủ lên cấp đến pháp khí, trên giang hồ hiện nay vẫn như cũng là một đao khó cầu. Giá khởi điểm 5000, thêm một lần 500, thượng không mức cao nhất. Quy tắc cũ, tiền mặt không đủ có thể dịch vật. Ầm ầm ầm tiếng vang, dần dần nặng. San gác thượng gì rào địa rất xuống cắt bụi đến. Làm mở màn bảo vật, huyết nguyệt đao sát thực đúng mức. 5000 ngũ. Lập khắc liền có người định giá. 6000. 6000 ngũ. 7000. 10000 nhị. 20000. Giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh đột phá 3 vạn cửa ải lớn. 3 vạn thiên huyền thạch, chính là 3 viên linh hồn thạch. Đối với vẫn như cũ ở vào tùy tùng săn đoàn pha trộn Mã Quan Sơn mà nói, 3 viên linh hồn thạch thực sự không tính thiếu, huống hồ giá cả còn đang không ngừng dâng lên. Phục thị tựa hồ nhìn ra hắn khắc cầu, bỗng nhiên hô, 10 vạn. Chúng đều kinh ngạc nhìn lại đây. 10 viên linh hồn thạch, cái kia đã không phải số lượng nhỏ, lại tập hợp 10 viên liền có thể mua một hạng tuyệt kỹ. Huyết Nguyệt Đao tuy rằng đáng giá cái giá này, thế nhưng đập xuống đến lại qua tay, tuyệt đối không thể có lợi nhuận, vì lẽ đó này kỳ thực là một mức cao nhất giá cả. Phục thị vừa mở miệng, bên trong khách sạn nhất thời yên tĩnh lại. Các đường giang hồ khách đều không muốn cùng cái này A Tu La tộc hoàng nữ tranh cướp, dù sao thứ tốt đều ở phía sau một bên. Xem ra đã không có ai tăng giá. Kim Tương Ngân đối với cái giá này đã hết sức hài lòng, nhìn chung quanh một chút mọi người, cuối cùng định trên người Phục thị, 10 vạn tiền mặt vẫn là dịch vật hiện trường giao phó, tổng thể không chịu nợ. Vô liêm sỉ. Phục thị hất tay liền ném một cái hộp. Kim Tương Ngân tiếp nhận mở ra xem, 10 viên linh hồn thạch chỉnh tề sắp xếp, tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Rất tốt. Hắn thỏa mãn nở nụ cười, ra hiệu tiểu nhị ca lấy tiền giao hàng. Làm Phục thị đem huyết nguyệt đao đưa cho Mã Quan Sơn thời điểm, người sau vẫn không dám tin tưởng, ước hi hiệp hồi tinh thần lại này không phải nằm mơ sau, thần sắc phức tạp địa đạo tạ, đa tạ sư nương. Lễ ra mắt. Phục thị cười nói, đại hội tiếp tục. Kim Tương Ngân đánh cái khai môn hồng, ý cười dần đủng, cái thứ hai chư vị cũng đều không xa lạ gì, cái kia chính là Vân Thủy Tạ Vân Dữu Bảo y hệ vật ấy có thể nói Vân Thủy Tạ theo lâu tác phẩm đỉnh cao, không những có hoa lệ trang sức hiệu quả, khác lại gia nhập Tuyết Sơn ti chủ, khiến cho mềm mại như vân, an mặc người thậm chí có thể đứng ở đám mây bên trên. Này đi mặt khác để lại 15 nơi khảm tạo, nếu có thể tìm cái tay cự phách lún vào bữa chú, công dụng tăng nhiều, có thể nói là tiềm lực vô hạn đó vật. Theo hắn nói chuyện, tiểu nhị ca lại đưa ra một cái trắng bạc cùng xanh ngọc giao nhau quần dài, hai cái tiểu nhị ca từng người cẩn thận từng ly từng tí một địa chấp nhất một mặt, đem dựng thẳng bày ra ra. Quần dài thượng nhiều chỗ chế có bảo thạch, xem ra muôn màu muôn vẻ, một mực lại không rơi vào thấp kém, trái lại càng có một loại không nói ra được tao nhã thanh tân, kiên tụ mỗi người có điều khắc hoa văn, xem ra thần bí lại huyền diệu. Quần dài toàn thể hiện ra một loại tinh xảo lại căng mịn luyện truyền cảm, cùng trên thị trường quần áo hình thức rất khác nhau, có thể nói là muốn nổi bật, tượng tâm độc đáo. Những này bảo vật, đương nhiên đều là đến Long Môn khách sạn người giao cho Kim Tương Ngân. Giá khởi điểm 20.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, chư vị xin mời. Kim Tương Ngân nói, cái này giá quy định thiết có chút thấp, có điều vẹn vẹn nhất thời nửa khắc, liền đột phá 10 vạn cửa ải lớn. Vân Dữ Bảo Y ở trên thị trường tuyệt không nhìn thấy, nó vẻ ngoài lại là như vậy đặc biệt, cô gái nào có thể không động tâm đây? Giá giá lại tàn nhẫn vừa nhanh, tự nhiên lại là Phục Thị. Phục Thị hầu như liếc mắt liền thấy chúng rồi Bảo Y kìa. Gia Cát Tiểu Sơn cẩn thận tỉ mỉ qua đi, gật đầu một cái nói, đây quả thật là Vân Y Trúc tỉ tỉ tay nghề, không phải hàng nhái, giá cả ít nhất sẽ không thấp hơn 50 vạn. Tiễn Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Cơ Chỉ Diên, người sau ánh mắt càng bị Bảo Y hấp dẫn lấy, trong con ngươi lộ ra một chút si mê. Hắn chưa bao giờ xem qua nàng đối với thứ nào đó lộ ra như vậy vẻ mặt, bỗng nhiên la lớn, 40 vạn. Này giới vừa ra, hắn lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Cơ Huyền Vân cười nhạo nói, đầu heo, ngươi mua này váy làm cái gì, chẳng lẽ cũng muốn làm một hồi nữ nhân không được? Ba Kim Như có điều suy nghĩ nói, sợ là mua được tặng người. Thẩm Lưu Vân vừa nghe, cũng tức phản ứng lại, nhất thời hớn hở nói, tiểu phạm rốt cục khai thiếu. 40 vạn, chính là 40 viên linh hồn thạch, này đã là một khoản tiền lớn. 40 vạn, đã rất ít người đồng ý lên trên nữa thêm. Có điều có người lại bắt đầu nghi vấn Yến Ly, không nhịn được nói, tiểu tử, nơi này chỉ có thể hiện kết, ngươi có nhiều như vậy tiền mặt. Yến Ly tự trong túi càn khôn lấy ra hai bản bí tịch, ném đến trên bàn. Này hai bản đều là kiếm quyết, một quyển là Cơ Huyền Vân ban thưởng, một quyển là gia nhập săn đoàn tiền đặc cọc. Một tiểu nhị ca đi tới kiểm tra một chút, quay đầu đối với Kim Tương Ngân nói, không thành vấn đề, đều là bản đơn lẻ. Trên thị trường bí tịch giá cả, đương nhiên đều lấy bản đơn lẻ vì là chuẩn. Bản đơn lẻ tức sáng tạo này pháp môn người lục viết xuống đến đệ nhất bản, chỉ có lần thứ nhất viết lớn nhất pháp môn tinh túy, trong văn tự lộ ra sức mạnh, dù cho là pháp môn người sáng lập chính mình, ở sau khi kéo dài sao chép, cũng không chiếm được đồng dạng hiệu quả. Vì lẽ đó bản đơn lẻ giá cả mới sẽ cao như thế ngang. Bằng không chỉ cần không ngừng sao chép, há không phải liền có thể vô hạn lợi nhuận xuống. Hừ. Phục Thị vẻ mặt không lành, 45 vạn. Không giống vừa bắt đầu như vậy hào hùng, lần này nàng chỉ bỏ thêm 50.000. 50 vạn. Tiến Ly hô. Phục Thị đã bắt đầu có tức giận, nhưng chuyển mắt vừa nhìn Lục Vân Âm, lập tức lại trở nên nhu tình như nước. 55 vạn. Nàng nhẹ nhàng hô. Tiến Ly khẽ nhíu mày, 50 vạn kỳ thực đã đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như còn muốn tăng giá, như vậy cổ hải nguyên túi càn khôn khả năng liền khó giữ được. Đương nhiên, chỉ cần nàng hài lòng, túi càn khôn lại tính là gì đây? 60 vạn. Hắn trực tiếp mở miệng. 70 vạn. Phục Thị tựa hồ căn bản không có nhường cho ý tứ. 800.000. Tiến Ly dự đoán này túi càn khôn giá trị 30 viên linh hồn thạch khoảng chừng, trái phải. 1 triệu. Phục Thị hô hấp thoáng gấp gáp, hiển nhiên cái giá này đối với nàng mà nói cũng đã không phải số lượng nhỏ. Mọi người mắt thấy hai người không ngừng tăng giá, cuối cùng thêm đến 1 triệu đi tới, hoàn toàn âm thầm cười nhạo không thôi. Liên như Gia Cát Tiểu Sơn từng nói, Vân Dữ Bảo Y giá trị ở khoảng 500.000, cái giá này đã tăng. Tiến Ly nhíu mày đến càng sâu, toàn bộ tài sản của hắn, tính cả túi càn khôn cũng có điều mới miễn cưỡng 800.000 mà thôi. 1 triệu có còn hay không càng cao hơn. Kim Tương Ngân tuy rằng đang câu hỏi, ánh mắt lại liếc Tiến Ly, bởi vì hiện tại chỉ có Yến Ly mới có thể tiếp tục thêm xuống. Gia Cát Tiểu Sơn nói, Yến Ly, ngươi như yêu thích Vân Dữ Bảo Y, ta có thể đi Vân Thủy Tạ giúp ngươi thảo một cái nhân tình, cao nhất sẽ không vượt qua 30 vạn. 100 vạn trở lên liền thực sự quá mức rồi, hà tất cùng với nàng tranh chấp xuống đây. Yến Ly lạnh nhạt nói, 100 vạn cũng mua không được hài lòng nhan. Đúng, 100 vạn cũng mua không được hài lòng nhan. Cơ Huyền Vân cười híp mắt nói, đầu heo, chỉ để ý thêm, không đủ ta mượn ngươi. Yến Ly vừa nghe, hoàn toàn yên tâm, 120 vạn. Ngươi? Phục Thị giận dữ. 120 vạn, có còn hay không càng cao hơn? Kim Tương Ngân quả thực hồi hộp, đây là giao dịch đại hội xây dựng tới nay thành công nhất một lần, vẹn vẹn hai cái bảo vật, đoạt được bán đấu giá phí liền so với lần trước cả chẳng cao hơn nữa. Phục Thị cuối cùng vẫn là từ bỏ. 2 triệu. Phục Thị từ bỏ, nhưng cũng còn có một Lục Vân Âm. Hắn gọi giá thời điểm, đều như cũng tràn đầy nhu tình địa nhìn Phục Thị. Phục Thị vừa mừng vừa sợ, tựa vào trong lồng ngực của hắn, Lục đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ở tất cả mọi người bao quát Phục Thị xem ra, Tiến Ly đều chỉ có từ bỏ một đường, hiển nhiên Lục Vân Âm đã nhất định muốn lấy được. Cùng như vậy một cao thủ cấp độ vận, nếu không chính là đầu óc không tỉnh táo, nếu không chính là chán sống. Yến Ly xem ra đã chán sống à? Hắn đương nhiên không có chán sống, vì lẽ đó hắn từ bỏ tăng giá. Đương nhiên, hắn từ bỏ tăng giá, chỉ vì mặc dù thêm vào Cơ Huyền Vân giúp đỡ, cũng còn tập hợp không tới 2 triệu đi. Vì lẽ đó Vân Dữ Bảo Y rốt cục vẫn là rơi xuống Lục Vân Âm trong tay. Thế nhưng Lục Vân Âm còn chưa kịp giao cho Phục Thị, Yến Ly bỗng nhiên thẳng tắp điệu tập trung hắn, chúng ta quyết đấu đi, sinh tử thắng bại, lấy cái này Bảo Y làm tiền đặt cược. Chương 552, ánh đao bóng kiếm. Quyết đấu. Người điên rồi sao? Tất cả mọi người cũng giống như ở xem một người điên. Thẩm Lưu Vân nhíu mày nói, ngớ ngẩn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đầu heo ngươi chết chắc. Cơ Huyền Vân cũng đại mắt trợn trắng. Bạch Ngọc Ca cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói, hồng nhan họa thủy a hồng nhan họa thủy. Gia Cát Tiểu Sơn không khỏi nhìn phía Yến Chiêu Dương, vô lực nói, đệ đệ ngươi bình thường đều là như thế loạn lai à? Yến Chiêu Dương suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Lại còn không chết, thật là một kỳ tích. Gia Cát Tiểu Sơn chỉ có báo lấy cười khổ. Lục Vân Âm nhìn Phục Thị. Phục Thị khinh bị phiêu Yến Ly, ngươi quyết đấu điếc không sợ súng. Yến Ly chỉ làm không gặp, đứng lên, hướng về Lục Vân Âm chắp tay, tiền bối là cao nhân, tiểu tử mới ra đời, có chút ngông cuồng, xin hãy tha lỗi. Có điều tiểu tử chỉ quyết đấu, tự nhiên không phải ta cùng tiền bối, mà là ta cùng tiền bối đệ tử, như vậy mới coi như công bằng công chính quyết đấu. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường suy thanh. Thẩm Lưu Vân quả thực bị hắn tức giận đến vui vẻ, hôn tiểu tử, coi chính mình là ai nha, thực sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Yến Ly đối mặt toàn trường suy thanh, bình tĩnh tự nhiên nói, ta tin tưởng trận này sinh tử quyết đấu, cũng là học sinh của ngài vui với nhìn thấy. Nói chuyện hướng Mã Quan Sơn, khoe miệng khẽ nhếch, Mã huynh, ngươi nói là đi. Mã Quan Sơn bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng thốt, Yến Ly, ngươi cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lợi dụng bản tính của người khác, cũng thật là không hề có một chút nào thay đổi a. Này không phải là ngươi kỳ vọng. Yến Ly lạnh nhạt nói, cho ngươi một càng đường hoàng lý do giết ta, không cần hổ thẹn, không cần thương tiếc, ngươi có điều giết chết một đáng chết người thôi. Mã Quan Sơn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn phía Lục Vân Âm cùng Phục Thị, lão sư, sư nương, xin mời cho ta một cơ hội. Lục Vân Âm nhẹ nhàng gật gật đầu. Phục Thị tự không gì không thể, sát cơ đầy mặt nói, giết hắn. Mã Quan Sơn sâu sắc được rồi cái đại lễ, sau đó chuyển hướng Yến Ly, lạnh lùng thốt, Yến Ly, ta lão sư cùng sư nương đều là không hoa gì hoa ruột người thoải mái, nhưng ta không giống nhau. Ngươi nói cho ta, ngươi lấy cái gì tới làm tiền đặt cược, cái gì tiền đặt cược đáng giá 2 triệu, đừng nói cho ta là mạng ngươi, ở trong mắt ta, mạng ngươi không đáng giá một đồng. Không phải là 2 triệu à? Cơ Huyền Vân hừ lạnh một tiếng, Yến Ly như chết, món nợ này tiểu vương thế hắn phó. Được. Mã Quan Sơn ánh mắt sáng quắc, xem ra ngươi cũng gặp quý nhân, này cũng coi như công bằng. Chấm đã. Đang lúc này, Kim Tương Ngân nặng nề mở miệng, các ngươi chẳng lẽ đã quên đi rồi, nơi này là ta khách sạn. Kim lão bản yên tâm. Yến Ly cười nói, quyết đấu tự nhiên đặt ở bên ngoài cử hành. Nhất thời có người cười khẩy nói, làm sao? Quyết đấu nhưng là ngươi nói ra, chẳng lẽ muốn kéo dài tới Hắc Long Vương qua đi mới bắt đầu, khi đó còn có cái gì thứ đáng xem, hai ngươi này không phải ở hát hí khúc đi. Ta lúc nào đã nói muốn ở Hắc Long Vương qua đi quyết đấu? Yến Ly nói. Vậy ngươi có ý gì? Người kia nói, chẳng lẽ hai ngươi muốn trong Hắc Long Vương đầu quyết đấu? Lần này quyết đấu, như đặt ở bên trong khách sạn, mới là thật sự phạm mà vô vị, đối với tiền bối cũng là một loại sỉ nhục. Yến Ly nói năng có khí phách địa đạo, chúng ta người tu hành, chọn chiến thiên địa cự uy, chính là không luồn túi với vận mệnh chống lại. Nếu ngươi sợ sệt, coi như ta không nói. Hắn liếc chéo Mã Quan Sơn. Ta sẽ sợ? Mã Quan Sơn lạnh lùng nở nụ cười, tiểu gia từ lúc sinh ra tới nay, liền không biết sợ sệt hai chữ này viết như thế nào. Bên trong khách sạn nhất thời vang lên các loại huýt sáo cùng đổ thêm dầu vào lửa âm thanh, nhất thời rất náo nhiệt. Này ha không phải chính là thích nghe ngóng sự miễn phí vở kịch lớn đều là khiến người ta hưng phấn. Kim Tương Ngân âm thầm gật đầu, nói, có thể, nếu như hai vị đều quyết ý như vậy, trong điếm có cái ám đạo nối thẳng bên ngoài. Còn chờ cái gì, đi thôi. Yến Ly lúc này theo tiểu nhị ca đi. Long môn khách sạn mật đạo cũng không tính rất bí ẩn, ngay ở bếp dưới đáy, xốc lên một tầng thiết bản, liền lộ ra một chỗ động. Hầm ngầm dưới có động thiên khác, xuyên qua thật dài hắc ám hành lang, đi tới một rộng rãi mật thất. Tiểu nhị ca cầm hai cái tráng kiện xích sắt lại đây, trưởng quỹ nói khâm phục hai vị anh dũng, vì lẽ đó dặn dò cần phải để hai vị có cái còn sống cơ hội, như bị cuốn vào Hắc Long Vương bên trong, nhưng là chắc chắn phải chết. Đa tạ. Hai người từng người đem xiềng xích cuốn lấy, một đầu khác cuốn ở mật thất dưới đáy. Hai người tự mật đạo khẩu ra đến bên ngoài, chợt cảm thấy dị thú rít gào như ở bên tai. Bọn họ thực sự đánh giá thấp Hắc Long Vương khủng bố, vừa đến bên ngoài, suýt nữa liền bị cơn lốc thổi đi, nếu như không phải mượn xiềng xích, sợ là liền đứng cũng đứng không vững. Ở như vậy trong hoàn cảnh, đối với sự tu hành giả thử thách thực sự là cực kỳ nghiêm túc. Yến Ly thật vất vả đứng vững thân hình, một tay nắm lấy xiềng xích, một mặt quét nhìn bốn phương tám hướng mênh mông báo cát. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, quanh thân đều là hôi mênh mông một mảnh, phảng phất ngay ở báo táp trung tâm. Thế nhưng có cái cảm giác nhưng chân thiết nói cho hắn, hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là biên giới mà thôi. Rốt cục, ở con mắt từ từ quen thuộc hoàn cảnh sau khi, hắn lúc gần lúc hiện từ một phương hướng nhìn thấy dòng lũ màu đen. Không phải chỉ có một đạo lốc xoáy cuốn lên đến dòng lũ, mà là một chỉnh diện phương hướng, đều là dòng lũ đen ngòm, qua loa phòng trừng, không xuống trăm dặm chi rộng rãi. Rộng chừng trăm dặm, trường không biết mấy dặm Hắc Long Vương, từ chỗ xa vô cùng, lấy một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn tới. Loại kia rít gào càng lúc càng rõ ràng, càng rõ ràng, càng khiến người ta cảm thấy chính mình thấp kém cùng nhỏ bé, linh hồn đều ở phát sinh run rẩy. Hai người sau khi ra ngoài, đều là thật lâu không cách nào hoàn hồn, cho tới suýt chút nữa đã quên đi ra mục đích. Quyết đấu đi. Không biết người nào đột nhiên mở miệng. Rốt cục loại kia bầu không khí bắt đầu dần dần mà tràn ngập. Hai người không phải đồng sức đồng lòng hoạn nạn bạn bè, mà là chuẩn bị chém giết lẫn nhau kẻ thù sống còn. Loại kia nghiêm nghị lập tức liền làm nhạt báo cắt ảnh hưởng. Có một loại tên là sát cơ đồ vật ở lên men. Khoảng cách cũng không xa lắm, không tới 2 trượng. Bởi vì nếu là xa, căn bản liền góc áo đều không nhìn thấy. Ta nghĩ không tới ngươi sẽ ra tới. Yến Ly bỗng nhiên nói. Ngươi hối hận rồi? Mã Quan Sơn cười khẩy nói. Yến Ly nhíu mày nói, trong tự điển của ta cũng chưa từng có hối hận hai chữ này. Vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi vừa hỏi. Mã Quan Sơn cắn răng, một ngày kia ngươi muốn giết ta, là thật lòng à? Yến Ly lặng lẽ, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Mã Quan Sơn được đáp án, sát cơ càng sâu. Ta cùng ngươi quyết đấu, không vì bệ hạ, bởi vì nàng thì sẽ tìm ngươi tính sổ. Cũng không vì cái gì cho má đạo nghĩa, bởi vì ta không phải cái gì chính nghĩa sử giả. Ta chỉ có điều nên vì chính mình đòi cái công đạo. Ta biết. Ly Nhai chậm rãi ra khỏi vỏ. Ngươi biết là tốt rồi. Ô ma đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Không có thăm dò. Không cần thăm dò. Ở này lúc nào cũng có thể sẽ chết trong hoàn cảnh, thăm dò chẳng khác nào mãn tính tự sát. Hiện tại một cây đao cùng một thanh kiếm đã xúc thế đến đỉnh cao. Chương 553, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Mỗi một hạt trần, mỗi một hạt sa, đều tựa hồ bị cảm hóa, ở hai người quân thân, tựa hồ ngưng tụ thành ánh đao bóng kiếm, ở thiên địa cự uy tôn lên bên dưới, có vẻ đặc biệt hùng vĩ bao la. Ta không hỏi ngươi tại sao muốn giết ta, bởi vì này không trọng yếu. Mã Quan Sơn nói. Ta biết. Tiến Ly nói. Cuối cùng mỗi một hạt sa, mỗi một hạt trần, đều tựa hồ gánh chịu ý chí của bọn họ, ở trong không khí giao chiến lên. Mỗi một hạt sa, mỗi một hạt trần cũng đều tựa hồ đã biến thành độc lập tiểu thế giới, như có ánh đao bóng kiếm kịch liệt tranh đấu. Ở thiên địa này cự uy bên dưới, phát sinh hoàn toàn mới, nhỏ bé nhưng dâng trào tiếng vang. Một hạt sa đột phá hư không ràng buộc, đột nhiên đi tới Yến Ly trên đỉnh đầu, hóa thành một chuôi khó có thể nói hết đao, phủ đầu chém rơi xuống. Này không biết là bao nhiêu chân khí ngưng tụ mà thành một đòn. Yến Ly cùng Yến Ly phía sau sa mạc kiếm ảnh trực tiếp bị đánh thành mạn thiên mảnh vỡ. Thế nhưng mạn thiên mảnh vỡ bên trong, nhưng bảo lưu kiếm hình dạng. Này kiếm hình dạng, lấy càng thêm tốc độ không thể tưởng tượng chém xuống. Đang, vô số cắt bụi ngưng tụ với ô mạc trên đao. Đao kiếm kịch liệt va chạm, bắn ra yên hỏa tự đốm lửa, soi sáng ra lăng không hư càng Yến Ly bóng người. Theo sát lại khôi phục hắc ám, tất cả phảng phất tiến tính lại. Phảng phất thắng bại, từ lúc vừa mới trong nháy mắt làm ra quyết định. Thắng bại xác thực đã quyết định ra đến, nhưng sinh tử nhưng không hẳn. Mã Quan Sơn đột nhiên thét lên ầm ĩ một tiếng, ô ma đao giống như gió cuốn mây tan, mang theo phóng lên trời bao cát. Mỗi một hạt sa, mỗi một hạt trần, đều là một cái ánh đao, khó có thể tính toán ánh đao che ngập bầu trời mà dâng tới Yến Ly. Người cãi nhau từng câu Phật tranh một nén nhang. Yến Ly lẩm bẩm, nhưng giết ngươi chi tâm, nhưng từ lâu không còn tồn tại nữa, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ly Nhai đột nhiên vang vọng bong bong. Hết thể chân khí trong nháy mắt truyền vào Ly Nhai. Tiến Ly cả người hóa thành một đạo lưu tinh trên chết địa bắn nhanh đi ra ngoài, xuyên thấu vô số ánh đao, trong nháy mắt lướt qua Mã Quan Sơn. Mạn Thiên ánh đao, ngay ở lấp loé quang diễm bên trong từ từ tiêu tan. Mã Quan Sơn mắt tối sầm lại, chỉ nghe được Tiến Ly câu nói sau cùng, có điều ngươi đừng hiểu lầm, ta lưu tính mạng ngươi, chỉ là sợ nàng thương tâm. Tất cả mọi người đều đang đợi kết quả. Dựa theo suy tính, Hắc Long Vương muốn đến gà gáy canh giờ mới tới đây, không cần quá lo lắng. Gia Cát Tiểu Lâu trấn an mọi người. Phảng phất mọi người lo lắng, chỉ có điều là Hắc Long Vương. Phục thị chỉ cảm thấy tức giận bất bình, lẽ nào Lục Đại Ca hội học sinh thua không được? Trong sân hầu như không người nào có thể nhìn thấy bên ngoài quyết đấu tình huống, chỉ có một người. Phục thị chỉ nhìn vẻ mặt của người này biến hóa, liền biết đại khái quyết đấu kết quả. Sau đó nàng đột nhiên thất vọng, bởi vì Lục Vân Âm vẻ mặt biến hóa, nàng quả thực quá quen thuộc, dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể biến hóa, nàng đều có thể giải thích ra nguyên ý. Nàng biết, Mã Quan Sơn thất bại. Bại tức chết. Nàng rất yêu thích người học sinh này, bởi vì đây là Lục Vân Âm cái thứ nhất học sinh, nàng đột nhiên rất có muốn giết người kích động. Tiễn Ly chậm rãi sau này chủ đi ra. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn vô cùng chật vật dáng vẻ. Cứ việc vô cùng chật vật, nhưng thật sự còn sống. Trên tay của hắn còn kéo một người. Phục thị đầu tiên là lạnh như băng nhìn Yến Ly, bỗng nhiên vừa sợ nhạt lên, bởi vì bị hắn kéo người bỗng nhiên ho kịch liệt lên, phụt lên ra thật nhiều cát bụi. Xem ra thắng bại đã phân. Kim Tương Ngân cười ha hả nói, Phục thị đi tới đem Mã Quan Sơn cho nhận trở về. Mã Quan Sơn dần dần khôi phục ý thức, vừa đau khổ lại xấu hổ, quỳ trên mặt đất, lao sư sư đường, học sinh cho các ngươi mất mặt. Múa đao 10.000, hiện tại đi. Lục Vân Âm xem ra cũng không như vậy dễ dàng liền có thể tiếp thu kết quả này. Mã Quan Sơn không nói hai lời đi tới. Hắn còn có thể múa đao, cho thấy bị thương không nặng. Hắn lại không phải Yến Ly. Ta có thể lấy đi à? Yến Ly cười híp mắt đứng ở một bên. Hừ. Phục thị cứ việc không muốn, nhưng vẫn là ném cho Yến Ly. Yến Ly nhận lấy, sau đó từng bước đi tới Cơ Chỉ Diên. Cơ Chỉ Diên vẻ mặt từ từ đọc lại, tựa hồ có hơi hậu chi hậu giác. Nàng không biết nên bày ra ra sao vẻ mặt, trong đầu trống rỗng. Chỉ vì đưa một bộ y phục, suýt chút nữa đem mệnh liên lụy đi, đáng giá không ý chỉ chân kim ý tứ sâu xa địa đạo. Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Yến Ly nói. Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Mọi người nhai, nghiền ngẫm câu nói này, không khỏi có chút ngây dại. Phục thị xem Yến Ly ánh mắt nhất thời sinh ra biến hóa. Hắn đem Vân Dữu Bảo Y phóng tới Cơ Chỉ Diên trong lòng, nhẹ giọng nói rằng, ta xem ngươi yêu thích, liền vì ngươi đem ra. Thời khắc này, nàng nên là hạnh phúc. Thời khắc này nếu là tiếp thu hạ xuống, kết cục há không phải chính là viên mãn. Nhưng kết cục đều là không viên mãn. Ta không được. Cơ Chỉ Diên như chặt đinh chém sắt địa lời ra. Còn có cái gì so với ở trước mặt mọi người, bị một nàng như vậy nữ tử từ chối càng khó khăn có thể sự. Cõi đời này quả thực đã không tìm được. Yến Ly mặt sắc thực đã trướng thành chư can sắc. Tất cả mọi người trong mắt lại phảng phất từ kính phục bên trong rút thoát ra đến, biến thành càng sâu một loại châm trọng. Hiện thực chính là như vậy. Ngươi không thể hơi có thất bại, một khi thất bại, chính là tường đổ mọi người đẩy hoàn cảnh. Người người đều yêu thích thành công, xem thường thất bại. Muốn ở loại này trong không khí bò lên, thực sự khó như lên trời. Nhưng là, Yến Ly tuy không yến thập nhất loại kia siêu nhiên tự mình, nhưng xưa nay cũng không để ý người bên ngoài thấy thế nào. Hắn mặt trướng thành chư can sắc, đúng là thống khổ. Thống khổ cho nàng vẫn là thống khổ như thế, cho tới theo bản năng mà lựa chọn tự mình bảo vệ, không chậm trễ chút nào, không chút lưu tình địa từ chối, không cho một tia chỗ thương lượng. Hắn đúng là thống khổ, bởi vì trên người hắn khắp nơi đều đang chảy máu. Sau đó ngã xuống. Úy Trì Chân Kim thì thào nói, ta nói làm sao tiểu tử kia một điểm thương cũng không có, nguyên lai vì để cho hắn mạng sống, lựa chọn chính mình bị thương. Cơ Chỉ Diên cả người chấn động. Thật là một ngu xuẩn. Thẩm Lưu Vân vọt lên, đều lo lắng cái gì làm gì. Nhanh cứu người a. Yến Ly. mọi người lúc này mới phát hiện Yến Ly đã ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời khách sạn bị huyên náo loạn. Kim Tương Ngân hơi cảm thán nói, nếu như người như vậy là cái người xấu, hắn là làm sao ngưng tụ lòng người đây? Trưởng quỹ muốn nói đây là một người tốt à? Tiểu nhị ca nói. Không, Kim Tương Ngân cười nói, đây là một người xấu, quả thực xấu đến không dược có thể y loại kia. Cứu người hoặc là quét sạch sân bãi đều cũng không thú vị, cũng không phải người nào đều yêu thích loại này hí. Kim lão bản, mau nhanh bắt đầu cái tiếp theo đi. Một người tu hành liên tục bỏ mất hai cái bà bối, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Kim Tương Ngân lạnh nhạt nói, thúc cái gì thúc, không cao hứng ngươi có thể cút đi, ta cầu ngươi ở đây. Kim lão bản đương nhiên không cần cầu bất luận người nào. Người tu hành kia chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Quá nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, trái phải, đại hội từ lại lần nữa bắt đầu. Cái tiếp theo đại gia khả năng khá là xa lạ, Kim Tương Ngân cười nói, có điều chế tác nó người, các ngươi nhưng khẳng định nhận thức, hắn chính là thông thần tay cự phách Ban Cố. Chương 554, bởi vì kéo ngươi tay, sẽ cùng với toàn thế giới. Tác phẩm, một chiêu kiếm khuynh quốc một giới bạch đi số lượng từ 937685 đao loạt quyển sách báo cáo bổn chương tiết sai lầm chương mới quá chậm. Tiến Ly lúc tỉnh lại, giao dịch đại hội đã kết thúc. Nguyên Huy Thạch đi ngang qua kịch liệt đấu võ sau khi, giá cả định ở 9 triệu. Mà cuối cùng đập xuống đến, lại là bọn họ săn đoàn người. Là chúng ta săn đoàn người, Yến Ly kinh ngạc ngồi dậy đến, ai như thế giàu có chẳng lẽ là Cơ Huyền Vân? Không phải tiểu quỷ kia. Thẩm Lưu Vân ngồi ở bên giường thế hắn dịch bị giác, Phô Bình, một mặt nói, ta không quen biết, họ Tôn, là cái lưng quổng. Tôn Bình. Yến Ly hơi nheo mắt lại, người này không lộ ra ngoài, lại có thể lấy ra 9 triệu khoản tiền kết sổ. Ê, đây là tiểu quỷ kia thác ta giao cho ngươi. Thẩm Lưu Vân lấy ra một cái hộp, đưa cho quá khứ, các ngươi tham dự săn giết mỗi người 50 viên linh hồn thạch, những người còn lại phân còn lại. Tiểu quỷ kia đối với người đối với sự cũng vẫn toán công bằng. Yến Ly mở ra tùy ý liếc mắt nhìn, liền thu được trong túi càn khôn. Vốn là lần này cho rằng phải lớn hơn xuất huyết, không ngờ nhưng là xuất huyết nhiều. Mã Quan Sơn đao cũng không tiếp tục là, cũng đao quyết, thời điểm nào, liền ngay cả lộ hết ra sự sắc bén đều không đủ để hình dung. Tại sao muốn hạ thủ Lưu Tình? Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên mặt lạnh như sương, hắn chết rồi cũng là chết rồi, có quan hệ gì tới ngươi? Ta không muốn để cho nàng không vui. Yến Ly thấp giọng nói, hắn đã không phải lúc trước cây đao kia, ta chỉ có liều mạng được hắn đao mới có thể đánh bại mà không đánh giết hắn. Ngươi làm như vậy nàng cũng chưa chắc hài lòng. Thẩm Lưu Vân than nhẹ một tiếng, nếu là biết trận quyết đấu này nhân nàng mà lên, nàng nhất định sẽ ngăn cản. Nếu là trận quyết đấu này phát sinh cái gì bất ngờ, ngươi muốn cho nàng hối hận tự trách à? Đáng tiếc nàng không thu. Yến Ly cũng thở dài, hắn thậm chí không có hỏi Vân Dữ Bảo Y hướng đi. Cơ chỉ riêng nếu đã sáng tỏ khước tử, như vậy Bảo Y đối với hắn mà nói liền không đáng giá một đồng. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên cười nhạt, ai nói nàng tịch thu? Cô câu ngươi nói cái gì? Yến Ly sững sờ. Nàng nhận lấy. Thẩm Lưu Vân trong mắt không nhịn được toát ra vẻ đắc ý. Thật sự Yến Ly vui mừng nắm lấy nàng, dùng sức mà lắc, nhất định là cô làm chuyện gì có đúng hay không, ngài mau nói cho ta biết, đến cùng làm sao bây giờ đến? Ngươi muốn đem ta giao tan vỡ a? Thẩm Lưu Vân giận dữ địa vỗ bỏ hắn tay. Yến Ly nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng non hầm răng, ngài mau nói cho ta biết, đến cùng đối với nàng làm cái gì chú pháp, làm sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý nghi? Thẩm Lưu Vân hé miệng nở nụ cười, nói, ta nói cho nàng, nếu như nàng không muốn, như vậy bộ y phục này sẽ xuyên thủng nữ nhân khác trên người. Sau đó ta lại nói cho nàng, nếu như nàng cảm thấy Bạch Thu thật không tiện, có thể đập một cái bảo bối đưa cho ngươi, làm trả lễ lại lễ vật. Lễ vật đâu? Yến Ly ánh mắt sáng lên. Thẩm Lưu Vân hừ nhẹ một tiếng, nói, ta quả thực cho các ngươi hai cái thao nát tâm, lẽ nào sẽ không có một điểm quan tâm thăm hỏi ạ? Vậy ta làm thế nào ngài mới sẽ hài lòng? Yến Ly cười hì hì nói, ngài chỉ để ý nói, chỉ cần không phải ôm đồm tình trích nguyệt, ta nhất định cho ngài làm được. Cái này chính ngươi nghĩ. Thẩm Lưu Vân nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, quyết tâm liều mạng, nói, ngài không phải muốn thí làm loại kia mì vắt sao, quá mức ta đến làm ngài vật thí nghiệm. Thẩm Lưu Vân nhất thời giận tí mặt, bấm tay ở Yến Ly trên chóp mũi bắn ra, cái gì gọi là vật thí nghiệm, ta làm ăn không ngon sao? Có được hay không ăn, chính ngài không phải biết mà. Yến Ly nhỏ giọng địa đạo. Ngươi nói cái gì? Thẩm Lưu Vân mày liễu dựng thẳng. Ta không nói gì. Yến Ly nhấc tay đầu hàng, ngài làm ăn rất ngon, chất nhi đã không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức tay của ngài nghệ, có thể hay không? Không thể, Thẩm Lưu Vân ngạo nghễ nói, ngươi hiện tại muốn ăn, ta còn không muốn làm đây. Nói ném cho Yến Ly một món đồ. Yến Ly nhận lấy vừa nhìn, nhưng là một nửa hình tròn bán mới đồ vật. Ta nghe Kim lão bản giới thiệu, vật ấy tên gọi ngàn cơ hộp, là Long Hoàng Thánh Triều ngự dụng tay cự phách Ban Cố chế bảo cụ, có mấy chục loại công dụng. Nay bảo cụ ở trên thị trường cũng không thấy được, là từ nhỏ Ban Cố đại sư làm cho một đám bạn tri kỷ bạn tốt, đương đại số lượng hiếm hoi còn sót lại 6 cái. Thẩm Lưu Vân nói, ngươi muốn dùng thì chỉ cần truyền vào chân khí liền có thể. Có điều, ta nghe nói muốn chân chính sử dụng cái này bảo cụ, liền muốn lý giải bùa chú cơ bản vận chuyển nguyên lý. Tiễn Ly nhìn trái hữu nhìn một cái, đột nhiên hơi suy nghĩ, đem chân khí truyền vào trong đó. Chuyện thần kỳ phát sinh, nay nửa cung tròn bán mới hộp đột nhiên vặn vẹo lên, mơ hồ có thể thấy được phù văn lưu chuyển, trong chốc lát liền đã biến thành một cái dù đen lớn. Biến thành dù đen lớn, chất lượng rõ ràng tăng cường, Tiễn Ly một tay suýt nữa đều nắm không được. Tán Thẩm Lưu Vân bưng miệng cười, xem ra ngươi sau đó cũng không cần lo lắng gặp mưa. Ta chỉ lo lắng vũ không được. Tiễn Ly nhếch miệng cười. Đang khi nói chuyện, hắn lại truyền vào chân khí, dù đen lớn đột nhiên co rút lại, lại khôi phục nửa cung tròn bán mới răng rớp. Ngớ ngẩn, lần thứ hai truyền vào. Ngàn cơ hộp vặn vẹo biến hóa, lúc này không còn là dù đen lớn, mà là giống như với hoa loa kèn đồ vật, trong không khí có vô hình khí lưu cuốn lấy, hướng về ngàn cơ hộp phương hướng dâng lên đến. Sau đó, Yến Ly liền nghe được đủ loại tiếng huyên náo. Vừa mới cái kia chàng quyết đấu đáng tiếc, lại không thể nhìn thấy. Ai, ngươi khoan hay nói, cái kia hai cái đều không phải nhược tay, đánh tới đến nhất định rất đặc sắc. Hắc Long Vương làm sao còn không qua a? hiện tại còn chỉ là ấp ủ giai đoạn, chờ xem. Chủ nhân tại sao phải cho tên khốn kia mua đồ a? Nguyệt Nhi tức giận a. Ta không thể lấy không đồ vật của hắn. Hỗn độn mà không tự âm thanh, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, hơn nữa Thẩm Lưu Vân đối với này không biết gì cả, phản phất những âm thanh này trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Thứ tốt a. Hắn đầy mặt kinh tán, chỉ cái này một hạng, liền đầy đủ nó làm bảo cụ giá trị. Cái gì Thẩm Lưu Vân không biết hắn gặp cái gì? Cô câu ngươi thử xem. Tiễn Ly liền đem ngàn cơ hộp đưa cho nàng. Thẩm Lưu Vân tiếp nhận, sau một lát cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng trách đánh ra 60 vạn giá cao. Như thế quý? Tiễn Ly nhíu mày đạo, cự lộc cảnh nghèo rất mùng tơi, nàng chính là dùng tiền thời điểm, không được, ta phải đem tiền này cho nàng đưa đi. Ngươi ngốc cả ngươi. Thẩm Lưu Vân chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa đạo, còn nói ngươi khai khiếu đây. Ngươi muốn đem này 60 vạn cho nàng, nàng chẳng phải là cũng phải nắm 2 triệu cho ngươi. Tinh tế vừa nghĩ, phi thường có thể. Tiễn Ly than thở, trời vừa sáng nàng liền muốn đi rồi. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, có kết quả này đã được rồi. Nàng đồng ý tiếp thu ngươi đưa đồ vật, vốn là cái to lớn tiến bộ, ngươi không muốn đưa ánh mắt đặt ở lập tức, chỉ vì cái trước mắt chỉ có thể tạo thành không biết hậu quả. Ta đi rồi, ngươi cẩn thận dưỡng thương. Dứt lời thẳng đi ra ngoài. Tiễn Ly trùng lại truyền vào chân khí, ngàn cơ hộp lại một lần nữa khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Lại truyền vào, lại biến thành cái khác hình dạng. Hơn nửa giờ sau, hắn hơi cảm bề ngoài, liền dừng lại thưởng thức. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện truyền vào một lần chân khí sẽ sản sinh một lần biến hóa, qua đi lại truyền vào sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mỗi một lần biến hóa đều không giống nhau, hắn cũng không thể khống chế nó biến thành cụ thể cái gì hình thái. Trong lúc xuất hiện nhiều lần lặp lại, vì lẽ đó kỳ biến hóa quy luật cũng không phải từ vừa đến 36 như vậy thuận thế biến hóa, mà là tùy cơ nhảy lên. Hắn suy đoán hơn nửa cùng đùa chú có quan hệ, muốn ở phức tạp đùa chú bên trong tìm ra biến hóa quy luật, mới có thể hoàn toàn khống chế nó, tiến tới hoàn toàn sử dụng. Chính là vậy cũng lấy thu thập âm thanh biến hóa, tựa hồ cũng có thể dựa theo đùa chú đến điều tiết âm thanh to nhỏ, cùng vị trí xa gần. Nói chung, không có liên quan với đùa chú tri thức, ngàn cơ hội còn chỉ có thể coi là một cái món đồ chơi. Lưu Luyến địa thu rồi ngàn cơ hội, bắt đầu quan sát thân thể thương thế. Thương thế kỳ thực nói có nặng hay không, bởi vì đều là ngoại thương, dòng máu hơi nhiều, vì lẽ đó có chút choáng váng. Tiến tính điều tức nửa canh giờ, khí tức từ từ dồi dào, có điều ngoại thương trùng quy vẫn là ảnh hưởng hành động, hắn nằm xuống dự bị chớp mắt, đại địa đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. To lớn chấn động, suýt nữa đem hắn đản đến trên trần nhà đi. Vành rơi xuống, tác động thương thế, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đang tự mơ hồ, liền nghe đến dưới lầu truyền đến kim tương ngân nhàn nhạt quát nhẹ, Hắc Long vương đến, chúc chào các vị vận. Rốt cục đến sao? Tiễn Ly theo bản năng mà muốn đi bệ cửa sổ quan sát này thịnh yến, nhưng theo sát dừng lại động tác, lau một cái mồ hôi lạnh. Song môn là bế chết, nếu như có một tia khe hở, e sợ Long môn khách sạn nóc sẽ trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều sẽ chôn thây biển cát. Từ lần đó chấn động sau khi, cái kia giống như dị thú rít gào giống như âm thanh như ở bên tai, nương theo ầm ầm tiếng vang, phảng phất vỏ quả đất đều bị nó khuấy lên, cả phòng đều ở một loại run lẩy bẩy trạng thái. Ở này tình trạng dưới, đừng nói cho mắt, chính là ngồi cũng có thể rát ra một loại không yên ổn. Hắn miễn cưỡng bò lên, lấy ra gian phòng. Từ lúc nổ vang qua đi, hết thảy đèn đuốc liền đều diệt, ở bị cũng đều ngưng hẳn. Tự cầu thang mỏ dưới lại sảnh, không có ai nhìn hắn, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc địa ngồi ở vị trí của mình, như là chờ đợi vận mệnh tuyên án tín đồ. Tiễn Ly không nhìn thấy cơ chỉ riêng ở nơi nào, chỉ có thể vớt hắc, dựa vào ký ức đi tìm đi. Hắn hay là tìm được, bởi vì hắn có thể nghe thấy được nhàn nhạt hoa đào hương vị. Trên người nàng mùi vị, luôn có thể cho hắn một loại mãnh liệt sức hấp dẫn. Nguyệt Nhi lại đây. Cơ chỉ riêng vẫy vẫy tay. Nay một bàn chỉ có thể tọa 4 người, có điều Nguyệt Nhi còn nhỏ, cùng với nàng ngồi một chỗ vừa vặn. Nguyệt Nhi hướng Yến Ly cau mũi một cái, phát sinh xem thường hư nhẹ, nhưng vẫn là ngồi quá khứ. Yến Ly ngồi xuống, yên lặng nhìn Cơ chỉ riêng. Trong đại sảnh cũng không yên tĩnh, cửa sổ bao nhiêu là có một chút điểm khe hở, thổi tới phong, thỉnh thoảng quét ngã đua dũng, rải rác đến đầy bàn đầy đất, nhưng không có người đi thu thập. Trên trần nhà, không biết tích lũy bao lâu cắt đá bị chấn động hạ xuống, khiến tạc tỉnh thỉnh thoảng phát sinh lạc thạch tiếng vang, như tiểu vũ điểm như vậy mềm nhẹ, nhưng gọi đến mọi người càng nghiêm nghị lên. Trong bóng tối, luôn có một loại một nơi nào đó âm thanh sẽ trong nháy mắt mở rộng hàng chục hàng trăm lần cảm giác, hoặc là mái nhà không chịu được nữa, hoặc là cái nào cánh cửa song không đủ chặt chẽ, cái kia đều sẽ là ngập đầu thái hương, mà lại có chút hối hận, không thể từng cái đã kiểm tra. Chắc phía dưới, Cơ chỉ riêng chợt phát hiện có người nắm lấy nàng tay, nàng ngay lập tức sẽ trừng mắt về phía Yến Ly, đang muốn nổi giận, lại phát hiện trong mắt đối phương chân thành cùng thành khẩn, ở này trong bóng tối, càng lại như đèn lồng như thế sáng sủa bắt mắt. Chỉ ít hiện tại, để ta làm càng một lần, kéo ngươi tay, sẽ cùng với toàn thế giới. Chương 555, sống lại ngàn lần, vạn lần, cho đến thành cho. Cõi đời này không có bất luận cái nào nữ nhân đang bị yêu thích người dùng ánh mắt như thế tập trung mà không động tâm. Cơ chỉ riêng hầu như đã quên đi rồi dãy rủa. Phản phất đột nhiên tiến vào một cực kỳ quang minh cung điện, vô biên tế hắc ám bị nhanh chóng vung ra trô rất xa. Cái cảm giác này khiến người ta hết sức mê say, như ma túy như thế muốn ngừng mà không được. Nhưng là, trong đầu có vô số cái âm thanh đang ngăn trở, đang bức bách nàng rời đi cái kia cung điện. Nàng từ nhỏ chịu đến giáo dục, chính là từ chối mê hoặc, chống lại tất cả ma quỷ. Hiện tại nàng đang dãy rủa, trong đầu đột nhiên trồi lên một hoang đường ý nghĩ, nếu ta không phải nữ hoàng thật là tốt biết bao. Cái ý niệm này một khi hiện lên, lập tức làm cho nàng giác ra một loại vô thượng xấu hổ. Cơ chỉ riêng, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm của ngươi à? Ngươi muốn làm ngươi tối xem thường người sao? Đúng, đó là trách nhiệm, không quan hệ cái khác. Trách nhiệm không phải hiện tại làm sao đi làm một nữ hoàng, mà là nâng lên hoàng triều hủy diệt đánh đổi. Hoàng triều hủy diệt đầu nguồn hay là ở chỗ hoàng triều bản thân, nhưng nhân quả nhưng rơi vào người đàn ông này trên người, cái này nắm chặt nàng tay nam nhân, làm cho nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Nhưng trách nhiệm bản thân là không có yêu, hoặc là hận. Trách nhiệm chính là trách nhiệm, lại với hắn liên lụy xuống, là đối với hủy diệt hoàng triều trong miệng, là đối với liệt tổ liệt tông kinh nhận. Hắc ám lần thứ 2 giáng lâm, cung điện đã đi xa. Lần này không còn là đêm đen, mà là vực sâu, nàng đem mình tâm giam cầm ở vực sâu. Liên những thứ hấp dẫn kia, liền thành ma quỷ kỹ thuật nhảy, đặc biệt giữ tận xấu xí. Nàng cảm thấy nàng tâm cũng đã đặc biệt giữ tận xấu xí lên. Đột nhiên rút tay về, lạnh lùng tập trung Yến Ly, không nên đụng ta. Cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu có lần sau nữa, ta sẽ không chút do dự mà giết ngươi. Đúng, nàng giết lên người đến, cũng không thể so tà ác đồ càng thêm lòng dạ mềm yếu, càng hơn quái tử tay gọn gàng. Yến Ly tâm lập tức liền hết rồi, kinh ngạc mà nhìn nàng. Hy vọng chính là, cho rằng sắp đạt thành tâm nguyện thì, chợt đem ngươi đánh vào vạn trượng vách núi cảm giác. Nguyệt Nhi phát sinh một loại kỳ dị cười âm, khoe ý nói, chủ nhân là không thể tha thứ ngươi, ngươi sắp sửa vì là thường tổn chủ nhân mà thống khổ trung thân. Tiếng nói vừa dứt, đại điệu bỗng nhiên lại là một tiếng ầm ầm ầm nổ vang. Giống như vỏ quả đất rạn nứt, toàn bộ khách sạn ở đông giao tây lắc bên trong giường như chìm xuống dưới đi. Xảy ra chuyện gì? Lập tức có người kêu lên sợ hãi. Nay cả kinh gọi, nột ngạt hồi lâu khủng hoảng bắt đầu lan tràn, Kim lão bản, ngươi có thể hay không giải thích một chút? Kim Tương Ngân thần sắc mang theo một điểm mê man, ở mê man bên trong lại phảng phất như có một chút hiểu ra, vắng lặng hơn 1000 năm Ly Hận Thiên thức tỉnh. Rốt cục. Ngọn lửa báo cửu muốn bắt đầu thiêu đốt. Ly Hận Thiên, ngươi nói Ly Hận Thiên? Ly Hận Thiên di chỉ? Cái kia truyền thuyết là thật sự? Chúng ta muốn đi Ly Hận Thiên di chỉ cái kia chẳng phải là phát tài? Không, ở phát tài trước chúng ta đều sẽ chết. Mừng như điên sau khi là càng thâm trầm khủng hoảng. Khách sạn dường như cuồng phong mưa rào dưới tiểu chu, toàn bộ bị lắc qua lắc lại, đẩy tới trên tới, đang không ngừng chìm xuống trên đường, phát sinh đủ loại khủng bố tiếng vang, những kia cửa sổ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ, có thể suy ra dòng lũ tự cắt đá tràn vào đến cảm giác, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Mỗi người đều ôm lấy gần đây có thể cố định thân thể điểm tựa. Điên đảo tán loạn bên trong, Yến Ly này một bàn người từng người phân tán ra đến. Yến Ly nhận rõ cơ chỉ riêng vị trí, không chút do dự mà nhào tới ôm lấy nàng. Ngươi đã quên lời ta từng nói. Cơ chỉ riêng đang kinh hoàng bên trong càng giận dữ và xấu hổ, trong mắt sát cơ lộ. Ngươi đã nói hết thảy thoại ta đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Yến Ly trong mắt chỉ có nàng, dù cho ngươi lần lượt giống ta thương tổn ngươi như vậy thương tổn ta, ta vẫn như cũ sẽ học tiêu thân lao đầu vào lửa, sống lại ngàn lần, vạn lần, cho đến thành tro. Lay động linh hồn lời thề, hầu như lại một lần nữa đánh nát nàng đấy lòng vực sâu lao tù. Không, ngươi thả ra ta. Nàng hầu như duy trì không được sát cơ, miễn cưỡng ra sức điệu dãy rủa. Ngươi thả ra chủ nhân. Nguyệt Nhi tự đầu góc choáng váng bên trong tỉnh lại, dùng cả tay chân điệu bò qua đến, tức giận nỗ lực kéo ra Yến Ly, lôi, nàng mặt bỗng nhiên hiện ra một loại cực kỳ thần sắc thống khổ, nàng ở khóc giống, ngươi thả ra chủ nhân. Ta không được. Các ngươi? Tại sao? Ta không được. Nàng nho nhỏ trong tâm linh, tựa hồ đã nhận ra được có một loại không thể đánh nát kiên cố đồ vật, bao vây hai người, không có cái khác bất cứ sự vật gì có thể xâm nhập trong đó, tự nhiên liền nàng cũng bài xích ở bên ngoài. Nàng vì thế thất thanh khóc giống, sau đó căm hận. Nàng nho nhỏ trắng non nà tay, xem ra cùng tội ác tuyệt không căn hệ, cũng tuyệt đối đắp không lên một bên khiến người ta yêu thích tay nhỏ, chỉ giáp đông nhiên quỷ dị mà duỗi dài, trở nên so với móng đuốt sói càng sắc bén. Lay động bên trong, nàng nhắm ngay đến Ly Hậu Tâm, biết rõ làm như thế, nhất định không thể được tha thứ, nàng vẫn là kiên quyết đâm đi ra ngoài. Nàng rất tự tin, nay đâm một cái tất có thể móc ra Yến Ly trái tim. Nàng muốn cho hắn nhìn mình trái tim phá toái dáng vẻ, lại như đem cái kia không thể đánh nát kiên cố đồ vật đánh nát tan. Nhưng vào lúc này, khách sạn trên đỉnh không biết quát đến món đồ gì, loạt soạt bị xé ra một lỗ hổng. Khó có thể tưởng tượng dòng lũ điên cuồng thổi vào. Ở đỉnh đầu mọi người thượng hình thành một đạo mãnh liệt gió xoáy, dường như một khổng lồ vòng xoáy. Ta không muốn chết. A. Lập tức có mấy người bị cuốn vào trong đó, tiêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất, phảng phất đã đến một cái khác thì không. Không có bất kỳ trụ cột Nguyệt Nhi, lập tức liền bị vòng xoáy hút quá khứ. Nguyệt Nhi, cơ chỉ diên kinh hãi đến biến sắc. Thế nhưng nàng cùng Yến Ly cũng đồng dạng là không có trụ cột, vì lẽ đó hai người theo sát phía sau bị hấp quá khứ. Yến Ly biến sắc mặt, đang chờ đem cơ chỉ diên đẩy trở lại, tay chợt bị tóm lấy. Tay là nàng tay. Nàng tay lại bạc lại nhuyễn lại lương, làm cho đau lòng người. Yến Ly, nàng khóc lóc nói, ta dù cho chết rồi, cũng sẽ hận ngươi. Một luồng mãnh liệt đàn hồi đột nhiên đem Yến Ly văng ra. Ngươi? Yến Ly tâm đột nhiên trầm đến đáy vực. Vũ Linh Lâm chẳng biết lúc nào tạo ra, chấm dứt cường tư thái đem cái kia vòng xoáy sức hút hết mức đỡ. Nắm lấy sắp bị vòng xoáy nuốt chửng Nguyệt Nhi, sau này dùng sức ném đi. Yến Ly không thể không vươn tay ra tiếp được. Chủ nhân. Nguyệt Nhi phát sinh tan nát cõi lòng tiếng khóc. Giúp ta chăm sóc nàng. Cơ chỉ riêng ở vòng xoáy trước miễn cưỡng xoay người lại. Yến Ly lặng lẽ. Ngươi nhất định phải cố gắng sống sót. Cơ chỉ riêng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi muốn sống trên đời, nhớ tới có một người thật sâu hận ngươi. Nàng dùng một loại cực kỳ ánh mắt đau thương nhìn kỹ Yến Ly, nhưng cũng thật sâu yêu ngươi. Tiếng nói vừa dứt, liền cùng Vũ Linh Lâm một đạo bị vòng xoáy hút vào trong đó. Yến Ly há miệng, bỗng nhiên nét miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Ngươi đã quên, ta chưa từng có nghe qua ngươi. Hắn đem Nguyệt Nhi hướng về ý chỉ chân kim phương hướng ném qua, sau đó phấn đấu quên mình địa nhảy một cái, liền dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 556, Ly Hà Thiên. Gió lốc tại kịch liệt gào thét, đã đến người bên cạnh lớn tiếng hò hét cũng không nghe thấy tình trạng. Nhưng trong khách sạn lại có một nháy mắt tiến tĩnh, phản phất tại vì bọn họ mặc nghiệm. Giờ khắc này là đầy đủ chân quý, bởi vì bọn hắn chí ít cảm giác ra một loại cảm động. Người kinh lịch càng nhiều, liền càng không dễ dàng cảm động, đặc biệt người tu hành càng sâu. Nhưng ở kia sắt đá đồng dạng lớn dưới trái tim, hướng tới mỹ hảo mà thuần túy một mặt, lại sẽ không theo tuế nguyệt trôi qua mà trôi qua. Kia là một giọt thời gian lâu di mới hổ phách. Bất quá cảm động, cuối cùng còn không có tính mệnh trọng yếu. khủng hoảng muốn so gió lốc càng thêm sôi trào. Mỗi cái bắt lấy điểm chống đỡ cũng giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, chết cũng không buông ra. Không có ai biết kiên trì như vậy cần bao lâu mới có thể chân chính sống sót. Hắc Long Vương vừa mới bắt đầu, Long Môn khách sạn đã phá vỡ một cái lỗ hổng, liền như là đập lớn bên trên bị đào cái gấu, căn bản không cần bao lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ. Long Môn khách sạn sụp đổ, khi đó liền không chỉ là trước mắt như vậy một cái vòng xoáy có khả năng thôi. Bọn hắn đem trực diện Hắc Long Vương uy hiếp, như là lâm vào tận thế kinh khủng, không giây phút nào dậy vò lấy đám người thần kinh. Thẳng đến một cái gai phá thiên tế kêu thảm bộc phát, hiện trạng rốt cục sản sinh biến hóa. Trước mắt trong tràng chỉ có 4 cái thành thạo điêu luyện. Một cái là thả ra lực trường bảo vệ Mã Quan Sơn cùng nằm mũi tên Lục Vân Âm, một cái là lầu 2 trong phòng khách tính tọa đại hòa thượng rộng thật, khác hai cái chính là kia toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong hai cái người thần bí. Tiêu thảm là từ sau chủ chuyển tới, đám người chỉ nghiêng mắt nhìn gặp một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ trước mắt lướt qua, hưu không có vào vòng xoáy bên trong không thấy. Nhìn tình huống hẳn là điểm tựa sụp đổ, dẫn đến không trôi như dấu, bị vòng xoáy cho vô tình nuốt hết. Lại hai cái. Đám người càng thêm hoảng sợ ôm lấy sinh mệnh của mình trụ cột. Khổ đạo sĩ nằm mũi tên biến sắc. Nàng cơ hồ vô ý thức muốn đi truy, đột nhiên vang lên một cái lại cổ quái lại tà ác tiếng cười. Đám người liền phát giác, kia hai cái toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người thần bí, thế mà đứng tại vòng xoáy dưới đáy, không có người bất luận cái gì điểm tựa, vòng xoáy lại không động được bọn hắn mảy may. Nhưng là mãnh liệt gió lốc, vẫn là đem bọn hắn áo bào đen cho xé ra. Kia thấp hơn nâng cao một cái tròn vo bụng lớn nạm, đầu tròn trịa, mặt tròn trịa, tay chân cũng đều tròn trịa, toàn thân cao thấp đều hiện lên ra một loại tròn vo hình thái, cũng đem đầu ngón tay ngậm trong miệng hút. Thật đói. Hắn nói chuyện đồng thời, bụng liền kêu rột rột. Kia dáng dấp cao gầy từ cũng lộ ra toàn cảnh. Áo của hắn có thể xưng hoa lệ, thật giống như nước nào đó tôn quý hoàng tử, hắn có một đầu vàng óng ánh tóc ngắn, tóc cắt ngang trán cũng rất dài, rủ xuống chặn con mắt, trên đầu mang theo vàng óng ánh vương miện, cùng mơ hồ có thể thấy được con mắt màu xanh biếc, đều tràn đầy dị tộc phong tình. Nam mũi tên nhìn thấy hắn toàn cảnh, toàn thân lập tức liền chấn động, ca ca. Người kia quay đầu liếc mắt nhìn nằm mũi tên, trên mặt mang lại tà ác lại nụ cười cổ quái, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, xếp ở tròn vo liền đầu nhập vòng xoáy bên trong. Chúng phải sợ hãi kinh ngạc, không ngờ lại có người tự tìm đường chết. Ca ca không chết, nằm mũi tên kinh ngạc không cách nào hoàn hồn. Sau một lúc lâu, nàng lông mày đứng đấy, dẫn hắn trở về. Lục Vân Âm nhẹ gật đầu, xếp ở nàng cùng Mã Quan Sơn, ở người phía sau trong tiếng thét chói tai, cũng cùng đầu nhập vòng xoáy bên trong. Ba người vừa vào, trong phòng khách đại hòa thượng liền ra, theo sát phía sau. Liên tiếp tiến vào 8 người, sau 6 người cũng đều là chủ động, cái này lập tức liền đưa tới đám người suy nghĩ sâu xa. Đi theo lại phát sinh một sự kiện, khiến cho đám người hoảng sợ lập tức chuyển hóa làm tham lam. Kim Tương Ngân đột nhiên ra sức nhào về phía vòng xoáy, xem ra đơn giản liền cùng cướp đoạt bảo tàng giống như, có phải hay không là Ly Hận Tiên cửa vào? Câu này nghi vấn, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đi tìm A Ly Yến Triều Dương nhìn xem Chư Cắt Tiểu Sơn. Chư Cắt Tiểu Sơn nghĩ, đột nhiên dịu dàng cười một tiếng, "Được." Yến Triều Dương cũng cười, bắt lấy hắn tay, cùng nhau đầu nhập vòng xoáy bên trong. Lưu tại nơi này cũng là chờ chết, không bằng đi tìm ra đường cơ. Huyền Vân cắn răng, cùng Bạch Ngọc Ca đối mặt gật đầu, đặt thành chung nhận thức. Hắn lại nhìn phía Thẩm Lưu Vân, "Tỷ tỷ ngươi có đi hay không?" "Cần ngươi nói." Thẩm Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, thẳng đầu nhập trong đó. Cơ Huyền Vân con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười hì hì, "Tiểu Bạch ngươi nghe thấy được sao?" "Nghe thấy cái gì?" Bạch Ngọc Ca nói, "Ta gọi tỷ tỷ nàng, nàng không có phản bác, nói đúng là." Cơ Huyền Vân hắc hắc mừng thầm. Bạch Ngọc Ca cũng cười, "Nói đúng là, tiến ly nhiều một cái thúc phụ." "Đúng." Thúc phụ Cơ Huyền Vân đơn giản hết sức vui mừng, cười hì hì lấy đầu nhập vòng xoáy bên trong. Ân Nhân cũng tiến vào ba cái kia trong góc, cách vòng xoáy xa nhất, nhìn thấy Thẩm Lưu Vân quăng vào đi, cũng ngồi không yên. Thiếu niên nói, "Đại ca nhị tỷ, chúng ta cũng đi vào đi." Thanh niên cùng nữ tử riêng phần mình gật đầu, liền cũng đầu nhập vòng xoáy bên trong. "Chúng ta nhanh đi tìm chủ nhân A Nguyệt Nhi." Tức giận níu lại Úy Chỉ Chân Kim Dâu Diệp. "Tốt tốt tốt, Nguyệt Nhi trước đừng túm, đừng túm, đau chết ra ra ngươi." Trong lúc nhất thời, vòng xoáy này phảng phất thành đường hầm chạy trốn, đám người tranh nhau chen lấn đầu nhập trong đó. Hắc ám quá khứ, sẽ nên đón mới quang minh. Hay là càng sâu hắc ám. Tiễn Ly chậm rãi mở to mắt, ý thức một khi khôi phục, lập tức phát giác được toàn thân trên dưới bao quát miệng bên trong đều là đắng chát hạt cát, run lắc một cái, liền dì rào hướng xuống rơi. Dì rào hướng xuống rơi. Hắn nhịn không được giật cả mình, nguyên lai dưới chân là huyền không, dưới đáy là một cái quảng trường. Hơi chút cảm giác, liền phát giác được cổ áo móc tại một cái mái cong đỉnh bên trên. Khoe mắt quét nhìn có thể nhìn thấy, mái cong chỉ là kiến trúc này một góc của băng sơn, liếc xéo quá khứ, liền phát kiến một khối tấm biển, trên viết Nguyên Quang Điện. Trên đỉnh đầu là đen ngịt dòng lũ, giống có vô số đất đá trôi hội tụ mà thành, nghiền ép, vặn mèo, chảy xuôi, xoay tròn, gào thét, lấy tận người sức tưởng tượng kinh khủng, nhìn rõ ràng có kinh người thanh thế, lại mảy may cũng không truyền vào được. Một cái loang thoáng trong suốt lồng ánh sáng, bao lại toàn bộ bầu trời. Không khí nơi này, lại so ốc đảo còn muốn tươi mát. Nơi này không biết bị cái gì chiếu sáng, toàn bộ đều ở sáng như ban ngày hoàn cảnh. Nơi này chính là Ly Hận Thiên Yến Ly trong đầu không biết bị cái gì thắp sáng, khiến cho hắn thật sâu chắc chắn cái này máy động nếu như tới suy nghĩ. Ly Hận Thiên đương nhiên sẽ không biết mình là Ly Hận Thiên chưa bài, cũng không phải Thanh Lâu Tử Quán. Ly Hận Thiên xa vốn là đối một cái phúc địa xưng hô. Cuối cùng hắn mới đưa mắt nhìn lại. Trước mắt là mênh mông vô bờ, kéo dài không dứt khu kiến trúc, thị lực cuối cùng, vô số kiến trúc đã biến thành con kiến chấm đen nhỏ. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nơi này còn không có xuống dốc lúc cường thịnh. Nhưng là giờ phút này, cũng chỉ có một mảnh trống rỗng cô tịch cùng điệu hiệu. Chỉ riêng, hắn đông nhiên nhớ tới, biến sắc, động tác một kịch liệt, cổ áo lập tức chống đỡ không nổi trọng lượng của hắn, xoẹt vỡ ra, hắn liền rớt xuống. Chương 557, mạng sống cũng là một môn học vấn. Cái này một ném, trực tiếp đem Yến Ly cho ngã cái thất điên bắt đảo. Tại không biết tên chất liệu quảng trường trên mặt đất lăn số lăn, sau đó ghé vào hơi có vẻ lạnh buốt trên mặt đất thở phì phò. Trong mắt hơi có vẻ mê mang. Dựa theo hắn tu vi hiện tại tình huống, từ cao mấy chục trượng không hạ xuống, chí ít có hơn 10 loại phương pháp có thể bình ổn rơi xuống đất. Có hơn 10 loại kiếm quyết có thể lựa chọn, tiện lợi nhất đương nhiên là cuồng phong kiếm quyết, một khi tế ra liền có thể ổn định thân hình, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhưng là tâm hắn niệm động lúc, nhưng không có lúc trước pháp môn tùy tâm mà động cảm giác, trong hư không rời rạc tinh nguyên chi lực, phản phất lập tức cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không nghe hắn sai sử. Vạn hạnh chính là, chân khí trong cơ thể còn có thể tự nhiên điều động. Mất đi tinh nguyên chi lực giúp ích, đối với tu hành người mà nói, đơn giản liền cùng đoạn mất một cái tay, ở giữa khác biệt to lớn, để cho người ta rất khó thích ứng. Tiễn Ly đột nhiên phát hiện ngón tay chạm đến thứ gì, thật mỏng vải vóc, tựa như là giày vải. Miễn cưỡng dương mắt xem xét, quả nhiên là một đôi vải màu xám dày. Này đôi giày vải là có người mặc. Mặc cái này giày vải đương nhiên là người. Đương Yến Ly ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền phát hiện người này tại rất gần khoảng cách mang theo một loại nụ cười quỷ dị nhìn hắn chằm chằm, bốn mắt một tương đối, hắn không nhịn được dùng mình. Người là ai? Thân hình lập tức băng hướng về sau bắn ra mà đi, con mắt gắt gao tiếp cận người kia. Động tác của hắn mang theo lăng liệt kinh phong, quét qua người kia. Ngay tại hắn thấy rõ ràng kia là cái 16-17 tuổi tả hữu đạo đồng lúc, người kia liền thời gian dần qua phong hóa mà đi, phản phất cái sau linh hồn sớm tại ngàn năm trước liền đã trở về tinh hải, lưu tại nơi này chỉ là một tầng xác. Hiện tại tầng này xác cũng hôi phi yên diệt. Tiễn Ly phí hết lớn kình mới hồi phục tinh thần lại, liền nhìn thấy trên mặt đất lưu lại trúc quyển cùng một bản đã đen nhánh phải xem không ra nguyên bản bộ dáng sổ. Hắn đi qua nhặt lên, trước nhìn một chút trúc quyển, cũng không biết cái này trúc quyển là thế nào làm, trải qua ngàn năm thời gian, phía trên chữ viết lại còn là nhất thanh nhị sở. Cách sơn thần quyết. Đợi thấy rõ trúc cuốn lên nội dung, hắn nhịn không được tốt ra. Cái này trúc cuốn lên văn tự, thế mà chính là Yến Triều Dương sở tu pháp môn căn bản kinh nghĩa. Yến Triều Dương tu pháp môn hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở, bởi vì Thần Châu rời núi tông di chỉ chính là hắn phát hiện. Hai nhất định có chỗ liên quan. Thu trúc quyển, hắn lật ra cái kia đen nhánh sách nhỏ. Sách nhỏ chỉ là phổ thông giấy chất, trải qua nhiều năm như vậy, đại bộ phận đều đã thấy không rõ lắm, bất quá có thể từ một chút đôi câu vài lời bên trong suy đoán, đây là một cái bản chép tay. Hôm nay phí sư huynh đi ngang qua Nguyên Quang Điện, nói lên Ly Hận cung thập phần hưng phấn, nhìn dạng như vậy, tựa như trưởng giáo nói thiên hạ đại nhất thống thái bình thịnh thế đã đi tới. Kinh thư bị trộn, có phản đồ. Cách thiên đại trận bị địch nhân khống chế. Là đạo đỉnh. Xích Long chiến thần tới, trưởng giáo để chúng ta trốn. Lật đến trang cuối, có khả năng thấy rõ chỉ những thứ này vụn vặt. Nhưng trong đó đạo đỉnh hai chữ, thiết thực liên lụy hắn thần kinh. Nghĩ nghĩ, đang định đem sách nhỏ cũng thu vào, đột nhiên cực nhanh tới một vệt ánh sáng, cướp đi sách nhỏ, kia chỉ riêng xoay chuyển mấy cái rơi xuống đất, quay đầu nhìn Yến Ly, phát ra hắc hắc cười lạnh. Tiểu tử, bảo vật người có đức chiếm lấy, ngươi phúc đức quá nhỏ bé, cầm không nổi cái đồ chơi này. Người này nhìn như cái khỉ ốm, tay chân kỳ dài. Yến Ly nhận ra là trong khách sạn nhân chi một. Đúng rồi, trên người ngươi hẳn là còn có một cái thiên cơ hộ, tới tới tới, nhanh giao ra, không phải muốn ngươi đẹp mặt hắn hung tợn uy hiếp, trên thân thả ra quán đỉnh cảnh khí tức. Tại Lý A gầy nhiều năm trước tới nay cướp bóc trộm cắp kiếp sống bên trong, một khi thả ra tính áp đảo khí tức, đối phương nhẹ thì chắp tay đem bảo vật đưa lên, nặng thì trực tiếp kẻ ra quần, mười phần thú vị. Hắn cũng thường xuyên dùng cái này làm vui. Đạo sách nhỏ, lại không nhìn ra thứ gì đến, hắn tức giận đem xé thành mảnh vỡ, cái gì cầu thí đồ chơi. Sau đó phát hiện Yến Ly lạnh lùng nhìn hắn, một bộ bất vi sở động bộ dáng. Tiểu tử, ngươi đem lời của lão tử xem như gió bên hai. Lý A gầy sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Yến Ly. Bên hai ta có gió sao? Yến Ly thản nhiên nói, ta làm sao không biết. Ngươi muốn chết? Chậm. Thế nào, muốn cầu tha? Lý A gầy âm trầm cười một tiếng, đã chậm ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, huyết tế Ly Hận Thiên vong linh. Có thấy hay không nàng? Yến Ly nói. Nàng là ai? Lý A gầy nhướng mày. Nàng chính là nàng, ngay cả nàng đều không biết, ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Yến Ly lãnh đạm nói. Ta xé nát ngươi. Lý A gầy vóc người gầy gò nhỏ nhỏ, tính tình lại là nóng nảy cực kỳ. Trong suốt sắc pháp vừa cầm vang ở giữa căng phòng lên đến, nương theo lấy hắn đột tiến, phát ra thê lương rít gào gọi. Tiễn Ly rút ra ly nhai, chợt đem về sau bay xuống, thân kiếm khẽ run, hắn người liền huyền hóa thành ảnh, hưu né tránh đi. Còn muốn trốn, Lý A gầy đối với mình tốc độ đắc ý nhất, cười lạnh, cắn chặt không thả. Ngay tại quảng trường này, Tiễn Ly lớn thái độ khác thường đông trốn tây vọt, mỗi lần đều chỉ kém một chút bị đuổi kịp, đem Lý A gầy tức giận đến oa oa kêu to. Trận này truy đuổi chiến không biết kéo dài bao lâu, Tiễn Ly đột nhiên ngừng lại. Tặc tiểu tử, ngươi rốt cuộc mệt không? Lý A gầy hai tay vịn đầu gối, thở hồng hộc trừng mắt Tiễn Ly. Hắn xem ra đơn giản một bộ nhanh tắt thở bộ dáng. Trái lại Yến Ly, như cũ khí định tần nhàn, phản phất mới chỉ là sau bữa ăn tản bộ mà thôi. Hiện tại ta rốt cục xác định một sự kiện. Yến Ly nói. Chuyện gì? Lý A gầy nhịn không được nói. Nơi này tinh nguyên chi lực bị khóa định, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều không dùng đến. Yến Ly ung dung địa đạo. Lý A mặt gầy sắc biến đổi, đông nhiên nghĩ tới điều gì, lại là biến đổi. Ngươi lợi dụng ta. Ngươi vì cái gì như thế xuẩn? Yến Ly mỉm cười lấy nói, sớm tại pháp vực rút ra ngươi bản nguyên chân khí thời điểm, liền nên phát giác được dị thường. Lý A gầy mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nói, lão tử chân khí nhiều đến dùng không hết, mắc mớ gì tới ngươi? Tiễn Ly ý cười càng đậm, vậy sao ngươi thở đến cùng chó giống như? Pháp vực là cái thứ tốt, hắn mặt mũi tràn đầy giọng địa mai địa đạo, nhưng nếu là không hiểu được lợi dụng, liền sẽ từ đồ tốt biến thành đòi mạng ngươi cực độc. Hiện tại ngươi phần lớn chân khí đều bị pháp vực tiêu hao, lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi chỉ là một cái tu chân cảnh, dám xem thường ta. Lý A gầy lại là phẫn nộ, lại là hề bại. Đông nhiên cười hắc hắc, ta làm rất nhất định phải đánh với ngươi, ta có thể trốn á? Nói xong ngay cả mặt mũi đều không cần, trực tiếp bỏ chạy. Ngay tại hắn vì mình rượu kế dương dương tự đắc lúc, liền phát hiện Yến Ly đã ở phía trước chờ hắn. "Ngươi?" Hắn ngừng lại. Hắn không thể không dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới, vừa rồi hắn liền không có đuổi tới Yến Ly, hiện tại tự nhiên cũng trốn không thoát. "Ngươi muốn như thế nào?" hắn hận hận nói. "Bất hạnh nói cho ngươi," Yến Ly cười tủm tỉm nói, "ta cũng là cái cường đạo, ngoan ngoãn đem trên thân đồ vật đều giao ra. Ngươi sẽ tha ta mạng?" Lý A gầy cảnh rất nói, "Ngươi phải biết trộm cũng có đạo, lão tử cướp bóc chưa từng giết người liền chưa từng cướp bóc. Ngươi nếu là đoạt đồ của lão tử, còn muốn giết ta làm sao bây giờ? Ta còn có việc muốn ngươi đi làm, sẽ không giết ngươi." Yến Ly cười nói, "Ngươi cướp ta coi như xong, còn muốn ta cấp cho ngươi sự tình?" Lý A gầy bi phẫn muốn tuyệt. Đường đường quán đỉnh cảnh, lại bị một cái tu chân cảnh bức đến mức này, còn có để cho ngươi sống hay không? "Ta để ngươi làm việc, tự nhiên có thủ lao." Yến Ly cười nói, "Chỉ cần làm thành, tất cả từ trên người ngươi cướp đồ vật, còn nguyên hoàn trả." "Thật?" Lý A gầy nhãn tình sáng lên. "Trộm cũng có đạo, tất cả mọi người là cường đạo, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao?" Yến Ly chân thành nói. Vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần." Lý A gầy bất đắc dĩ nói, liền từ bên hông cởi xuống một cái lớn chừng bàn tay túi càn khôn, đi đến Yến Ly trước người, đưa cho quá khứ, nhưng đống nhiên lại cảnh giác thu hồi lại, "Ngươi muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì? Vạn nhất là không có khả năng hoàn thành làm sao bây giờ? Ta chỉ bất quá muốn ngươi tìm người thôi, có cái gì không thể nào?" Yến Ly nói. Lý A gầy lập tức tỉnh ngộ, "Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm nữ nhân kia?" "Đúng." Yến Ly nói. "Tốt ta." Lý A gầy rốt cục có chút tin, lần nữa đem túi càn khôn đưa cho quá khứ. Yến Ly đem ly nhai trở vào bao, vươn tay ra tiếp. Lý A gầy đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, lao tử là không quá sẽ đánh đỡ, nhưng không phải không đầu óc. Trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra trong suốt pháp vực. Chân khí sắp hao hết, cùng chân khí hao hết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn đương nhiên còn có lưu phát động pháp vực lượng, đây là mỗi cái người tu hành đều sẽ đã thành thói quen. Pháp vực vừa ra, tại pháp vực bên trong, quán đỉnh trở xuống, tuyệt không sức chống cự. Lý A gầy phi thường có tự tin, lần này hắn nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước một khắc còn đưa tay tới đón đồ vật, sau một khắc đã ở cách khác vực phạm vi bên ngoài hướng hắn trong chớp mắt tiến ly lúc, mặt lập tức trướng thành màu gan heo. "Nói ngươi xuẩn còn không thừa nhận." Yến Ly cười như không cười nói, "Tại như thế cái quỷ quệt khó dò địa phương, đem ngươi cái kia vốn là liền không nhiều chân khí tiêu hao sạch sẽ, ngươi là có mơ tưởng nằm tại cái thất gỗ tiền nhiệm nhân ngư thịt." Lý A gầy hiển nhiên cũng đã ý thức được vấn đề này, cho nên hắn lập tức thu pháp vực, tức giận tiếp cận Yến Ly, "Cái này không công bằng, ngươi am hiểu là kiếm, lao tử luyện nhiều năm như vậy đi đứng công phu, vì cái gì đuổi không kịp ngươi?" Yến Ly thản nhiên nói, "Ta kỳ thật không có bao nhanh, ta chỉ bất quá sớm dự báo ngươi động tác kế tiếp mà thôi." Ngươi Lý A gầy khó có thể tin trừng to mắt, "Ngươi có thể dự báo?" Chợt tỉnh ngộ lại, đối phương nói là dự phán. Hắn lập tức hiểu xỉu xuống tới, tiện tay đem túi chứa vật ném qua đi, "Ta đi tìm người, nếu là tìm được, ngươi phải nhớ kỹ đem nó trả lại cho ta." Dứt lời oán hận rời đi. Yến Ly lòng bàn tay nắm nuốt một thanh mồ hôi, rốt cục lạnh. Có lẽ hắn có thể giết chết Lý A gầy, nhưng hắn nhất định sẽ chết tại cái khác người tu hành trên tay. Cảm giác được âm thầm theo dõi ánh mắt dần dần đi xa, hắn chậm rãi đi hướng nguyên quang điện. Trong điện bài trí như mới, xem ra là dùng để giảng kinh thụ đạo nơi trốn. Càng khiến người ta cảm giác ra một loại kinh dị chính là, bất luận là quảng trường vẫn là đại điện, tất cả đều sạch sẽ không nhốn bụi trần. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, đột nhiên nhìn thấy đông nam phương hướng có cái tượng đá, đợi nhìn rõ ràng bộ dáng về sau, lập tức chấn động toàn thân. Chương 558, Ly Thiên đại trận. Kia cùng nói là cái thạch điêu, không bằng nói là cái khắc đá, giống như khảm tại trên vách tranh đá, xem ra đơn giản giống từ trên vách tường đi xuống người đồng dạng sinh động như thật. Người kia dáng dấp phong thần tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, mặc dù bình thản muốn bao nhiêu tại nhuệ khí, nhưng hắn ngồi tại một cái cầm đài trước, ngón tay phủ dây cùng, liền lộ ra không nói ra được tung hoành bệ nghệ. Trên đài thả chính là một bộ sắt. Tiến Ly một chút liền nhận ra, người này đạn chính là Thái Cổ Di Âm. Bởi vậy có thể phỏng đoán, người này rất có thể chính là Ly Hận Thiên trưởng giáo. Hắn lúc trước, đối Ly Hận Thiên cũng đều là lần đầu tiên nghe nói, đối Ly Hận Thiên trưởng giáo tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có thể truyền xuống huy hoàng như vậy đạo thống, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Đại điện bên trong tìm không thấy những vật khác. Hắn bỗng nhiên nghĩ thể nghiệm một chút Ly Hận Thiên đệ tử cảm giác. Thế là hắn ngay tại giảng kinh dưới đài tùy tiện tìm cái hoàng ngọc bồ đoàn khoanh chân ngồi. Giảng kinh đài đương nhiên là không có người, hắn muốn thể nghiệm là bị kia khắc đá tiếp cận cảm giác. Sau đó hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Bị kia khắc đá tiếp cận, đơn giản như ngồi bàn trông. Ly Hận Thiên cố ý ở chỗ này điêu cái khắc đá, đại khái là vì giám sát đệ tử có hay không chăm chú tu hành. Hắn cảm thấy đương Ly Hận Thiên đệ tử, thời gian nhất định không tốt như vậy qua, còn không bằng cường đạo tự do. Hắn lại không phát hiện, ngay tại hắn ngồi xuống thời điểm, kia khắc đá con mắt quỷ dị giật giật, phảng phất thật đang đánh giá hắn như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, đứng lên, thả người nhảy đến trên xà nhà, ngưng thần tinh tế dò xét bốn phía đại điện tình huống. Ngoại trừ bọn hắn săn đoàn, không khách khí nói, hắn ở chỗ này cơ hồ là yếu nhất một cái. Dám xông vào đến đại mạc chỗ sâu Long Môn khách sạn, không có quán đỉnh cảnh tu vi, thật đúng là không đáng chú ý. Dù là bị ngươi may mắn xông vào, cũng chưa chắc có thể ra đi. Mở ra Lý A gầy túi càn khôn, cái này túi càn khôn so cổ hải nguyên nhỏ hơn nhiều, nhưng trong đầu đồ vật thật đúng là không ít, nhiều như rừng giá trị nói ít cũng có chừng trăm khỏa linh hồn thạch. Trừ vốn có đồ vật bên ngoài, hắn lại từ đó tìm ra mấy phần thẻ tre cùng bản chép tay. Trên thẻ trúc ghi chép đều là cách sơn thần quyết căn bản kinh nghĩa, nhưng không phải bản độc nhất, chỉ là phổ thông sao chép, căn bản không có giá trị có thể nói, cũng không ai có thể từ cái này kinh nghĩa ở bên trong lấy được cái gì tu hành cảm ngộ. Tất cả bản độc nhất đều là nguyên tác giả tâm huyết ngưng liền mà thành. Đem thẻ tre để ở một bên, hắn lại lật lên bản chép tay. Nhưng là mấy bản này hỏng càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Duy có thể cùng Ly Hận Thiên cùng tồn vòng câu này lặp đi lặp lại xuất hiện. Nơi này năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không nhịn được tự lẩm bẩm. chợt cảm thấy phía sau mát lạnh, phảng phất có cái ánh mắt đang ngó chừng hắn nhìn. Cái này một cảm giác để hắn không chút do dự vọt lên phía trước đi, đợi cho mấy bước bên ngoài, mới dám dùng khỏe mắt liếc qua đi dò xét sau lưng, nhưng là vậy mà giống tuyết. Chẳng lẽ cảm giác sai rồi? Hắn chính trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt dần dần một lần nữa tập trung trước mắt, lập tức kinh dị dừng lại, bởi vì hắn thấy được một người, chính mang theo một loại nụ cười cổ quái nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ cùng thiếu niên kia chỉ là cái hóa thạch? Người này mặc quần áo kiểu dáng cổ phác, ngược lại cùng thiếu niên kia không hai gây nên. Nhưng là hắn đột nhiên hướng về sau bỗng nhiên thoát ra một mảng lớn, bởi vì hắn phát hiện người trước mắt này trong mắt đang động. Không có cái nào người chết trong mắt sẽ động, huống chi là chết hơn ngàn năm thi thể. Động tác của hắn, tựa hồ đem người đối diện giật nảy mình, cũng bỗng nhiên hướng về sau chạy một mảng lớn. Sau đó hai người riêng phần mình trừng mắt đối phương, trong miệng một lời mà nói, ngươi là ai? Vấn đề này là ta hỏi trước. Yến Ly lạnh lùng nói, ngươi vụng trộm sờ đến nơi này, muốn làm gì? Tại hạ chỉ là ngủ ở chỗ này cái cảm giác mà thôi. Người kia nói, lại bị các hạ đánh thức, còn oan uổng tại hạ vụng trộm chạm vào tới. Yến Ly lạnh lùng nói, còn che giấu cái gì? Ta đi lên thời điểm nơi này căn bản không ai, hẳn là ngươi cùng kia gầy đến cùng giống như con khỉ ra hỏa, cũng nghĩ cướp ta thứ ở trên thân. Tại hạ nói không có là không có, người kia có chút tức giận nói. Thật sao? Yến Ly nghi ngờ dò xét hắn, ngươi đến cùng là ai? Ta tại khách sạn tại sao không có nhìn qua ngươi? Người kia cười nói, tại hạ cũng chưa có xem ngươi. Chẳng lẽ ngươi một mực tại đi ngủ? Yến Ly như có điều suy nghĩ nói, ngươi sẽ không ngay cả giao dịch đại hội đã kết thúc sự tình cũng không biết ta. Người kia con ngươi đảo một vòng, lập tức bày ra một bộ cười khổ, ai nha nguy rồi, ngay cả giao dịch đại hội đều bỏ qua. Tại hạ Trương Giật Phong. Hắn cười ôm quyền, xin hỏi huynh đài tục danh. Yến Ly. Yến Ly nói, nguyên lai là Yến huynh. Trương Giật Phong cười nói, gặp lại một trận tức là hữu duyên, không bằng kết bạn cùng dạo cái này Ly Hận Thiên như thế nào? Làm sao ngươi biết nơi này là Ly Hận Thiên? Yến Ly nói. Trương Giật Phong nói, tại hạ đã từng say mê tại tu hành giới lịch sử, chúng hợp biết, cái này Nguyên Quang Điện chính là Ly Hận Thiên chứ danh giảng kinh nơi trốn. Ồ. Yến Ly kinh ngạc nói như vậy, ngươi đối Ly Hận Thiên không xa lạ gì? Vẫn được. Trương Giật Phong tự tin cười. Yến Ly lúc này mới cẩn thận chu đáo một chút, phát hiện người này dáng dấp phong thần tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, lời nói cử chỉ có một loại mười phần đại gia phong phạm, nhưng luôn cảm thấy có chút quen mắt. Kết bạn đương nhiên có thể thực hiện, thuận tiện cho ta giảng một chút Ly Hận Thiên sự tình thế nào. Yến Ly nói. Tốt. Trương Giật Phong cười nói, Yến huynh mời. Mời. Hai người liền ra Nguyên Quang Điện, một đường du lãm quá khứ. Ly Hận Thiên bắt đầu tại hơn 1000 năm trước, Trương Giật Phong một mặt đi một mặt nói, cường thịnh nhất lúc, sáng lập Đại Ly hoàng triều, thành lập Ly Hận cung. Đáng tiếc cuối cùng vẫn lạc tiêu vong. Hắn lắc đầu thương tiếc thán, mấy vạn môn nhân tử đệ, chạy ra không đủ trăm số. Vì sao lại diệt vong? Yến Ly nói, ta nghe nói 15 nước thời kỳ, Ly Hận Thiên cũng là có hy vọng nhất thống thiên hạ. Bởi vì có người không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Trương Giật Phong thản nhiên nói. Ai? Yến Ly nói. Trương Giật Phong mỉm cười, tại hạ làm sao biết là ai? Bất quá ta lại biết một sự kiện. Chuyện gì? Yến Ly nói. Năm đó nếu không phải có người phản bội Ly Hận Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều cũng công không tiến vào. Trương Giật Phong nói. Yến Ly chấn động trong lòng, Đại Hạ Hoàng Triều. A, Trương Giật Phong đống nhiên giật mình, ngay tại lúc này Long Hoàng Thánh Triều. Kẻ phản bội là ai? Yến Ly nói. Tại hạ làm sao biết là ai? Trương Giật Phong cười khổ. Yến Ly liếc mắt nói, ngươi nói những này, chỉ cần dùng tâm thám thính liền có thể biết đi. Không tệ. Trương Giật Phong cười nói, vậy tại hạ liền nói cho Yến huynh một cái thám thính không đến bí mật. Bí mật gì? Yến Ly nói. Yến huynh đã cảm thấy đi. Trương Giật Phong nói. Cảm giác được cái gì? Yến Ly nói. Nơi đây tinh nguyên chi lực, không nghe chúng ta sai sử. Trương Giật Phong nói. Không tệ. Yến Ly nói. Đó là bởi vì Thiên Diễn 49 thiếu duy nhất thứ nhất, lấy thứ nhất trở về chuyển phục Ly Thiên đại trận. Trương Giật Phong nói. Trời, cái gì? Yến Ly bị choáng váng. Trương Giật Phong lại kiên nhẫn lặp lại một lần, Thiên Diễn 49 thiếu duy nhất thứ nhất, lấy thứ nhất trở về chuyển phục Ly Thiên đại trận. Ly Thiên đại trận có đúng không? Yến Ly nói. Vâng. Trương Giật Phong nói. Ngươi nói thẳng Ly Thiên đại trận chẳng phải xong? Yến Ly tức giận nói. Trương Giật Phong vô tội nói, nó nguyên danh chính là cái này. Được rồi Yến Ly vô lực nói, nó cùng Ly Hận cung Ly Thiên đại trận giống nhau sao? Trương Giật Phong nói, hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng Ly Hận Thiên bản thân là một cái phúc địa, muốn so Ly Hận cung cái kia mạnh hơn nhiều. Bất quá, Ly Hận cung còn có Anh Linh Điện, hai đem kết hợp, hiệu quả cũng có thể so với phúc địa. Đại trận này có thể khống chế tinh nguyên chi lực. Yến Ly nói, chẳng những có thể lấy khống chế tinh nguyên chi lực, còn có thể lặp đi lặp lại tuần hoàn lợi dụng các loại vết bẩn chi khí, đem tinh hóa, một lần nữa đầu nhập vận chuyển ở trong. Trương Giật Phong chỉ hoàn cảnh xung quanh, Yến huynh ngươi nhìn, ở chỗ này nhưng từng nhìn thấy vết bẩn. Ly Thiên đại trận tốt như vậy. Yến Ly như có điều suy nghĩ nói, nếu là trên cơ thể người bên trên cũng khắc họa một cái, chẳng phải là vĩnh viễn không cần tắm rửa. Trương Giật Phong không khỏi dở khóc dở cười, Yến huynh, không nói trước nhân thể khắc họa không được, cho dù có thể, người tu hành đến động xem cảnh, nhưng có bất kỳ vết bẩn cũng sẽ ở pháp vực phía dưới tiêu trừ hầu như không còn, làm gì làm kia tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Ồ. Yến Ly ý vị không hiểu cười nói như vậy, đối Trương huynh tới nói, phá vỡ mà vào động xem chỉ là một kiện chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ Yến huynh không phải? Trương Giật Phong cười nhạt một tiếng nói. Yến Ly cười không nói. Sau một lúc lâu, hắn lại nói, Ly Thiên đại trận luôn không khả năng chỉ có tịnh hóa tác dụng a. Dĩ nhiên không phải. Trương Giật Phong cười nói, Ly Thiên đại trận tác dụng chân chính là chống cự ngoại địch, tất cả đến từ ngoại bộ đả kích đều sẽ bị đại trận cắt đoạn, trở thành đại trận một bộ phận. Thần kỳ như vậy. Yến Ly kinh ngạc nói, đây chẳng phải là vững như thành đồng, ai có thể tấn công vào đến? Trương Giật Phong nhún vai, nói, cho nên ta không phải đã nói sao, nếu như không phải ra phản đồ, Ly Hận Thiên chưa chắc sẽ vẫn lạc. Kết quả vẫn là hát tập tục cũ. Yến Ly cười nhạo, nhưng là Ly Hận Thiên nổi danh nhất lại không phải Ly Thiên đại trận. Trương Dật Phong nói, đó là cái gì? Yến Ly nói, Yến huynh đi theo ta. Trương Dật Phong nói, hắn mang theo Yến Ly xuyên qua một mảng lớn khu kiến trúc, trên đường gặp phải rất nhiều đã phong hóa thành cho Ly Hận Thiên đệ tử, trên mặt đất tán lạc đủ loại vật, trong đó còn rất có mấy món có linh tính đồ vật. Bất quá có giá trị hẳn là đều bị trong khách sạn người tịch thu. Theo tiến lên, địa thế dần dần cất cao, leo lên một cái đường núi, liền đến một cái cực cao đỉnh núi. Đỉnh núi không gió có ao. Một cái phương viên trăm trượng ao nước, xây ở trên đỉnh núi, trong ao có cái thủy tạ bên trong có cái cầm đài, phía trên bày biện một trường cổ sát. Thái cổ Di Âm Yến Ly kinh ngạc hô lên âm thanh. Yến huynh biết nó. Không nghĩ tới Trương Dật Phong kinh ngạc hơn. Ta chẳng những biết nó, còn đạn qua nó đâu, Yến Ly nói. Yến huynh đạn qua Thái cổ Di Âm. Trương Dật Phong trong mắt phun ra kinh người dị sắc. Không phải liền là Ly Hận cung bên trong kia một bộ a? Yến Ly nói. Không tệ. Trương Dật Phong nói, xem ra Yến huynh là thật đạn qua. Yến Ly chỉ vào thủy tạ bên trong cái này một bộ nói, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phản phẩm? Chương 559, ai đi đường đấy? Trương Dật Phong thừa nước đục thả câu, cười thần bí, nói là cũng thế, nói không phải cũng không phải. Có ý tứ gì? Yến Ly nói. Yến huynh thế nhưng là thật búng ra Thái cổ Di Âm. Trương Dật Phong đống nhiên trịnh trọng kỳ sự hỏi. Cái này có cái gì tốt gặp người, lại không có chỗ tốt gì. Yến Ly kinh ngạc nói, mà lại cũng liền búng ra một cái âm, cũng không có cái gì ghê gớm. Ly Hận Thiên một lần nữa xuất thế, ngươi liền đến, xem ra thật sự là duyên phận. Trương Dật Phong lẩm bẩm nói. Cái gì? Yến Ly không có nghe rõ. Không có gì, đi qua nhìn một chút. Trương Dật Phong nói dẫn đầu đi tới. Yến Ly cùng đi theo đến thủy tạ bên trong, hiện phía trước chính là xuống núi đường dốc, có thể rõ ràng trông thấy toàn bộ Ly Hận Thiên phong cảnh. Trong tầm mắt, không ngừng có chấm đen nhỏ đang nhấp nháy, xem ra hẳn là khách sạn những cái kia tầm bảo người. Không nghĩ tới cái kia vòng xoáy lại là thông hướng Ly Hận Thiên thông đạo. Nhưng là sau khi đi vào, cơ chỉ riêng tung tích hoàn toàn không có, xem ra điểm rơi cũng là không nhất định. Trước mắt là một bộ Thái cổ Di Âm không sai, chỉ bất quá cầm đài khác biệt. Cùng Ly Hận cung một bộ khác biệt chính là, nơi này cầm đài là làm bằng gỗ, cũng càng nhỏ nhắn xinh xắn một điểm, không có Ly Hận cung cố kia như vậy khí thế bằng bạc. Bất quá sát thân lớn nhỏ là giống nhau, cũng muốn đứng đấy mới có thể phủ. Nhưng khi Yến Ly đem bàn tay quá khứ lúc, lại là khẽ giật mình. Bởi vì tay không trở ngại chút nào sâu vào, phản phất chạm đến chỉ là một hình bóng. Nó là hư ảo hình chiếu sao? Yến Ly nhịn không được nói, nhưng cũng nên có nguyên hình mới có thể hình chiếu, chẳng lẽ lại Ly Hận cung cố kia còn có thể đem hình ảnh ném đến nơi đây? Hắn đã chờ nửa ngày, đều không có trở về đến đáp. Suy nghĩ một chút nói, xem ra là ta quá làm khó dễ ngươi, loại này bí ẩn không có khả năng ai cũng biết. Vẫn là không có động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, nhịn không được giật nảy cả mình. Trên đỉnh núi lao nước, trong ao thủy tạ, ngoại trừ hắn, đâu còn có khác bóng người, toàn bộ trống rỗng, rền vang lạnh rùng, lanh lanh thanh thanh. Kia Trương Dật Phong lại như cùng nhân gian trưng, nếu như không phải trong đầu còn có đối Ly Thiên đại trận ký ức, chỉ sợ hắn đều sẽ hoài nghi đang nằm mơ. Một người sống sờ sờ làm sao lại hư không tiêu thất đâu? Chẳng lẽ là quỷ sao? Đang kinh nghi bất định, nhưng lại sinh một kiện để hắn dùng mình sự tỉnh. Tay của hắn chạm đến Thái cổ Di Âm huyễn tượng, tay thu không trở lại, phảng phất có một loại nào đó đáng sợ vòng xoáy hút vào hắn, như muốn đem hắn hút vào trong đó. Hắn vừa sợ vừa giận, chân khí trong cơ thể tuôn ra, từ phần tay phun ra giả dích không dứt kiếm khí. Nhưng những này kiếm khí lại tất cả đều như là đá chìm đáy biển. Theo sát lấy sâu trong linh hồn liền truyền đến nguyền rủa kia cuồng bạo gào thét, phảng phất có cái gì ngay tại xâm nhập. Tiễn Ly chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức không chịu nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt một vùng tăm tối, suýt nữa như vậy té xỉu quá khứ. Thời khắc mấu chốt hắn đông nhiên cắn nát đầu lưỡi, cũng ra một tiếng quát chói tai, đã dùng hết lực khí toàn thân, đông nhiên đưa tay rút ra. Bởi vì quá dụng lực cự, hắn không tự chủ được té ra thủy tạng. Hắn ngồi dưới đất thở hổn hển, chưa tỉnh hồn tiếp cận kia huyễn tượng, không ngờ cổ sát huyễn tượng lại là nuốt người lệ quỷ. Bất quá tay rút ra về sau, cổ sát huyễn tượng cũng không có những động tĩnh khác. Chợt cảm thấy cánh tay phải từng đợt ngứa ấy, hắn vội vàng xé mở ống tay áo, chỉ gặp trên cánh tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái ấn ký, nhìn xem hình dạng cùng bộ dáng, lại như cùng rút nhỏ vô số lần Thái cổ Di Âm. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa đây hết thể biến hóa, chân đột nhiên bị một con nước xuống tay nắm lấy, căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp rút ra ly nhai. Yến huynh thủ hạ lưu tỉnh. Đi theo liền nghe đến Trương Dật Phong kêu sợ hãi. Ly nhai liền ngừng tại một viên nước xuống đầu ba tấc bên ngoài. Yến Ly nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, ngươi người thật là tốt không làm, làm cái gì quỷ nước? Có biết hay không người dọa người sẽ hủ chết người. Yến huynh nhanh phụ một tay. Tại Yến Ly giúp đỡ dưới, Trương Dật Phong leo lên, thở hồng hộc nói, tại hạ cũng không muốn, chân trượt vô ý rơi trong nước đi, lại không biết bơi, may mắn nước này không sâu, không phải ta đầu này mạng nhỏ đã sớm bằng dao. Ngươi sẽ không kêu cứu. Yến Ly lạnh lùng thốt. Trương Dật Phong ủy khuất mà nói, tại hạ cũng nhanh muốn gọi rách cổ họng, nhưng Yến huynh cũng chỉ biết nhìn chằm chằm Thái cổ Di Âm nhìn, không thèm để ý ta. Ngươi có gọi ta? Yến Ly nói. Đương nhiên là có Trương Dật Phong lý trực khí chẳng nói, Yến huynh sợ không phải bị kia khuôn mẫu rất thật trình độ dọa cho lấy, cho nên liền tại hạ tiếng kêu cứu đều không nghe thấy. Khuôn mẫu? Yến Ly nói. Đây là Thái cổ Di Âm khuôn mẫu. Trương Dật Phong nói. Không có khả năng, Yến Ly lòng vẫn còn sợ hay nói, đó căn bản không phải vật thật, sợ là cái gì yêu ma biến thành. Không có khả năng a, Trương Dật Phong kinh ngạc nói, ta nhìn điển tịch ghi chép, Ly Hận Thiên Thái cổ Di Âm là Ly Hận Thiên trưởng giáo tự tay nhất bút nhất họa điều khắc thành. Nói đi tới, đưa tay đi sờ cầm đài. Yến Ly mắt lại nhìn, để hắn không dám tin là Trương Dật Phong tay thế mà thiết thiết thực thực mò tới cầm đài. Mẹ nó, hắn luôn cảm thấy tiến đến Ly Hận Thiên về sau, có chuyện đều lộ ra một loại khó tả quỷ dị. Hắn bỗng nhiên trừng mắt Trương Dật Phong, từ giờ trở đi, ngươi không muốn đi theo ta. Yến huynh đây là thế nào? Trương Dật Phong mơ hồ nói, cái này Ly Hận Thiên còn không có du lịch xong đâu. Các du lịch các, dù sao ngươi không muốn cùng ta một đường. Yến Ly nhìn hắn chằm chằm nói, ta từ bên kia xuống núi, ngươi từ bên này dưới, nhớ kỹ không cần đi theo nữa ta, không phải ta sẽ giết người. Dứt lời thẳng từ thủy tạ bên kia xuống núi. Trương Dật Phong nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng đột nhiên có chút dương lên, trước một khắc còn ướt sũng thân thể, trong chớp mắt liền sạch sẽ. Đỉnh núi không gió, lại không biết ở đâu ra kinh phong, đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Thân ảnh của hắn cùng kia thái cổ di âm như là như ảo ảnh sáng tối chập chờn. Một bên khác, Lục Vân Băng ghi âm lấy nằm mũi tên cùng Mã Quan Sơn, bởi vì ba người là cùng một chỗ tiến vào, cho nên điểm rơi cũng là nhất trí. Nằm mũi tên đông nhiên nói, nếu như ca ca không chết, khổ đạo sĩ giết là ai? Lục Vân âm lắc đầu, nói, còn không thể kết luận. Sáu đại ca có thể tìm tới ca ca vị trí sao? Nằm mũi tên nói, có thể. Lục Vân âm nói. Nằm mũi tên nở nụ cười hớn hở, may mắn sáu đại ca tại, ta một mực tại. Lục Vân âm cũng cười. Mã Quan Sơn cẩn thận từng ly từng tí đi theo xa hơn một chút vị trí, sợ quấy rầy hai người ân ái, gặp chán ghét. Nhưng là có một vấn đề tựa như mèo, không ngừng mà gai hắn tâm, nhịn cả buổi, hắn thực sự nhịn không được, hỏi, lão sư, sư đương, cái này khổ đạo sĩ đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể trốn qua ngài hai vị truy sát. Vấn đề này, đem hai người hỏi đều là khẽ giật mình, chợt đều có chút mơ hồ, không quá nhận biết. Không quá nhận biết. Mã Quan Sơn nhịn không được liếc mắt, ngài hai vị truy sát lâu như vậy người, lại không quá nhận biết. Nam mũi tên mơ hồ nói, mỗi lần bắt được hành tung, kiểu gì cũng sẽ không hiểu, không thấy. Chương 560, Thiên Nguyên ký sự. Hòa thượng, ngươi biết sao? Mã Quan Sơn bỗng nhiên chuyển hướng từ đầu đến cuối không xa không gần suýt tại ba người sau lưng lão hòa thượng. Vô lượng thọ tôn. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói, bần tăng chưa từng nghe thấy người này. Đã ngươi cũng không biết, vậy ngươi làm theo chúng ta cái gì? Mã Quan Sơn sắc mặt khó coi địa đạo. Vô lượng thọ tôn. Lão hòa thượng mỉm cười nói, trên đời con đường ngàn vạn đầu, thiện nhân nói thế nào lão hòa thượng đi theo các ngươi, lão hòa thượng chỉ bất quá vừa vặn muốn đi con đường này thôi. Không cần quản hắn, nằm mũi tên lạnh lùng nói. Sư nương, ngươi nhìn lão hòa thượng này tặc mi thử nhãn, khẳng định không phải vật gì tốt. Mã Quan Sơn dùng một loại giữ dằn thái độ nói, lão hòa thượng, ngươi đừng có lại theo chúng ta đi một con đường, không phải bị ta đánh, ngươi cũng đừng oán ta, ngay cả không môn đệ tử đều đánh. Vô lượng thọ tôn. Lão hòa thượng mỉm cười nói, như bị đánh một trận, nhưng tiêu thiện nhân lệ khí, thì thế nào đâu. Mã Quan Sơn lập tức chán nản, lão hòa thượng này làm sao cùng nhỏ bố khác biệt một cái bộ dáng, còn có người cùng lão gia hỏa đồng dạng đáng ghét. Nam mũi tên ngạc nhiên nói. Mã Quan Sơn sững sờ, nói, cư sĩ ngược lại không đáng ghét, ta còn cảm thấy có chút đáng yêu đâu. Bên ngoài, Lục Vân âm thản nhiên nói. Mã Quan Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lão sư một câu nói ra chân tướng. Lão hòa thượng quá xấu. Vạn pháp giai không. Lão hòa thượng tiếu dung không thay đổi. Sáu đại ca, ca ca ở đâu? Nam mũi tên nói. Tới gần. Lục Vân âm nói. Nam gặp, ta đói bụng. Tròn vo ngồi chung một chỗ lớn trên tảng đá. Lớn thạch đầu là một cái trên quảng trường nhỏ lớn thạch đầu, bên cạnh còn lập một địa, trên viết, nộ đạo thạch. Ly Hận Thiên bên trong tương tự địa phương rất nhiều, cái này chẳng có gì lạ. Kỳ quái lại là lớn thạch đầu bên cạnh trói đầy người, chính là trong khách sạn những người kia, trong đó Cơ Huyền Vân săn đoàn thành viên Vương về lại cũng ở trong đó. Nam gặp quanh chân ngồi tại quảng trường nhỏ bên trong, bên cạnh thả một cái lư hương, bên trong có một đoạn yêu diễm huyết hồng hương tuyến đang thiêu đốt, từng tia từng sợi sương mù bị lấy một loại hoàn toàn thôn phệ phương thức, dọc theo cái nào đó đặc biệt quỹ đạo tiến vào Nam gặp thể nội, phảng phất tiết lộ một tơ một hào, đều là thiên đại lãng phí. Nam gặp trên mặt y nguyên treo tà ác nụ cười cổ quái, từ trên người hắn lộ ra một loại băng lãnh cho tàn khí tức, trong không khí chậm rãi hòa hợp, lướt qua có huyền ảo phù văn bích hiện hiện. Hai tay của hắn tại phù văn trên vết điểm, mặc dù động tác chậm chạp, nhưng là đó có thể thấy được, kia băng lãnh cho tàn khí tức đang dần dần rót vào phù văn bích. Tròn vo gặp nằm gặp không để ý tới hắn, càng bị khuất, gia tăng âm lượng, nằm gặp, ta đói bụng. Vậy ngươi ăn trước một cái, ăn xong lại đi bắt, hiện tại còn xa xa không đủ. Nằm gặp ta ác cổ quái cười. Được. Tròn vo lập tức hưng phấn lên, không kịp chờ đợi lăn xuống thạch đầu, tiện tay liền tóm lấy một cái người tu hành. Thật vừa đúng lúc, hắn bắt lấy chính là Vương Vệ. Vương Vệ ý thức mê man, nhưng là cảm giác được bị kéo động thời điểm, hắn hoảng sợ kêu lên tiếng, không muốn ăn ta. Làm sao ngươi biết hắn muốn ăn ngươi? Nằm gặp ta ác cổ quái cười. Thao thiết thân nuốt Vương Vệ toàn thân run rẩy như run rẩy, mặt mon nếp vốn vặn vẹo thành từng con run. Nam gặp ta ác cổ quái cười, tuyển cái trẻ tuổi, đừng tiêu chảy. Nha. Tròn vo rất nghe lời từ bỏ Vương Vệ, tiện tay giật một cái khác, kéo tới một bên đi, há miệng liền cắn. Hắn tựa hồ cực đói, liền y phục cũng lười đảo, như là tất cả giã thú đối đại con mồi, từng ngụm đem người tu hành kia cho nuốt vào trong bụng, liền ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Sau khi ăn xong, còn ý còn không đủ liếm lắp miệng, con mắt lóe sáng tiếp cận còn sót lại người tu hành. Nuốt nằm gặp ta ác cổ quái cười, chấp hành ước định của chúng ta. Nha. Tròn vo thất vọng cực kỳ, mút lấy ngón tay, lưu luyến không rời đi. Đều tại ngươi ý chỉ chân kim dựng dâu trừng mắt địa đạo, chậm một bước, đem nhỏ Nguyệt Nhi làm mất rồi, nhìn thấy đại nhân, làm sao cùng với nàng bằng hàn giao. Ngụy Nhiên không nóng không lạnh mà nói, ta coi là đáng giá lo lắng chính là gặp được nàng người. Nàng đã thành yêu, ngươi còn che chở nàng, thật muốn đợi đến mức không thể vãn hồi, ngươi mới có thể tỉnh ngộ. Ý chỉ chân kim diện mục lạnh trầm xuống, nói, 20 năm trước, ta cùng ngươi bây giờ giống nhau như lúc, nhưng là cuối cùng rơi vào kết cục gì, ngươi đã thấy rõ ràng. Tha hướng thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. Ngụy Nhiên thản nhiên nói, đại đạo chưa hẳn bằng phẳng. Ý chỉ chân kim nói, không đi qua làm thế nào biết. Ngụy Nhiên nói, lão phu mới là người từng trải. Tiểu tử Úy Chỉ Chân Kim nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Nhiên chợt dừng bước, yên lặng nhìn qua Úy Chỉ Chân Kim, nói, 20 năm trước thần vẫn chi chiến, hao hết thánh triều một điểm cuối cùng khí số, ngài không phải thấy rất rõ ràng mới rời khỏi. Úy Trì Chân Kim cũng dừng bước, trên mặt lộ ra một loại trước nay chưa từng có kỳ dị biểu lộ, có một loại không nói ra được đáng sợ ý vị đang nổi lên. Nhưng bỗng nhiên thời gian dần trôi qua bình thường trở lại, hắn tự giễu cười một tiếng, ta già rồi. Sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước dạo bước mà đi. Từ phía sau hắn nhìn hắn bóng lưng, mới phát hiện lưng của hắn đã như thế còn xuống, để cái bóng của hắn nhìn, liền phảng phất một cái cô độc không nơi nương tựa lão nhân. Ngụy Nhiên bỗng nhiên cảm giác ra một tia lòng chua xót, nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau. Khác ta đều có thể không so đo với ngươi. Úy Trì Chân Kim bỗng nhiên lại nói, ta ác dương ấm, có khả năng dựng dục không chỉ là tội ác, còn có vô thượng chi thật. Một người chỉ có trải qua chân chính tội ác, mới có thể từ tội ác trong vực sâu bò lên, trở thành chân chính thiện. Bởi vì lúc kia nàng đã biết dạng gì ác có thể mang đến thương tổn như thế nào. Trên người nàng có vô hạn khả năng. Hắn nói. Ngụy Nhiên nói, ta chỉ thấy một cái vặn vẹo linh hồn. Lúc này trải qua một cái cổ kính rừng trúc tiểu trúc cửa mở rộng, có thể nhìn thấy trong viện bày biện một bộ bàn cờ. Úy Trì Chân Kim nhìn thấy kia bàn cờ, cười lạnh một tiếng, đánh cờ một ván phân thắng thua như thế nào, để cho ta xem ngươi cái này 20 năm đến nay có cái gì tiến bộ. Tới đi. Ngụy Nhiên nói. Tiến Ly cẩn thận từng ly từng tí vòng qua một cái ngọn núi. Hắn từ trên đỉnh núi xuống tới, tránh đi mấy cái đen ăn đen ra hỏa. Tin tưởng dù là không có Ly Hận Thiên bảo tàng, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy, bởi vì cơ hồ mỗi cái đến Long Môn khách sạn người tu hành đều sẽ không quá nghèo, làm cũng đều không phải cái gì đường đường chính chính mua bán. Lý A Gầy chỉ là bọn hắn bên trong tương đối không đáng chú ý một cái. Đương nhiên, hiện tại Lý A Gầy ngay cả túi càn khôn đều mất đi, khẳng định là không đáng giá tiền nhất một cái, cho nên tính mệnh tạm thời không lo. Hắn lách qua đỉnh núi, có hai cái người tu hành ngay tại kỳ đấu, bên thắng đương nhiên lấy đi tất cả chiến lợi phẩm. Hắn nhưng không có ở lại chờ lấy ngư ông đắc lợi, bởi vì hắn không biết âm thầm còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này. Sau khi xuống núi, quanh đi quẩn lại bơi một đoạn, không có hiện cơ chỉ riêng cùng những người khác tung tích, lại phát hiện một cái để hắn nhịp tim thêm địa phương, tàng kinh các. Không có cái nào đạo thống tàng kinh các không phải tràn ngập dụ hoặc. Vẹn vẹn chỉ là Ly Hận Cung Thiên Khuyết Các, liền để tu vi của hắn có nhảy vọt tiến bộ, Ly Hận Thiên Tàng Kinh Các, chẳng lẽ không phải càng thêm mê người. Hắn nhịn không được bước vào trong đó, lại là một trận kinh ngạc. Tàng Kinh Các còn không có Thiên Khuyết Các một nửa lớn nhỏ. Nhưng đây không phải trọng điểm là tất cả trên giá sách đều trống rỗng, chỉ ở trên mặt đất tán lạc có chút thẻ tre, nhìn thật giống như thổ phỉ tiến đến càn quét về sau, lại tiến vào một ít mâu tặc, đem còn sót lại vật có giá trị lục soát đi, lưu lại đương nhiên khẳng định không thể nào là phương pháp gì bí tịch. Xem ra Ly Hận Thiên sớm tại năm đó liền bị tìm tới, có lưu trọng bảo khả năng không lớn. Khó trách nó xuất thế cơ hồ không ai biết. Trong khách sạn những người kia động tác thật sự là vô cùng nhanh chóng, ngay cả nơi này đều đã càn quét qua. Hắn bất đắc dĩ đi qua, sắp tán rơi trên mặt đất thẻ tre thu thập lại, từng cái nhìn qua thư mục, quả nhiên tất cả đều là ghi chép kỳ văn dị sự loại hình đồ vật. Trong đó có một phần xem ra đã phi thường cổ lao thẻ tre, gọi là Thiên Nguyên Ký Sự. Khúc dạo đầu viết, Diêm phủ sơ thành, tinh linh vi tôn. Chỉ cái này tám chữ, phía sau một đoạn lại mơ hồ không rõ. Lại có một đoạn, dưới trướng Thiên Long Bát bộ tướng, vì thả huyền chúng. Cách rất dài lại có một đoạn, tinh linh đồ thán đại địa, Diêm phủ muốn tuyệt. Lại có một đoạn, Tinh Linh Chi Vương Tế Thiên. Lại có mấy chữ, Bách tộc phản kháng. Lại một đoạn, Tu hành thủy tổ Huyền Huyền Tử bắt đầu ra, lấy cái thế chi năng, tế phong tinh linh tại. Cách rất dài, lại có một đoạn, Thiên Chi Nguyên Thần Lửa. Vĩnh thế chân áp. Thời cổ thẻ che giới hạn trong công nghệ, độ dài cũng không lớn, có khả năng ghi lại đồ vật cũng 10 phần có hạn. Bất quá hiện thời chế, độ dài tuy dài, có khả năng bảo tồn thời gian lại rút ngắn thật nhiều. Liên lấy cái này Thiên Nguyên Ký Sự tới nói, ít nhất là vài ngàn năm trước cổ vật, còn có thể thấy rõ ràng chữ viết, đã vô cùng bất khả tư nghị. Mà dựa theo tác giả từ dùng cùng kiểu chữ đến xem, so với hắn trước mắt xem qua tất cả điện tịch cũng còn muốn cổ lão một điểm, biết đến đồ vật cũng nhiều hơn một điểm, cho nên thời gian này khả năng còn muốn sớm. Cái này Thiên Nguyên Ký Sự bên trong tin tức, hắn duy nhất nhìn hiểu đại khái chỉ có Thiên Long Bát bộ tướng, chỉ hẳn là trong cơ thể hắn tám đạo ý chí. Ngoài ra, đều là không hiểu ra sao. Đem thu hồi, tinh tế xem còn lại thẻ tre, cũng không có cái khác tương tự hiện. Bất quá trong đó một phần tuân tử, 15 nước du ký lại đưa tới hứng thú của hắn. Đây là một cái gọi tuân tử người viết hắn chu du 15 nước du ký, trong đó nhiều lần nâng lên Đại Ly hoàng triều. Đối chính trị lý niệm tôn sùng đầy đủ, cũng từ nhiều phương diện chứng thực, năm đó Đại Ly hoàng triều đúng là có hy vọng nhất thống thiên hạ. Cái này gọi là tuân tử hạ tràng lại không tốt lắm, bởi vì đại lực hướng nước khác giảng thuật Đại Ly trị quốc kế sách, bị xem như gian tế ngũ mã phanh thây. Tiến Ly sở dĩ sẽ biết, là bởi vì du ký bộ phận sau từ đệ tử của hắn hoàn thành. Tinh tế kiểm tra một hồi tàng kinh các, không có hiện cái khác bất luận cái gì ám đạo một loại đồ vật, đành phải mang theo sự thất vọng tiếp tục ra. Tàng kinh các quá khứ lại xuyên qua không ít nhà lầu, đi vào một cái khổng lồ ngoài sân rộng, một tòa khí vũ hiên ngang kiến trúc ngạo nghệ đứng sừng sững, phía trên bảng hiệu ghi Thượng Nguyên Điện. Chậm rãi đi qua, còn không có đi vào liền hiện một cái không tưởng tượng được người. Chương 561, tu hành thứ 6 kính. Hiện ra tại cơ chỉ riêng trước mắt là một cái hắc ám vòng xoáy. Khả năng cùng tất cả mọi người khác biệt chính là, nàng có được mưa linh lâm, cho nên nàng cũng không có bị vòng xoáy cho cuốn tới chỗ rất xa đi, mà là tiến vào Ly Hận Thiên về sau, liền cởi ra vòng xoáy, rơi vào trên mặt đất. Nơi này là Ly Hận Cung một cái rất biên giới vị trí, trung quanh chỉ có lẻ tẻ mấy tòa nhà cung điện, xem ra cũng không phải cái gì trọng yếu nơi trốn. Nàng cũng không biết nơi này là địa phương nào, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng tại chỗ này chờ đợi. Chờ khả năng xuất hiện người, nhưng là khả năng xuất hiện người chưa từng xuất hiện lại là một cái gần như không có khả năng xuất hiện người. Người này quằn lưng, cả thân cơ hồ cung đến chân trở xuống đi, cho nên hắn nhìn đơn giản chính là một cái người lùn. Nhưng là người lùn tuyệt không có cái kia dạng lăng liệt mà tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Hiện tại hắn nhìn cơ chỉ diên ánh mắt, liền tràn đầy xâm lược cùng chinh phục dục vọng, còn có ẩn ẩn lấp lóe màu xanh lam điện lửa. Nơi này là Ly Hận Thiên, ngươi biết không? Hắn dùng một loại nhẹ nhàng ngữ điệu mở miệng. Không biết. Cơ chỉ diên chỉ nhìn hắn một chút, liền không lại chú ý, con mắt vẫn nhìn chăm chú lên vòng xoáy. Người gù cảm thấy bị xem nhẹ cùng vắng vẻ, không khỏi hết sức phẫn nộ. Hắn lại không nghĩ nghĩ, người khác đều không nhận ra hắn, làm sao có thể nhận tình đâu? Hắn chính là như vậy, hắn từ nhỏ đã là như thế này, muốn lấy được đồ vật, không từ thủ đoạn cũng muốn đạt được. Nếu như nơi này không phải Ly Hận Thiên, ngươi liền chết có biết hay không? Người gù dùng một loại giọng trách cứ nói. Nhưng là hắn lại quên, hắn không có cái này lập trường. Cho nên cơ chỉ diên phảng phất giống như không nghe thấy, căn bản liên thanh cũng lười ứng. Các ngươi người, không có khả năng xuất hiện ở đây. Người gù miễn cưỡng bình phục cảm xúc. Cơ chỉ diên rốt cục xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn thẳng tới, ngươi biết ta đang chờ ai? Yến Ly người gù dùng cực kỳ chán ghét giọng điệu tràn ngập chắc chắn nói, ngươi đang chờ Yến Ly, nhưng là hắn không có khả năng xuất hiện ở đây, bởi vì chỉ có ta đánh giá ra ngươi có Vũ Lâm Linh, có thể tự do lựa chọn điểm rơi. Ngươi sai. Cơ chỉ diên thản nhiên nói, ta đang chờ một cái cần ta các loại người. Ai cần các ngươi? Người gù nhíu mày. Cơ chỉ diên không trả lời mà hỏi lại, ngươi lẫn vào chúng ta săn đoàn, dự định làm cái gì? Các ngươi săn đoàn? Người gù lạnh lùng nói, nguyên lai từ đầu tới đuôi, ngươi cũng không có coi ta là thành người một nhà. Nói chính xác, là từ ngươi xuất hiện ở đây một khắc kia trở đi. Cơ chỉ diên nói. Nói như vậy ngươi đã nhận ra ta là ai? Người gù cười nói. Cơ chỉ diên hơi trào phúng, như vậy bẩn thỉu ánh mắt, rất khó nhận sao? Ngươi không muốn ý đồ chọc giận ta? Người gù ánh mắt dần dần đáng sợ, đối ngươi như vậy cũng không có điểm nào hay. Cơ chỉ diên chậm rãi lấy ra Vũ Lâm Linh. Người gù cười lạnh, nói, cũng không cần ý đồ phản kháng, bởi vì bằng tu vi của ngươi, còn xa xa vung không ra mưa linh lâm ý lực, không muốn ăn quá nhiều đau khổ, liền theo lời ta nói đi làm. Cơ chỉ diên khỏe mắt liếc qua vòng xoáy, càng không muốn ý đồ chạy trốn. Người gù cười lạnh không ngừng, bởi vì kia vòng xoáy đúng là thông hướng ngoại giới thông đạo, bất quá bây giờ bên ngoài là Hắc Long Vương thiên hạ, ta ra ngoài đều phải chết. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cơ chỉ diên nói, ta muốn ngươi đi giết Tiến Ly. Người gù lộ ra một cái đáng sợ tiêu dung, chỉ có chết tại hắn yêu nhất trong tay người, mới có thể để cho linh hồn của hắn rơi vào cửu u, chỉ có linh hồn của hắn rơi vào cửu u, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Cơ chỉ diên thản nhiên nói, ta sẽ giết hắn. Ngươi nguyện ý hợp tác tự nhiên tốt nhất rồi. Người gù khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới dễ dàng như vậy, chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng vô dụng võ chi địa. Nhưng vậy nhất định ra ngoài ý chí của ta, cơ chỉ diên thần sắc dần dần băng lãnh, mà không phải bị người khác gáp đặt trên đời này, chỉ có ta mới có thể giết hắn, cũng chỉ có ta mới có tư cách giết hắn. Ta sớm đã ngờ tới ngươi sẽ không đáp ứng. Người gù lật qua lật lại bàn tay, đột nhiên có xanh lam điện lửa xoẹt xoẹt nhảy lên, cho nên ta đã sớm làm xong một bộ khác kế hoạch. Bộ này kế hoạch còn càng thú vị một điểm, ta cũng càng thích. Tiếng nói vừa dứt, điện lửa như dương nhanh múa vút ma quỷ, dọc theo khó mà tính toán chặt cây, phảng phất điên cuồng sinh trưởng đại thụ che trời, mật ma ma chăn đệm nằm dưới đất che lại đi. Người tu hành vừa ra tay, lập tức liền sẽ hiện chênh lệch. Kia điện lửa để lộ ra một loại năng lượng kinh khủng tin tức, kia là áp đảo chân khí phía trên, càng có lực ngưng tụ lực lượng. Vậy căn bản không thể dùng cảnh giới chênh lệch để hình dung. Vậy căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Kia là lục địa chân tiên, tu hành thứ 6 kính. Cơ chỉ diên lập tức biết mình không phải là đối thủ, nhưng nàng vẫn là xuất thủ. Nàng không thể không xuất thủ, coi như đổi bất luận kẻ nào ở chỗ này, cũng đều không có khả năng ngồi chờ chết, cho nên bất luận kẻ nào ở chỗ này, đều sẽ lựa chọn xuất thủ. Không có Yến Ly loại kia hội tâm nhất kích thiên phú, nàng chỉ có thể tận khả năng đem chân khí rót vào Vũ Lâm Linh. Ngoại trừ gặp được Tiền Tuyền, nàng chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cho nên Vũ Lâm Linh lộ ra trước nay chưa từng có bảo khí thần quang, nâng cơ chỉ diên thân hình chậm rãi lơ lửng, cũng rủ xuống vô số đầu thần quang, hình thành một cái khổng lồ trận thế. Oeng! Thuần túy năng lượng va chạm, tuôn ra khó có thể tưởng tượng nổ vang rung trời. Cùng bạo khí lãng bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng tuôn ra mở. Nhưng thuộc về Vũ Lâm Linh thần quang, lại tại trong nháy mắt liền bị xoắn nát, thay vào đó là vô tận màu xanh lam lôi đỉnh, như là cảnh cây to nha, tồi khô lạp hủ kéo dài quá khứ. Cơ chỉ diên cắn chặt hàm răng, như là ra một tiếng lại nhanh lại tật quát mắng, mưa linh lâm mặc dù mạnh mẽ thu, từ trên xuống dưới một bổ, lập tức có bảng bạc màu hồng tinh khí từ dù thân bổ đi ra, hình thành một đạo màu hồng thủy triều. Một kích này đã dùng hết toàn lực của nàng, càng đem tấm kia răng múa chảo màu xanh lam thiểm điện đè ép trở về. Một máy mắt, cơ hồ vượt trên màu xanh lam thiểm điện phong mang, màu hồng kinh khí vọt tới người gù bề ngoài trước đó. Không hổ là Vũ Lâm Linh. Người gù rét lạnh cười một tiếng, bất quá, ngươi điểm ấy đạo hạnh còn quá nhỏ bé, lại tu luyện trăm năm, nói không chừng có thể đánh với ta một trận. A không đúng, trăm năm về sau, ta sớm tại hồng trần phía trên, nhân thế bên ngoài, ngươi vẫn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lời còn chưa dứt, màu xanh lam lôi đỉnh lấy càng kinh khủng tư thái một lần nữa nổ tung. Sau một khắc, càng khủng bố hơn địa lửa, không trở ngại chút nào chăn đệm nằm dưới đất che lại đi, che mất cơ chỉ diên cùng mưa linh lâm. Ngay tại cách đó không xa, trốn ở một cái góc tối, Hạ Lý A Gầy đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực che miệng của mình, sợ không cẩn thận liền phun ra kêu sợ hãi, vậy đơn giản chính là đối với sinh mạng kinh nhẫn. Hắn không muốn chết, tuyệt không muốn. Mà hắn nhưng không có hiện, ngay tại cách vách của hắn, một cái tiểu cô nương toàn thân run rẩy, gắt gao cắn hàm răng, tiếp cận người gù trong mắt hung thần ngập trời. Chủ nhân, chủ nhân. Nhìn thêm liền tốt. Nhìn thêm. Chương 562, Kỳ Lân Động. Ra các tiểu sơn cùng Yến Chiêu Dương đi về phía trước, hai người đại khái là tầm bảo đại đội bên trong nhàn nhã nhất hai cái, một đường du sơn cố thủy, đối với cái gọi là bảo vật căn bản không một chút nào để bụng. Khả năng một cái chân bảo, còn không bằng một đống đỉnh đài lầu các như vậy có thưởng thức giá trị. Sư ca, không nghĩ tới nơi này có động tiên khác. Ra các tiểu sơn cười nói, chính là gặp may đúng dịp, nói đại khái chính là ý này. Ừm. Yến Chiêu Dương nhìn hắn cười, chính mình liền cười. Bất giác đi vào một sơn đạo. Leo núi cầu thang là tảng đá xanh lát thành, tảng đá xanh là loại kia trải qua mấy đạo công tự nghiền nát mà thành, xem ra sáng đến có thể soi gương. Đi ở như vậy trên bậc thang diện, duy nhất điểm không tốt, đại khái chính là để phòng ngã chồng vó đi. Trên giang hồ liên quan với Ly Hận Thiên truyền thuyết có rất nhiều. Gia Cát tiểu sơn đạo, vừa mới ta nghe sư ca nói, ngươi tu chính là Ly Hận Thiên pháp môn. Vâng, Ly Sơn thần quyết. Yến Chiêu Dương nói, có vài thứ truyền xuống, tên gọi biến hóa rất lớn. Gia Cát tiểu sơn đạo, Ly Hận Thiên pháp môn gọi là Điên Cửu Ly Dương Hỗn Nguyên Quyết, là một môn càng tu đến chỗ cao thâm, uy lực càng kinh người pháp môn. Nói tới chỗ này, hắn che miệng nở nụ cười, có điều, trên giang hồ đối với Ly Hận Thiên trưởng giáo thưởng thức cũng không dám khen tặng, như cái gì Thiên Diễn 49 thiếu duy nhất một trong số đó, lấy một trong số đó trở về chuyển phục cách thiên đại trận, kỳ thực chính là cách thiên đại trận, còn có cái gì thượng cửu cực dưới bích lạc hỗn nguyên thần câu, kỳ thực chính là hắn vật cưới, là một thất hiếm thấy long mã. Thú vị người. Yến Chiêu Dương làm ra đánh giá, là rất thú vị. Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, ta tin tưởng nếu như chúng ta sinh ở thời đại kia, nhất định có thể với hắn trở thành bằng hữu. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Đang lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền tới một mạn ngâm thanh. Liền thấy một người mặc nhạt màu trường bào thanh niên tự trên núi hạ xuống, xa xa chắp tay nói, hai vị mời, tại hạ Trương Giật Phong. Tại hạ Gia Cát Tiểu Sơn. Gia Cát Tiểu Sơn hơi kinh ngạc, nhưng không quên đáp lễ, đây là sư ca ta Yến Chiêu Dương. Tiểu Sơn huynh đệ, Chiêu Dương huynh đệ. Trương Giật Phong cười lại chắp tay, mới vừa nghe hai vị nhắc lên Ly Hận Thiên trưởng giáo, không biết hai vị đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu. Gia Cát Tiểu Sơn lắc đầu nói, để Trương huynh cười chê rồi, tại hạ cũng chỉ là nói nghe đồn đại, liền tên của hắn cũng không biết đây. Có điều, đúng là biết hắn có cái pháp hiệu gọi Trang Dương Tử. Hiện tại rất ít người còn nhớ danh tự này. Trương Giật Phong cười nói, hai vị xem ra không đội không nóng nảy, không giống đến tầm bảo, đây là muốn đi nơi nào? Chỉ xem hứng thú, phía trước là cái nào liền du cái nào. Gia Cát Tiểu Sơn nói, lòng tốt cảnh, ở này phù hoa thế đạo bên trong, còn có thể nhìn thấy Tiểu Sơn huynh đệ cỡ này thông suốt người, nên uống cạn một chén lớn nha. Trương Giật Phong rất là than thở, lại chỉ vào trên đỉnh núi, phía trước có cái đỉnh, nếu thừa dịp du hưng, không bằng tiện trước hai chén làm sao? Gia Cát Tiểu Sơn nhìn ngó Yến Chiêu Dương, người sau gật gật đầu, hắn liền cười cợt, cố mong muốn, không dám xin mời. Ba người liền tới đến trên đỉnh núi trong đỉnh. Gia Cát Tiểu Sơn một mặt lấy đồ uống rượu, một mặt nói, Trương huynh lạ mặt, khách sạn chưa từng thấy, không biết từ đâu nhìn đến. Trương Giật Phong ra vẻ cười khổ nói, tại hạ phạm lại, trốn ở phòng khách thảo cái thanh tịnh, không ngờ bỏ qua giao dịch đại hội. Thì ra là như vậy. Gia Cát Tiểu Sơn không nghi ngờ có hắn, Trương huynh đi vào bao lâu, có từng nhìn thấy một người tên là Yến Ly người? Ồ, Trương Giật Phong ánh mắt lóe lên, hai vị tìm hắn làm chi? Gia Cát Tiểu Sơn rót ba chén rượu, hai tay nâng lên, lễ kính sau khẽ thưởng thức, mới nói, hắn là sư ca ta đệ đệ, chính là vì tìm hắn, chúng ta mới tiến vào. Có điều ta xem nơi đây sống yên ổn cực kỳ, liền không vội tìm người. Yến Chiêu Dương, Yến Ly. Trương Giật Phong đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Ta đã thấy hắn, hắn vừa cười lên, có điều hắn chê ta vướng bận, đem ta đánh đuổi. Còn có thể cả người, xem ra tinh thần đầu cũng không tệ lắm, sư ca ngươi liền không cần thế hắn lo lắng. Gia Cát Tiểu Sơn cười hì hì nói. Yến Chiêu Dương cười gật đầu. Chiêu Dương huynh đệ tu pháp môn rất thú vị à, cùng Ly Hận Thiên khí tức mơ hồ hòa vào nhau. Trương Giật Phong đống nhiên ý vị không tên địa nói, nơi này hạn chế, đối với Chiêu Dương huynh đệ sợ là không có ảnh hưởng gì, vẫn như cũ có thể tùy tâm thuyên chuyển tinh nguyên lực lượng đi. Yến Chiêu Dương nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Trương Giật Phong liên tục xua tay, Chiêu Dương huynh đệ tuyệt đối đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là vừa vặn có biết cách thiên đại trận thôi, ta quan ngươi khí tức uyên thâm khó dò, tất là tinh nguyên lực lượng tác dụng không thể nghi ngờ, bởi vậy có thể suy đoán, hẳn là đồng nguyên pháp môn mới có thể tránh mở cách thiên đại trận áp chế. Nói nâng chén kính đạo, là tại hạ lỗ mãng, uống trước rồi nói. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Yến Chiêu Dương sắc mặt chuyển hoãn, nói, thôi. Nói xong cũng theo uống cạn. Gia Cát Tiểu Sơn nói, không biết Trương huynh xuất thân môn phái nào. Tại hạ tán nhân một, người cô đơn không ràng buộc. Trương Giật Phong than thở, không giống hai vị, ra ngoài ở bên ngoài, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau dựa, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Trương huynh sao không đi bái cái môn phái Gia Cát Tiểu Sơn đạo, thiên hạ ngày nay, tu hành môn phái không phải số ít, cũng đều tự có truyền thừa, nếu là Trương huynh không lọt mắt, cũng có thể gia nhập học cùng, đạt được thi đậu Đằng Long bảng tư cách. Như thế nào Đằng Long bảng? Trương Giật Phong nói. Gia Cát Tiểu Sơn nói, Ngũ Đại học cung 3 năm tổ chức một lần tiểu khảo, xưng là Hổ Vô bảng, bên trong giả có thể vào trong đó tu hành. Thánh triều 5 năm tổ chức một lần đại khảo, xưng là Đằng Long bảng, có thể gia nhập Cửu Đại đạo thống tu hành. Trong đó Đằng Long bảng 3 vị trí đầu, tức Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, không những có thể được phần thưởng phong phú, còn có thể theo chính mình tâm ý, lựa chọn muốn gia nhập đạo thống. Mỗi 5 năm một lần, các đại học cung học sinh đều sẽ vì là này ba cái tiêu chuẩn tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Đương nhiên, hắn cười tiếp tục nói, bên trong 3 vị trí đầu giả, tất nhiên đều là thiên chi tiêu tử, Trương huynh như có tự tin, cũng có thể một hồi. Trương Giật Phong không nghĩ tới hắn quả thực lòng nhiệt tình, nói như vậy tỉ mỉ, không khỏi cười khổ nói, ở hạ du tán quen rồi, chịu không nổi gò bó. Trương huynh chính mình suy nghĩ chính là. Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, nghe Trương huynh khẩu âm, hẳn là Hải Thiên cảnh một vùng người. Tại hạ xác thực xuất thân Đông Trạch Hương. Trương Giật Phong cười nói, có tiếng hải sản thắng địa a. Gia Cát Tiểu Sơn kinh ngạc nói. Tiểu Sơn huynh đệ từng tới? Trương Giật Phong nói, chưa từng. Gia Cát Tiểu Sơn ngóng trông địa đạo, có điều ta cùng sư ca chạm tiếp theo nên chính là Hải Thiên cảnh, Đông Trạch Hương là tất nhiên muốn đi. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi các nơi phong thổ, lẫn nhau đều hiện đối phương kiến thức uyên bác, trò chuyện thật vui. Hai ngọn uống rượu tận, Trương Giật Phong chưa hết thòm thèm nói, nếu không có nơi đây không thích hợp, thật muốn yêu hai vị cầm đuốc soi giả đàm. Giang hồ đường xa, hai vị lần đi cẩn tắc vô ưu. Hắn đứng lên đến ôm quyền, tại hạ liền không quấy rầy hai vị du hưng, tạm thời cáo tử. Cáo tử. Hai người ôm quyền đáp lễ. Trương Dật Phong đi ra một đoạn, bỗng dừng lại, quay đầu lại, thần bí cười cợt, ta mới từ cái kia trên núi hạ xuống, hiện một động phủ, tên cứ gọi Kỳ Lân, trong động có một phen đặc biệt ý cảnh, hai vị không ngại đi du lắm một, hai. Dứt lời kính đi. Ra Cát Tiểu Sơn nhưng là cả người chấn động, Kỳ Lân động. Hắn đón Yến Chiêu Dương ánh mắt nghi hoặc, vui mừng đạo, sư ca, Kỳ Lân động là Ly Hận Thiên trưởng giáo sư đệ Kỳ Lân tử tu hành nơi, Kỳ Lân tử tiền bối nhưng là ngàn năm trước tên thương thuật đại sư. Sư ca nếu có thể được Kỳ Lân tử tiền bối y bát, thực lực chắc chắn càng cái trước bậc thang. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Dứt lời không nói lời gì, kéo Yến Chiêu Dương liền hướng trên núi đi, xem dáng dấp kia, sợ là chuyện của chính mình đều không có như vậy thần. Yến Chiêu Dương trên mặt mỉm cười, tùy ý hắn lôi kéo đi. Không lâu lắm liền đến đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy một cửa đá đóng chặt hang động. Nay cửa đá có cao hơn 9 thước, trên cửa có một khắc đá, dân thư, Kỳ Lân động. Trương huynh quả nhiên không có gạt chúng ta. Gia Cát Tiểu Sơn hớn hở nói, không thể chờ đợi được nữa địa đẩy ra cửa đá, nhưng vận dụng hết chân khí, cũng không thể thúc đẩy mảy may. Ta thử xem. Yến Chiêu Dương nói tiến lên, sức mạnh của hắn đương nhiên càng to lớn hơn một điểm, thế nhưng cửa đá vẫn còn không động tĩnh. Nhìn có hay không cơ quan. Gia Cát Tiểu Sơn cũng không nhục trí, cẩn thận quan sát cửa đá. Yến Chiêu Dương bỗng nhiên giật mình, đè lại cửa đá tay chán ra màu làm đậm bà quang. Như là xúc động cái gì cơ quan, ca một thanh âm vang lên, cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở rộng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Yến Ly phát hiện một không tưởng tượng nổi người. Ở cái kia rộng lớn trong đại điện, cung phụng hai vị tượng đá. Ở cái kia tượng đá trước, Kim Tương Ngân Chân như là bị đinh cái đinh, cũng không nhúc nhích địa ngước đầu nhìn lên tượng đá, thân thể tựa hồ còn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không biết tự lẩm bẩm gì đó, sau một chốc, hắn càng lấy ra hương nến cùng hương dây, từng điểm dọn xong nhen lửa. Hắn ở tượng đá trước quỳ xuống, động tác là như vậy thành kính, quả thực dường như hành hương. Này hai vị tượng đá mục đều bao phủ ở một tầng uy nghiêm bên dưới, mặc cho Yến Ly làm sao nhìn kỹ, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Chẳng lẽ Kim Tương Ngân là Ly Hận Thiên hậu nhân? Khả năng này không phải là không có. Làm xong một loạt tế bái đại lễ, Kim Tương Ngân lại tiếp tục mọc rễ tự đứng ngây ra. Yến Ly nhìn thấy nơi này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên biến sắc mặt, quay đầu lại liền muốn đi. Đến rồi liền không cần đi. Điện bên trong Kim Tương Ngân tiếng nói để thân thể của hắn cứng đờ. Không dám quấy nhiễu. Yến Ly nói xong cũng muốn đi. Ta không thích lặp lại lần thứ hai. Kim Tương Ngân lạnh lùng thốt. Yến Ly bước chân dừng lại, thở dài, xoay người đi vào điện bên trong, tận lực bày ra một bộ chân thành rằng, "Dốc, nếu như ta nói, kỳ thực ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, ngươi tin không?" "Là ngươi?" Kim Tương Ngân chỉ dùng dư quang của khỏe mắt đánh giá hắn, tựa như cười mà không phải cười địa đạo, "Ngươi nói xem, ngươi đương nhiên là không tin." Yến Ly lại thở dài, "Nếu ngươi không có ngay lập tức giết ta diệt khẩu, liền nói rõ việc này còn có chỗ trống, ngươi muốn thế nào mới có thể không giết ta diệt khẩu?" "Rất đơn giản." Kim Tương Ngân khẽ nói, "Cho bọn họ thượng nén hương là tốt rồi." Yến Ly ngẩn ra, nói, "Chỉ đơn giản như vậy?" "Ngươi yêu thích khó khăn." Kim Tương Ngân nói, "Ta chỉ là không thể tin được." Yến Ly nhún nhún vai, tiếp nhận hương dây, liền hương đến nhen lửa, lạy hai bái, sau đó xuyên đến lư hương thượng, "Ngươi chẳng lẽ là Ly Hận Thiên hậu nhân?" Chương 563, thao thiết thân thôn. "Ngươi còn được đà lấn tới có phải là?" Kim Tương Ngân sắc mặt rét run. Yến Ly cười nói, "Là mọi người hiếu kỳ. Vấn đề này không phải ngươi nên hỏi." Kim Tương Ngân lạnh lùng nói, "Thông minh, từ Ly Hận Thiên sau khi đi ra ngoài sẽ đã quên chuyện này, nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi biến thành một bộ thi thể đến bảo thủ bí mật. Ta đương nhiên rất quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình." Yến Ly cười nói, "Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng bí mật của ngươi sẽ bại lộ." "Hừ." Kim Tương Ngân lạnh lùng nói, "Ngươi xem ra chính là người xảo quyệt, ta kỳ thực không nên tin tưởng ngươi." Yến Ly nói, "Ngươi yên tâm, bí mật chỉ có bảo vệ mới là bí mật, nếu như không thủ được, vậy thì không phải bí mật, tự nhiên cũng không có giá trị lợi dụng." "Ngươi thử xem." Kim Tương Ngân lớn tiếng kêu lên. "Không dám không dám, chỉ đùa một chút thôi." Yến Ly vội vã xua tay, "Kỳ thực ta chỉ là muốn biết, Long Môn khách sạn sau đó còn có thể sẽ không tiếp tục tồn tại." "Tự nhiên sẽ." Kim Tương Ngân nói. "Vậy thì tốt." Yến Ly ý vị không tên địa nở nụ cười. Đang lúc này, không biết từ phương hướng nào truyền tới một tiếng sắc bén khiếu gọi, chấn động đến mức màng thai mơ hồ làm đau. Yến Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi, vọt tới đại điện ở ngoài, chỉ thấy xa chỉ có một đôi cá lớn chính đang du chạy, "Côn, cô cô." Hắn không chút do dự mà hướng phía đó vọt tới. Kim Tương Ngân xa xa nhìn cái kia cá lớn, khẽ nhíu mày, "Chân danh thiên khải." "Tỷ tỷ." Cơ Huyền Vân một cái một tỷ tỷ địa đều, làm không biết mệt. Hắn cùng Bạch Ngọc Ca Thẩm Lưu Vân ba người rơi vào đồng thời. Thẩm Lưu Vân ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn, "Ngươi có chuyện liền nói." Cơ Huyền Vân cười hắc hắc nói, "Tỷ tỷ ngươi xem, chúng ta tên bên trong đều có một vân tự, quả thực chính là trời sinh tỷ đệ a, bằng không chúng ta kết bái quên đi, ta nhận ngươi làm cả đời tỷ tỷ có ta như vậy đệ đệ, nên chí ít sẽ không cho ngươi mất mặt." Thẩm Lưu Vân tựa như cười mà không phải cười nói, "Trong lòng ngươi này điểm bản tính, lẽ nào giấu giếm được ta không được?" Cơ Huyền Vân nghĩa chính ngôn từ nói, "Tỷ tỷ yên tâm, tiểu đệ trong lòng tuyệt không thừa bao nhiêu ý nghĩ, chỉ là ở tỷ tỷ giáo huấn bên dưới hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm thống cải trước không phải, hy vọng tỷ tỷ vì là tiểu đệ chỉ dẫn minh đường." "Tỷ tỷ, ta từ nhỏ đã chưa từng có chân chính anh chị em, vì lẽ đó vẫn khát vọng có cái tỷ tỷ." Hắn vô cùng đáng thương địa nói. "Tốt." Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, "Ta để chỉ riêng làm tỷ tỷ của ngươi. Mặc kệ từ cái gì mức độ xuất phát, nàng đều so với ta càng thích hợp chỉ dẫn ngươi." Cơ Huyền Vân chơi xấu nói, "Không muốn không muốn, ta liền muốn cùng tỷ tỷ ngươi kết bái." Thẩm Lưu Vân không hề bị lay động. Cơ Huyền Vân thấy thế, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, cười hì hì nói, "Không kết bái cũng được, vậy ta sau đó liền gọi tỷ tỷ tỷ tỷ. Ngươi cũng là cái không chịu thiệt chủ." Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần. Cơ Huyền Vân nhíu mày nói, phụ vương đã nói, cái gì đều có thể ăn, chính là không thể ăn thịt tỏi. Ngươi phụ vương có hay không nói cho ngươi một cái khác đạo lý? Thẩm Lưu Vân nói. Đạo lý gì? Cơ Huyền Vân nói. Chịu thiệt là phúc. Thẩm Lưu Vân nói. Đây là cái đạo lý gì? Cơ Huyền Vân ngạc nhiên nói. Đây là đạo lý của người khác. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên cười lên, ngươi có đạo lý của ngươi, vậy thì theo đạo lý của ngươi làm việc đi. Dựa theo tiểu vương đạo lý, dám to gan đánh ta chủ ý, toàn bộ đều phải chết. Cơ Huyền Vân chợt dừng bước, đột nhiên hướng một phương hướng nhìn lại. Bạch Ngọc Ca Ngân Thường đã ở đây trước tuột tay mà ra. Góc kia lạc một dò xét người tu hành cảm nhận được pháp vực khí tức, hú lên quái dị, bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Lưu Vân đặt ở trong mắt, nói, Ngụy Vương độc cư một cảnh, không có thực lực tự nhiên không thể, nhưng ngươi thân phận. Cơ Huyền Vân hơi thay đổi sắc mặt, nói, tỷ tỷ biết rồi, nhất định là Yến Ly cái kia đầu heo tiết lộ. Hắn tức bực dậm chân, còn nói phải giúp ta bảo thủ bí mật, không một chút nào tin cậy. Không phải hắn. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, cùng ngươi ở chung lâu, tự nhiên sẽ bị nhìn ra đầu mối, chỉ riêng là cái thận trọng hải tử. Nếu tỷ tỷ biết rồi, vậy ta cũng không dối gạt ngươi. Cơ Huyền Vân đạo, việc này tuyệt đối không thể ra bên ngoài lộ ra, không phải vậy sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Cái gì hậu quả nghiêm trọng? Thẩm Lưu Vân nói, ta không gánh nổi thế tử thân phận, sẽ bị Thánh Hoàng chiêu đi Thánh Kinh. Cơ Huyền Vân lạnh nhạt nói, mãi đến tận phụ vương sinh ra nhi tử, hoặc là Ngụy Vương cảnh thái chủ. Thân xác hắn thoáng âm u hạ xuống, thiên hạ này trên danh nghĩa vẫn là thánh triều, nếu như Ngụy Vương cảnh không tử, vậy thì là đại nghịch bất đạo tội danh. Thẩm Lưu Vân lặng lẽ. Đứa nhỏ này có lúc đơn thuần đáng sợ, nàng không thể lại với hắn tiếp tục đàm luận nữa, bằng không thì có thân thiết với người quen sơ hiềm nghi. Tỷ tỷ nhất định cảm thấy rất kỳ quái, tại sao ta sẽ đem nặng như vậy muốn bí mật nói cho ngươi? Cơ Huyền Vân nói. Tại sao? Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói. Cơ Huyền Vân tươi sáng nở nụ cười, bởi vì ngươi là đầu heo cô. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn? Thẩm Lưu Vân ngạc nhiên nói, các ngươi nhận thức mới bao lâu, ngươi hiểu rõ hắn à? Ta tin tưởng, như vậy để tâm yêu thầm một người nam nhân, tuyệt xấu không tới chạy đi đâu. Cơ Huyền Vân nụ cười bất biến, sau đó kiêu ngạo mà nói tiếp, bởi vì ta phụ vương chính là như vậy một người, tình nguyện đem con gái xem là nhi tử đến dưỡng, cũng tuyệt không đồng ý tái giá tái sinh một. Thẩm Lưu Vân vui vẻ cười nói, lý do này cuối cùng cũng coi như còn có thể tiếp thu. Tiểu phạm hắn từ nhỏ đã là như vậy, nhìn cả lơ phất phơ không có tim không có phổi, kỳ thực so với ai khác đều chăm chú phụ trách. Nàng lắc lắc tần, thế nhưng hắn cùng chỉ riêng chuyện, không phải dăm ba câu có thể nói rõ, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Các ngươi khỏe như đều không phải diêm phù thế giới người. Bạch Ngọc Ca bỗng nhiên nói. Thẩm Lưu Vân nói, có phải là đều không quan trọng? Cái kia cái gì trọng yếu? Bạch Ngọc Ca nói. Lập trường. Thẩm Lưu Vân nói. Vậy các ngươi là cái gì lập trường? Bạch Ngọc Ca nói. Tạm thời đứng Ngụy Vương cảnh. Thẩm Lưu Vân đạo, bởi vì chúng ta e sợ có cùng chung kẻ địch. Bọn họ cùng chung kẻ địch, xuất hiện ở cuối con đường. Xuất hiện ở cuối đường chính là duyện bắt tay chỉ tròn vo. Nhìn thấy ba người xuất hiện, con mắt của hắn lập tức thả ra một loại quang. Đó là một loại thợ săn phát thấy con mồi thì ánh sáng, đây là vì sắp hưởng dụng ngon đồ ăn hương phấn ánh sáng. Người này, Bạch Ngọc Ca chậm rãi nhíu lên lông mày, rất quái lạ. Từng kia một khó có thể miêu tả đỏ như máu sắc, ngay ở tròn vo trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cực điểm vặn vẹo quái vật. Ha ha ăn. Tròn vo hưng phấn hú lên quái dị, ầm ầm nào tới. Tiếp đại hư không mở ra một cái miệng lớn như chậu máu thì, Bạch Ngọc Ca con ngươi đột nhiên co rút lại, cẩn thận, là Phụng Thiên giáo đồ, thao thiết thân thôn. Đó là cái gì? Thẩm Lưu Vân nhíu mày. Ngươi chỉ cần biết rằng đây là một từ đầu đến đuôi quái vật là được. Bạch Ngọc Ca đột nhiên khiết thương đâm ra. Chương 564, đường cùng lại thấy đường cùng. Sau một khắc, Thẩm Lưu Vân liền rõ ràng Bạch Ngọc Ca ý tứ. Ba người các hướng về một bên tránh né. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu chính là do tròn vo trên người trào ra màu máu trường lực hình thành, hung mãnh địa cắn ở tại bọn hắn trước kia đặt chất địa, xem ra hình ảnh nào, nhưng thiết thiết thật thật mà đem mặt đất cắn ra một hố sâu, ngay, nghiền ngẫm hai lần, bạn có khủng bố nuốt thanh, lớn như vậy một mảnh đất liền bị nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như là người đâu? Chỉ cần hơi hơi tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, cũng làm người ta không rét mà run. Tròn vo không còn là tròn vo. Hắn cung phục thân thể, toàn bộ dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích báo săn, trong ánh mắt tràn đầy manh thu đói bụng đến cực điểm máu đỏ tươi quang, ở ba người trong lúc đó qua lại quét một lần, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên người Cơ Huyền Vân, hét quái dị nào tới. Thân thôn tấn công, tự nhiên mang theo cái kia cái miệng lớn như chậu máu, có trước cảnh tờ họ NG này làm nền, này bổ một cái kích coi là thật để người đứng xem đô đầu bị tê dại, huống hồ đương sự giả. Cơ Huyền Vân sắc mặt trắng bệch, nhưng gắng gượng không có lùi bước, khẽ cắn răng, đến đây đi quái vật. Song quyền đột nhiên giao kích, băng hỏa song sắc kình lực, lấy giao kích điểm vì là phân giới, đột nhiên hóa thành song sắc lò nung phóng lên trời. Hắn hơi lùi hai bước, song quyền liên tục đánh ra, chỉ thấy được từng đạo gần như với thực chất hóa hỏa quyền cùng băng truy gào thét mà đi, một mạch điện lện ở thân thôn trên người. Đau quá a. Thân thôn không tránh kịp, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên người nổ ra một chùm đồng huyết hoa. Nhưng quỷ dị chính là, những kia ở người tu hành mà nói, dù cho dùng tới tốt nhất thuốc trị thương, cũng phải 3 ngày mới có thể khép lại vết thương, gần như chỉ ở một cái nháy mắt liền hoàn toàn khỏi hẳn. Gào. Thân thôn bị đánh phẫn nộ, cái miệng lớn như chậu máu hướng về Cơ Huyền Vân phát sinh một tiếng khủng bố rít gào. Này một cái rít gào, giống như lũ quét của tới, vừa giống như tự viễn cổ hoang thú bộc phát ra lửa giận, nhấc lên quần quần sóng khí. Mùi máu tanh nồng nặc vọt tới Cơ Huyền Vân buồn nôn muốn thổ, hắn cắn chặt hàm răng, một mặt muốn chịu đựng quái vật uy thế hoảng sợ, một mặt ở sinh lý thượng cũng không cách nào tiếp thu cỡ này tàn huế, quả thực đến một khó có thể khoan dung mức độ. Nhưng nếu là ở trong lòng thượng lùi bước, đối với hắn mà nói, thật giống như không cách nào gánh nặng Ngụy Vương cảnh chi vương trọng trách. Từ lúc ghi việc tới nay, bất luận cỡ nào tình trạng dưới, hắn đều không cho phép chính mình lùi bước. Lùi bước chẳng khác nào nhu nhược, Ngụy Vương cảnh không cần một nhu nhược chủ nhân. Vô hạn dũng khí ở hắn nho nhỏ trong tâm linh áp ủ, hóa thành càng thêm ngọn lửa nóng bỏng. Nắm đấm phải của hắn đã hoàn toàn bốc cháy lên, như một mặt trời nhỏ, hơn nữa theo chân khí truyền vào, tăng lên trên đến một khủng bố nhiệt độ, không khí chung quanh đều bị thiêu hủy hầu như không còn, hình thành một bạch xí xí không gian. Theo nhiệt độ tăng cao, này đoàn hỏa diễm cũng ở vô hạn địa bành trướng bên trong. Hắn quả thực đã thành thái dương trung tâm, tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Theo nắm đấm đánh ra, này viên mặt trời nhỏ cũng cởi theo tay mà đi, ven đường lướt qua, không khí bị thiêu đến đùng đùng vang vọng, bạch xí xí không gian hướng về trước vô hạn duyên thân, mang theo phải đem này mới thế giới hoàn toàn bôi lên khí thế. Thế nhưng đột nhiên hoàn toàn ám trầm. Phản phất thế giới trong nháy mắt từ quang minh tiến vào một loại tuyệt đối hắc ám. Cái kia càng như là một loại tuyệt vọng. Bởi vì mặt trời nhỏ đột nhiên bị cái kia cái miệng lớn như chậu máu một cái nuốt mất, nhai, nghiền ngẫm hai lần, phát sinh khủng bố nuốt thanh. Bạch xí xí không gian cũng tựa hồ đang trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, dần dần mà thoát ra thống trị, khôi phục thái độ bình thường. Nếu như không phải cái miệng lớn như chậu máu bên trong mơ hồ lộ ra ánh lửa, tất cả những thứ này phản phất căn bản chưa từng xảy ra. Cú đấm này đánh Cơ Huyền Vân cực kỳ khó chịu, thật giống như tích tụ mạnh mẽ niềm tin một đòn, lại bị kẻ địch lấy một loại ngự trị ở niềm tin của hắn bên trên khó mà tin nổi phương pháp cho trung hòa. Như vậy phương thức hoàn toàn khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Hắn tiến tới sinh ra một loại phẫn nộ, tuyệt vọng bên trong sự phẫn nộ. Quái vật! Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vừa vặn nhào tới. Thế tử cẩn thận! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Bạch Ngọc Ca hai chân mánh điểm địa, lấy nhanh hơn Cơ Huyền Vân tốc độ, đón lấy thân thôn. Ầm! Cái miệng lớn như chậu máu đập xuống đến, cùng hắn trong tay ngân thương chặt chẽ vững vàng địa phát sinh va chạm, cả người hắn xèo sau này bay ngược trở lại, kinh hãi bên trong vội vã thu rồi pháp vực, ở cùng Cơ Huyền Vân gặp thoáng qua thì nắm lấy hắn tay về phía sau lôi kéo. Thế tử, đối với quái vật này chúng ta chỉ có thể dùng trí, chúng ta là người tu hành, không phải quái vật. Hắn dùng chính mình phương thức, nỗ lực đi thuyết phục Cơ Huyền Vân. Cơ Huyền Vân ở cáo kỉnh sau khi bỗng nhiên tỉnh táo lại, không nhịn được ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu Bạch, cũng còn tốt ngươi nhắc nhở ta. Bạch Ngọc Ca thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, đem Cơ Huyền Vân sau này mang sau một lúc, hai chân một điểm, lại một lần nữa nhào tới. Trên đường một cách tự nhiên có trong suốt sắc pháp vượt tuôn ra, cùng thân thôn trên người cái kia màu máu trường lực tiến hành kịch liệt đối kháng. Thân thôn tay chân cùng sử dụng, mở ra hắn miệng, hung hãn địa cắn lại đây. Đoạn Long Thương. Bạch Ngọc Ca mũi chân một điểm xoay tròn, thân hình lượn vòng như con quay, ngân thương không biết theo chuyển động bao nhiêu lần, đột nhiên lấy một loại bàng bạc uy thế, nện ở thân thôn sườn trái dưới. Người bình thường được đòn đánh này chắc chắn phải chết, dù cho đều là quán đỉnh cảnh, xương sườn sau sống lưng đều sẽ cắt thành mảnh vỡ. Gào. Thân thôn phát sinh một tiếng không phải người kêu thảm thiết, cũng đổ ra một ngụm lớn có chứa nội tạng mảnh vỡ huyết đến. Thế nhưng ánh mắt của hắn càng lúc càng cuồng bạo. Màu máu trường lực đột nhiên lại phân ra một cái miệng lớn như chậu máu, hai bên trái phải cắn về phía Bạch Ngọc Ca. Đầu tiên chính là pháp vực. Bạch Ngọc Ca pháp vực ở cái miệng lớn như chậu máu bên dưới, không hề cách trở lực lượng, trong nháy mắt liền phá toái yên diệt. Cái miệng lớn như chậu máu hai bên trái phải cắn lại đây, tựa hồ phải đem hắn từ bên trong xé rách. Thiên kích. Bạch Ngọc Ca mặt không hề cảm xúc, ngân thương gây xích mích, hai đạo hầu như ngưng tụ bóng thương, hai bên trái phải lấp lóe, ầm ầm hai tiếng, đem cái miệng lớn như chậu máu phá tan ngay mắt. Thân hình của hắn hầu như không chút do dự mà xuyên qua khe hở, ngân thương từ dưới lên vậy một cái, liền đem thân thôn thân thể mập mạp đánh bay đến giữa không trung. Liệu tinh thiểm. Bạch Ngọc Ca hai chân chuyển hướng, hơi dưới tổn, tay phải khít thương, hít một hơi thật sâu, ngân thương đột nhiên đâm ra. Trong nháy mắt đó, ngân thương không biết đâm ra bao nhiêu dưới, chỉ thấy được mạn thiên bóng thương, mỗi đạo đều phảng phất lưu tinh như thế xông thẳng tới chân trời. Thân thôn còn ở vào giữa không trung thân thể, trong nháy mắt liền thêm ra khó có thể tính toán hô máu, bắn nhanh đi ra máu tươi, liền phảng phất tràn ra thôi sáng điên hỏa. Dáng dấp của hắn xem ra quả thực thảm cực kỳ. Không những trái tim, liền ngay cả đầu đều cơ hồ toàn bộ nát đi. Không có ai ở chịu đến hắn thương thế như vậy sau khi còn có thể sống, nếu như hắn là người. Đáng tiếc hắn cũng không phải. Ở ba người sắc mặt biến hóa bên trong, thân thể của hắn lại một lần nữa chậm rãi khôi phục. Lần này khôi phục, càng thêm chấn động lòng người. Bất tử chi thân. Không có ai sẽ không thừa nhận, đây chính là trong truyền thuyết bất tử chi thân. Đang khôi phục trong quá trình, ánh mắt của hắn có trong nháy mắt thất thần, sau đó lại khôi phục thành càng thêm hỗn loạn cuồng bạo. Nếu như nói vừa mới hắn còn bảo lưu có một tia lý trí, ghi nhớ nắm lấy con mồi dao cho phục thị nhiệm vụ, như vậy hiện tại hắn cũng đã đem tất cả mọi thứ để qua sau đầu, lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thái bày ra ở ba người trước mắt. Kỳ cụ thể biến hóa chính là ở hắn trong bụng đột nhiên nứt ra rồi một động. Đây là một già sao động đây? Thật giống như một con hoang cổ hung thú ở tại hắn trong bụng, sau đó hơi hơi mở ra một phần nó cái kia dọa người miệng lớn, hơi hơi lộ ra mấy viên dữ tợn nhà, mỗi viên đều có cánh tay lớn như vậy, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra, dị thường sắc bén đáng sợ. Đặc biệt cái kia cực kỳ ám trầm hố đen, càng dậy người hoảng hốt, bởi vì ai cũng không biết, này trong hắc động đầu đến tuột cùng là cái ra sao địa phương. Duy nhất cũng biết chính là, nơi đó tuyệt không là trốn đảo nguyên hoặc là giường ấm. Bạch Ngọc Ca lông mày mơ hồ nhảy lên. Né tránh. Đang lúc này, sau lưng truyền đến Thẩm Lưu Vân quát mắng. Bạch Ngọc Ca không chút nghĩ ngợi, đột nhiên hướng bên cạnh bổ một cái, căn bản không để ý tới hình tượng, nào vào trên đất sau, càng lấy lại cho vay nặng lãi phương thức tránh về phía chỗ xa hơn. Ngay ở hắn đánh gục trong nháy mắt, liền tự hắc động kia bên trong phụt lên ra một đạo bằng thùng nước màu đen đỏ ánh sáng, mang theo khó có thể tưởng tượng mùi hôi cùng đọng lại lại phát tán mùi máu tanh. Đang cùng không khí ma sát bên trong, sinh ra năng lượng quá mức kịch liệt thì sản sinh hồ quang, liền toàn bộ xem ra thật giống như một đạo bằng thùng nước lôi đỉnh. Ngư Long biến. Thẩm Lưu Vân một tiếng quát mắng, tứ phương thủy vực mãnh liệt, cá lớn ngao du ở giữa, ở từng tiếng ngâm khiếu bên trong, mang theo khó có thể tưởng tượng chấn động không gian sức mạnh khổng lồ, cùng cái kia màu đen đỏ ánh sáng đánh vào một chỗ. Cái kia thủy vực cũng không phải phổ thông thủy vực, có tinh chế tất cả ô hế hiệu quả. Vì lẽ đó cá lớn quả thực chính là ô hế khắc tinh. Nhưng này hắc hồng ánh sáng, nhưng không chỉ là ô hế đơn giản như vậy. ầm. Hai đạo không đồng tính chất năng lượng va chạm, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Phải biết cá lớn đã là vượt qua phổ thông về mặt ý nghĩa chân danh, càng là ngự trị ở pháp vực bên trên một loại hình thái. Đầu tiên chính là va chạm tâm điểm, hai người quả thực chính là như nước với lửa điển hình tiểu mẫu, dường như đối phương đều là không đội trời chung đại cửu nhân, một khi chạm mặt định là không chết không thôi cục diện. Hai cái sinh tử đại địch một khi giết đỏ cả mắt rồi, làm sao bận tâm khoảng chừng, trái phải. Hai người kịch liệt giao chiến sản sinh dư âm, từng tầng địa ra bên ngoài tuần tới, bốn phương tám hướng đỉnh đài lầu các vườn hoa vườn thuốc toàn bộ gặp xui xẻo, ở cái kia tính chất hủy diệt dư âm bên dưới biến thành từng tòa phế tích. Chẳng ai nghĩ tới, này càng là một hồi thế lực ngang nhau tranh tài. Đối phương nhưng là Phụng Thiên giáo đồ. Xem ta. Cơ Huyền Vân nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, song quyền một giao kích, bắn ra băng hỏa song sắc thần quang, hai đầu gối một khúc, đột nhiên hướng lên trên bắn ra, tự cực cao trên không nơi đi xuống đến. Băng hỏa hai màu kinh khí, dường như hai đạo cực quang tha ở quả đấm của hắn phía sau. Thinh linh chính là hắn cường tuyệt nhất kỹ, băng hỏa cửu trùng thiên. Làm băng hỏa hai màu lò nung phóng lên trời thì, thân thôn bóng người liền bị hoàn toàn nuốt hết. Thân thôn ở trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể hầu như ở băng hỏa song cực quyền kình dưới hủy diệt hầu như không còn, ngã bay đến một phế tích bên trong, chấn động lên mạn thiên bụi mù, sau đó sẽ cũng không còn động tĩnh. Đã chết rồi sao? Cơ Huyền Vân nỗ lực địa bỏ lên. Không có tinh nguyên lực lượng gia trì, này một chiêu hầu như tiêu hao hắn gần nửa chân khí. Không biết, Thẩm Lưu Vân rơi xuống từ trên không đến. Bạch Ngọc Ca lắc lắc đầu, nói, Phụng Thiên giáo đồ không dễ như vậy chết, chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Đi. Thẩm Lưu Vân không có phản đối. Nhưng vào lúc này, một cái hải tảo tự dây thường bỗng nhiên không biết từ nơi nào nhô ra, đem Thẩm Lưu Vân chặt chẽ vững vàng địa trói vững vàng. Sau đó liền thấy ba người từ ba phương hướng vây quanh, từng người ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Vân. Các ngươi muốn làm gì? Cơ Huyền Vân nhíu mày. Ba người mặt không hề cảm xúc, trong đó lớn tuổi thanh niên lạnh lùng nói, những người không liên quan tránh lui, bằng không chết sinh tự phụ. Chương 565, vậy nếu không có khả năng. Chúng ta đều không có quên, ba người kia chỉ vì hai lung bánh bao liền đối với Thẩm Lưu Vân cảm phục và phần, thậm chí quỳ xuống hành đại lễ tam tỷ đệ. Ca ca tên là Thạch Thần, tỷ tỷ tên là Phu Thải, đệ đệ tên là Vũ Tuấn. Bọn họ đều không phải là loài người, nhưng chúng ta tạm thời vẫn là lấy nhân loại tương xứng. Ba người đi vào Ly Hận Thiên sau, cũng không hiểu được tầm bảo, một lòng chỉ muốn tìm tới Thẩm Lưu Vân. Làm sao khắp nơi đều không tìm được căn nhân? Vũ Tuấn có chút thất vọng nói, có thể hay không ân nhân căn bản không có đi vào nơi này, bị quyển đến trong báo cắt đi tới, vậy cũng thực sự là vô cùng gay go. Ta chán ghét hạt cát. Tại sao có thể có người yêu thích tới đây đủ loại là hạt cát địa phương, thực sự là buồn cười. Phu Thải phát sinh xem thường tiếng cười. Thạch Thân chần chờ một chút, nói, nhân loại theo chúng ta không giống. Mới vừa có tốt hơn một chút người hỏi chúng ta tìm tới bảo bối không có, bọn hắn có phải hay không muốn cùng chúng ta buôn bán? A Vũ Tuấn bỗng nhiên con mắt tỏa sáng đạo, hay là chúng ta có thể bán một ít chúng ta đồ vật, đổi cho bọn họ một ít ăn. Người ngốc à? Phu Thải liếc mắt nói, trực tiếp đổi thành tiền, lại đi mua ăn mới càng có lời. Thạch Thân chần chờ một chút, nói, bán đồ của chúng ta, dễ dàng bại lộ thân phận. Ba người nhất thời trở nên trầm mặc. Quá một hồi lâu, Vũ Tuấn đông nhiên nói, chúng ta có thể tìm một ít nơi này bảo bối à, có nhị tỷ ở, cũng không sợ chịu thiệt, lần trước cái kia viên đá quý màu đỏ, không phải bán hơn 520. Hừ hừ. Phu Thải có chút đắc ý. Vũ Tuấn nhớ lại tự cười lên, lần kia ăn cho ngon no, cái kia da mỉ vằn thán diện ăn ngon thật, lần sau ta liền đã hiểu, muốn nhiều hơn điểm lỗ hội sẽ càng hương. Đại ca nhị tỷ, chúng ta đi tìm bảo bối như thế nào? Ta rất nhớ ăn mì. Nếu như lại tìm đến như vậy một viên bảo thạch, ta có thể bán ra so với trước giá tiền cao hơn. Phu Thải tràn đầy tự tin địa nói. Thạch Thân chần chờ một chút, nói, tốt lắm như là viên linh hồn thạch, có thể bán 10.200. Phu Thải nụ cười nhất thời cứng đờ. Ba người liền lại trở nên trầm mặc. Quá một hồi lâu, Vũ Tuấn nói, chúng ta hay là đi tìm ân nhân đi, nàng người tốt như vậy, nhất định sẽ chỉ điểm chúng ta kiếm tiền biện pháp. Đồng ý. Ba người liền lại bắt đầu tìm kiếm Thẩm Lưu Vân. Lại tìm một trận, Thạch Thân bỗng nhiên nói, chúng ta có phải hay không quên cái gì? Quên cái gì khác? Hai người mơ hồ địa đạo. Thần mẫu lọ chứa. Thạch Thân nói. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phu Thải nói, Vũ Tuấn ngươi mau mau dùng nghe ở bối, nhìn thần mẫu lọ chứa có phải là cũng ở nơi đây. Được. Vũ Tuấn lúc này khoanh chân ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một màu sắc rực rỡ vỏ sò, hơi nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, có nhàn nhạt thần quang từ trên người hắn tản mắt ra. Màu sắc rực rỡ vỏ sò nhiễm thần quang, càng chói mắt lên. Qua một lúc lâu, Vũ Tuấn chậm rãi mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn nói, đại ca nhị tỷ, thần mẫu lọ chứa cũng ở nơi đây. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau mau đi tìm ân nhân cùng thần mẫu lọ chứa. Phu Thải hớn hở nói. Đang lúc này, xa không đột nhiên dựng lên một đạo thủy vực, một đuôi cá lớn ngao du ở giữa. Thần mẫu lọ chứa. Vũ Tuấn nhìn ra trận cả mắt lên, lại hưng phấn vừa sợ ngạc, đây là xảy ra chuyện gì? Nhanh qua xem một chút. Thạch Thân ra kết luận. Ba người hỏa tốc chạy đi, vừa vặn va vào nỗ lực rời đi Thẩm Lưu Vân chờ người. Làm sao là ân nhân? Vũ Tuấn nhận ra Thẩm Lưu Vân, hét dầm lên. Đại ca làm sao bây giờ? Tối có chủ ý. Phu Thải, rốt cục cũng không có chủ ý. Thạch Thân trầm mặt, nói, nhiệm vụ làm trọng, sau đó lấy chết tạ tội. Đại ca nói đúng lắm. Vũ Tuấn nói. Ai? Phu Thải lòng châm xuống, thở dài, cánh tay lúc này dò ra, một cái hải tảo tự dây thừng liền bay ra ngoài trói lại Thẩm Lưu Vân. Các ngươi, Cơ Huyền Vân khó có thể tin địa đạo, Lưu Vân tỷ tỷ còn giúp quá các ngươi thì sao? Coi như các ngươi không cảm niệm tình nàng ân tình, cần gì phải rút đao đối mặt? Phu Thải nói, chúng ta có chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng, xin mời hai vị đừng tiếp tục quản, chúng ta là nhất định phải tóm nàng trở lại phục mệnh, cho tiểu vương một lý do. Cơ Huyền Vân mặt chìm xuống, thế nhưng mặc kệ lý do gì, tiểu vương cũng không thể để cho các ngươi mang đi nàng. Thạch Thân khóc lạnh nói, nhân loại, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. các ngươi không phải người. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng, nàng cũng không có dây dưa, bình tĩnh mà tùy ý Phu Thải buộc. Phu Thải nói, chúng ta là hải tộc. Hải tộc. Cơ Huyền Vân cùng Bạch Ngọc Ca liếc mắt nhìn nhau. Bạch Ngọc Ca nói, nghe nói Sơn Hải quan lại đàn áo, các ngươi hải tộc lặn xuống lục địa đến tột cùng muốn làm gì? Thạch Thân lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút tránh ra, nếu không, đừng trách ta ra tay quá nặng. Người nào đều tranh tài quá, chính là không cùng hải tộc đánh qua, đến, tiểu vương ngày hôm nay liền thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cơ Huyền Vân cười gần lên. Thạch Thân đang muốn động, Thẩm Lưu Vân đông nhiên nói, dừng tay. Tỷ tỷ Cơ Huyền Vân không hiểu nhìn nàng. Thẩm Lưu Vân khẽ nói, ta nghĩ biết, hải tộc bắt ta làm cái gì, nếu như các ngươi nói cho ta nói không chắc sẽ tự nguyện đi với các ngươi, nếu như các ngươi không chịu nói, một từ chối phối hợp tù binh, chỉ sợ sẽ làm cho khuyết thiếu nhân giới thưởng thức các ngươi chịu nhiều đau khổ. Phu Thải liếc mắt nhìn Thạch Thân. Thạch Thân lông mày thật sâu nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta có thể nói cho ân nhân, thế nhưng người khác không được. Thẩm Lưu Vân nói, Huyền Vân Ngọc Ca, các ngươi trước tiên lui mở. Tỷ tỷ. Cơ Huyền Vân chần chờ. Lùi. Thẩm Lưu Vân không được xía vào địa đạo. Cơ Huyền Vân vẫn là không cưỡng được nàng, dậm chân, mang theo Bạch Ngọc Ca lui sang một bên đi. Thạch Thân đưa tay lấy ra một cái màu xanh nhạt cái lồng khí. Phu Thải lúc này mới lên tiếng nói, thật giáo ân nhân biết, cô từ xưa tới nay chính là chúng ta Thủy Vân Thần Mẫu tượng trưng, chúng ta muốn đem ngài mang về, giao cho cung chủ, để Thủy Vân Thần Mẫu có thể thức tỉnh, một lần nữa thống lĩnh chúng ta thủy tộc. Thủy Vân Thần Mẫu thức tỉnh, ta sẽ như thế nào? Thẩm Lưu Vân nói. Vũ Tuấn Nối liền đi nói, đến lúc đó thần mẫu chính là ngài, ngài chính là thần mẫu. Lừa gạt đứa nhỏ đây. Thẩm Lưu Vân vi chào địa đạo, ta một con người sống sờ sờ, làm sao có khả năng là các ngươi thần mẫu? Phu Thải khẽ cười khổ nói, thần mẫu nguyên bản chính là nhân loại. Vũ Tuấn là bộ tộc ta tế ti, đối với hắn mà nói, thần mẫu chính là thần mẫu, không phải cái gì khác, vì lẽ đó dạng không rõ ràng, vẫn để cho ta đến nói cho ngài đi. Thần mẫu thức tỉnh, nàng tận lực lấy giọng bình tĩnh nói, ý của ngài thức có thể sẽ bị nuốt hết, cũng khả năng độc lập đi ra. Như ý của ngài thức độc lập đi ra, ta sẽ mời ta tộc đại tế ti giúp ngài đúc lại thân thể. Nói cách khác, Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nở nụ cười, ta như bị các ngươi bắt trở lại, chỉ có thể ở chết hoặc là đúc lại thân thể trong lúc đó lựa chọn. Còn có loại thứ ba khả năng. Thạch Thân bỗng nhiên mở miệng. Còn có Phu Thải tự mình rót là sững sờ. Thạch Thân nói, như ngài chính là thần mẫu truyền thế, ngài thức tỉnh sau đó, chỉ là có thêm một đoạn ký ức. Còn có loại thứ tư khả năng. Đang lúc này, một tràn ngập từ tính tiếng nói, tự đương một chỗ phế tích truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Ly trong tay nâng một hình thù kỳ quái đồ vật, chậm rãi đi tới, dùng hứng hờ giọng điệu, nói tràn ngập túc sát lời nói. Vậy nếu không có khả năng? Chương 566, Triều Thanh Bối, Hải tộc thần thông. Đầu heo. Cơ Huyền Vân vui mừng kêu lên, bọn họ muốn bắt ngươi cô, mau đánh chết bọn họ. Nếu như có thể, Yến Ly tuyệt đối sẽ làm như thế. Ngươi là ai? Thạch Thân mặt tâm trầm, phất tay xua tan trong suốt cái lồng khí, lớn tiếng kêu lên, tại sao có thể nghe được chúng ta nói chuyện? Yến Ly lắc tay thu rồi không biết sửa lại bao nhiêu lần, mới cải đến nghe âm hình thái thiên cơ hạp, nói, ta là ai không trọng yếu, tại sao có thể nghe được các ngươi nói chuyện cũng không trọng yếu chính là, các ngươi làm tốt cuộc chiến sinh tử chuẩn bị ạ. Theo lời nói của hắn, trong không khí nhất thời lưu chuyển từng tia sắc bén ý vị, tinh nguyên lực lượng ở trong hư không quần quận đi tới, xem ra có loại đáng sợ uy thế chính đang ấp ủ. Bạch Ngọc Ca con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn tại sao có thể thuyên chuyển tinh nguyên lực lượng? Cơ Huyền Vân lúc này mới phát hiện dị thường, suy nghĩ một chút, cười nói, đầu heo có thể sử dụng lẽ thường đến suy đoán à? Cuộc chiến sinh tử. Thạch Thân cường điệu cắn ba chữ này, trong ánh mắt mang theo một loại không nói gì hung hãn, chính hợp ta ý. Không phải chứ? Tiễn Ly vẫy vẫy tay, ta chỉ là nói đùa ngươi. Thạch Thân trên người thả ra tuyệt đối không phải đùa giỡn khí tức. Yến Ly bỗng nhiên có một loại trực diện biển gầm giống như ảo giác, này sợ không phải cái gì một cơm tri ân lớn hơn thiên ngưỡng ẩn, mà là trong biển tri vương. Huyền Vân Ngọc Ca, hắn tốc độ nói vừa nhanh lại nhanh, người đã theo đi vội vã. Giữa đường Ly Nhai Sang Lang ra khỏi vỏ, như thủy ngân ánh kiếm, cắt ra hư không, cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên đã xuất hiện ba đạo kiếm quyết. Bên trái một cái thiên cương kiếm, bên phải một cái buôn lôi kiếm, trung gian mang theo cự đại thủy kiếm. Tinh nguyên lực lượng càng phảng phất nhận hắn làm chủ giống như cánh tay sai khiến. Tiểu Bạch ngươi đối phó đứa trẻ kia. Cơ Huyền Vân hưng phấn kêu to, tốc độ không chút nào so với Yến Ly chậm. Thật giống chúng ta đều thành thủ hạ của hắn như thế. Bạch Ngọc Ca lườm một cái, nhưng vẫn là xông lên trên. Thạch Thân mặt không hề cảm xúc địa đứng thẳng, không thấy hắn có động tác gì, liền thấy trước người trong dây lát tuôn ra ba đạo của nước, giống như dòng nước giống như bẻ cảnh khô địa hủy diệt ba đạo tuyệt kỹ. Lúc này hắn tay mới chậm chậm địa chấn lên, nhưng là không hề đẹp đẽ một cái trực quyền, thật giống như quyền pháp người mới học luyện tập loại kia trực quyền. Rầm rầm. Quyền này vừa ra, trước tiên có núi lở đất nứt thanh thế, theo lại có quần quần tiếng nước, phảng phất hải hồng vỡ đê. Mãnh liệt đến tột đỉnh quyền kình, đem Yến Ly xé đến chia năm xẻ bảy. Nhưng mà này chia năm xẻ bảy thân thể vị trí nhưng không có một giọt máu chảy ra, lại một nhìn kỹ, liền hóa thành hơi nước tiêu tan, nguyên lai chỉ là trong gương hoa trăng trong nước. Thạch Thân ánh mắt cấp tốc hóa chặt Yến Ly chân thần, người sau giờ khắc này đã vọt tới Thẩm Lưu Vân bên cạnh, hắn phát sinh một tiếng cuồng bạo gào thét, nhân loại, ngươi đang tự tìm đường chết. Yến Ly không để ý tới, Ly Nhai cắt đứt Thẩm Lưu Vân ràng buộc, cô, bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi đi trước. Thẩm Lưu Vân cũng không làm gì, đang muốn rời đi, chợt phát hiện thân thể lại một lần nữa không động đậy được nữa. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, một tung ô bên trong mang thanh quỷ dị tóc đưa qua đến, lại đưa nàng cho quân lấy chặt chẽ. Quay đầu nhìn lên, liền phát hiện đó là từ Phu Thải trên đầu dọc theo người ra ngoài, mà phụ trách đối phó nàng Cơ Huyền Vân, giờ khắc này cũng bị bó thành bánh trưng, bị treo ở giữa không trung, xem ra đặc biệt đáng thương. Một mặt khác, Vũ Tuấn nhanh nhẹn địa né tránh Bạch Ngọc Ca công kích, một mặt cười lấy ra cái màu xanh nước biển vỏ sò, trên người hắn liền tức lộ ra một loại thần quang, cái kia vỏ sò bỗng nhiên mở ra, phát sinh một loại cực kỳ sắc bén cao vút khiếu gọi. Loại kia khiếu gọi chỉ là hình dung, trên thực tế không hề có một chút âm thanh. Bốn người nghe thấy, liền cảm thấy đầu đâm nói, toàn thân không còn chút sức lực nào. Tiễn Ly cùng Bạch Ngọc Ca từng người đều thống khổ nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, hầu như liền đứng lập cũng thành vấn đề. Không muốn phản kháng. Vũ Tuấn nhẹ giọng nói, đây là chiều thanh bối, nó sẽ mô phỏng theo làn sóng âm thanh, phóng to rất nhiều lần sau khi, sẽ đối với nhân tạo thành rất lớn thương tổn. Các ngươi càng phản kháng, nó uy lực lại càng lớn. Chúng ta đối với các ngươi kỳ thực không có ác ý. Ân nhân đối với chúng ta có ân, chúng ta sẽ tận to lớn nhất nỗ lực bảo vệ nàng. Phu Thải nói. Thạch Thân mặt không hề cảm xúc nói, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng hải tộc tìm về thần mẫu quyết tâm, vì thế có thể trả giá bất cứ giá nào. Bạch Ngọc Ca cắn răng, đông nhiên quát lên một tiếng lớn, Tiễn Ly, dẫn các nàng đi. Đoạn Long Thương. Ngân Thương đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh phóng lên trời. Bạch Ngọc Ca gầm nhẹ một tiếng, cả người cũng cùng bắn ra trời cao, ở cực cao vị trí tiếp được ngân thương. Lưu tinh quẩn. Mùi thương bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng hào quang óng ánh. Trong nháy mắt không biết đâm ra bao nhiêu lần, nhưng thấy che ngập bầu trời bóng thương, dường như vô số lưu tinh từ trên trời giáng xuống, dày đặc mà lại kéo dài không dứt khí bạo thanh, hầu như che lấp hết thảy, tự nhiên cũng bao quát chiều thanh bồi sóng âm. Tiễn Ly khôi phục tỉnh táo trong nháy mắt, không chút do dự mà xông lên, đem Thẩm Lưu Vân cùng Cơ Huyền Vân trên người ràng buộc chém đứt, các ngươi đi trước. Nhưng là Tiểu Bạch. Cơ Huyền Vân tránh thoát ràng buộc, đầy mặt chết tiểu quỷ, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Tiễn Ly không nhịn được mắng ra thanh, lại hướng Thẩm Lưu Vân đạo, cô, dẫn hắn đi trước. Thẩm Lưu Vân hiểu ý, lúc này kéo hắn trốn. Tiễn Ly trong lúc hỗn loạn thứ thấy Bạch Ngọc Ca thẳng tắp rơi xuống bóng người, không để ý tới rất nhiều, hai chân một điểm địa, liền xông lên tiếp được hắn. Thế nhưng mãi đến tận hắn tiếp được Bạch Ngọc Ca, cũng chạy ra mấy trượng xa thì, ý tưởng bên trong chặn lại cùng công kích cũng không có đến. Chờ đến hắn chạy ra chỗ rất xa, đột nhiên chuyển tới một quái vật rít gào. Vô số nhỏ vụn bụi mù, chỉ một thoáng hết sạch, tầm mắt liền tức thanh minh, Tiễn Ly liền nhìn thấy một cái quái vật. Thạch Thân cùng Phu Thải đều ở cảnh giác quái vật kia, chỉ có Vũ Tuấn quay đầu lại, hướng về Yến Ly phương hướng chớp chớp mắt. Chúng ta trốn ra được. Bốn người đều có loại dường như đang mơ cảm giác. Hải tộc không khỏi cũng quá khó đối phó đi. Cơ Huyền Vân lòng vẫn còn sợ hãi địa đạo, cái kia tiểu quỷ xem ra còn nhỏ hơn ta đây, lấy ra một vỏ sò, liền suýt nữa để chúng ta toàn quân bị diệt. Bạch Ngọc Ca còn ở thở dốc, nói, hải tộc có hải tộc dị năng, chúng ta chỉ là không quá quen thuộc. Lại nói hải tộc dài đến chậm, đừng xem người kia dài đến tuổi trẻ, sợ cũng có 30 vài. Hải tộc 50 tuổi mới coi như thành niên. Yến Ly, ngươi mới vừa nghe đến cái gì? Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Yến Ly. Yến Ly chần chờ một chút. Thẩm Lưu Vân biết hắn làm có dễ, thẳng nói, bọn họ nói ta là thần mẫu lọ chứa, muốn dẫn ta trở lại tỉnh lại thần mẫu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Thủy Vân thần mẫu. Bạch Ngọc Ca biến sắc mặt. Vâng. Thẩm Lưu Vân nói. Thủy Vân thần mẫu đã có hơn 1000 năm chưa từng xuất thế. Bạch Ngọc Ca trầm ngâm đạo, ta nghe nói hải tộc tình cảnh không tốt lắm, bọn họ bức thiết tỉnh lại thần mẫu, định là tình trạng đến rất tồi tệ mức độ. Là như vậy. Thẩm Lưu Vân ánh mắt lóe lên. Đáy biển dưới không chỉ có hải tộc. Bạch Ngọc Ca đạo, ta nghe phụ thân giảng quá một ít, đáy biển dưới cũng có tương tự với tinh vân thú quái vật, năm gần đây thú hoạn nghiêm trọng, hải tộc có khả năng hoạt động phạm vi càng ngày càng tiểu. Có điều, hải tộc không cùng nhân tộc thông thương, chúng ta cũng không biết đáy biển xuống tới để là cái tình huống thế nào. Tiễn Ly nói, chẳng trách ba người kia liền ăn cơm ở trọ tiền đều không bỏ ra nổi đến. Cơ Huyền Vân không cam lòng nói, thiệt thòi tỷ tỷ còn đưa bọn họ bánh bao ăn, thực sự là lòng lang dạ sói. So sánh với hải tộc tồn tục, bánh bao hiển nhiên chỉ là việc nhỏ. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, chúng ta hay là muốn cẩn trọng một chút. Bạch Ngọc Ca đạo, hải tộc là xương tên lấy sứ mệnh làm trọng, chảy máu hy sinh chỉ là thường tình. Ba người bọn hắn nhất định sẽ không thôi, ta kiến nghị ưu tiên tìm tới Ly Hận Thiên xuất khẩu, chờ đợi Hắc Long Vương kết thúc, liền lập tức rời đi Đại Mạc Nguyên. Các ngươi có phát hiện hay không một cái quái vật? Tiễn Ly bỗng nhiên nói. Quái vật Cơ Huyền Vân vừa nghe liền bừng tỉnh, ngươi là nói Thao Thiết Thân Thôn à? Ngươi thấy hắn? Cái kia cả người răng dài quái vật, Tiễn Ly nói. Chính là hắn. Cơ Huyền Vân nghiến răng nghiến lợi địa đạo, có thể cho tiểu vương một phen nếm mùi đau khổ, chờ tu vi thành công, xem tiểu vương bất diệt bọn họ Phụng Tiên giáo. Phụng Tiên giáo? Yến Ly cả kinh. Thao Thiết Thân Thôn? Bạch Ngọc Ca đạo, Phụng Tiên giáo đổ một trong, chúng ta vận may khá tốt, không có đụng tới hắn đại nổi khủng tình huống. Tiễn Ly chợt nói, các ngươi vừa mới chính là đối phó hắn, mới đưa tới hải tộc. Hắn đại nổi khủng sẽ như thế nào? Hắn lại hỏi. Bạch Ngọc Ca nhíu nhíu mày, nói, ta bản thân biết chỉ có 3 năm trước lần đó. Đó là phát sinh ở Bắc Đường cảnh Quán Dương Thành, nguyên nhân cụ thể ta không biết, chỉ biết hắn đại nổi khủng, đem Quán Dương Thành cho nuốt. Quán Dương Thành tuy không lớn, nhưng cũng có chừng 20 vạn nhân khẩu, trong nháy mắt toàn bộ chôn thây ở hắn trong bụng. Mọi người vừa nghe, lập tức không rét mà run. Cơ Huyền Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là một quái vật. Hơn nữa còn có bất tử chi thân, khiến người ta làm sao đối phó a? Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, kỳ thực chúng ta đối với bọn họ chỉ là không ăn ý. Phụng Tiên giáo quá thần bí. Bạch Ngọc Ca lắc lắc đầu, muốn đào ra bọn họ để đến, thực sự quá khó, các đại cảnh đều ôm được trăng hay chớ tâm thái, liền hiện nay tới nói, Phụng Thiên giáo hành động tuy rằng quỷ bí, nhưng vẫn không có xúc động các đại cảnh điểm mấu chốt, vì lẽ đó bọn họ không muốn thương gân động cốt đi đối phó Phụng Thiên giáo. Cơ Huyền Vân con ngươi đảo một vòng, nói, đầu heo, trước ngươi không phải giết qua một Phụng Thiên giáo đồ à? Ngươi nói một chút, muốn thế nào mới có thể làm cho hắn bất tử chi thân mất đi hiệu lực, muốn triệt để hủy diệt sự tồn tại của hắn. Tiễn Ly nói. Có ý gì? Cơ Huyền Vân nói. Tiễn Ly liếc chéo một chút, cười khẩy nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, đánh không chết hắn, nói rõ quả đấm của ngươi cùng đàn bà tự. Cái gì a, muốn đánh ra à ngươi? Cơ Huyền Vân mẫn cảm địa nhíu mày. Lúc này bốn người đi tới một tiểu quảng trường. Bạch Ngọc Ca bỗng nhiên nói, cái kia không phải Vương Liệp Đầu à? Tuần sự chỉ điểm của hắn nhìn lên, liền phát thấy Vương Hồi cùng một đống ước chừng hơn 20 cái người tu hành ngã trái ngã phải địa nằm ở một khối đại thạch đầu chu vi. Người kia là ai? Cơ Huyền Vân mắt sắc, nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trong quảng trường Phục Kiến. Tiễn Ly nhìn lướt qua Phục Kiến, lại nhìn lướt qua hắn bên chân Lư Hương, trong lòng một đột, yêu nhan huyết. Chương 567, Tân Phụng Tiên giáo đồ. Phục Kiến chuyển qua mắt đến, trên mặt mang theo tà ác lại nụ cười cổ quái, hì hì nói, chỉ gặp qua bị niệm chạy khắp nơi con ngồi, chưa từng thấy con ngồi chính mình đưa tới cửa. Giờ khắc này hắn đỉnh đầu thượng cái kia cho ngợi khí tức đã rắc 10 trượng chu vi, những kia cái phù văn đều bị nhiễm, càng lại không nửa phần linh động cảm giác, ở hắn quanh người trong vòng 10 trượng thì lại hiện ra một loại tinh mịch. Cẩn thận, hắn là Phụng Tiên giáo đồ. Vương Hồi miễn cưỡng phát sinh cảnh báo. Bốn người từ lúc nhìn thấy yêu nhan huyết thì cũng đã ngưng thần cảnh giác, giờ khắc này trong lòng báo động càng là mãnh liệt tới cực điểm. Trước tiên giác có không tên ý vị ở quanh thân lượn lờ, mà chân sau dưới mềm nhũn, cứng rắn tảng đá xanh địa lại đã biến thành lưu sa, bốn người dưới chân mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống đất, khỏe không dễ dàng mới lập trụ thân hình. Cái kia lưu sa lại phảng phất đã biến thành yêu quái, bò lên trên bốn người thân thể, đem bốn người cho hoàn toàn quấn quanh ràng buộc. Không muốn dây rủa, sẽ chết. Phục Kiến tà ác địa cười. Tiễn Ly phát hiện, càng dây rủa, lưu sa ràng buộc rũ khẩn, rũ có một loại khổ không thể tả cảm thụ sinh sôi đi ra. Đó là một loại kẹp ở thân thể bị lấy sạch mê mội cùng rất lớn đâm nhói cảm trong lúc đó quái dị cảm thụ. Trước tiên không nên cử động. Thẩm Lưu Vân nói nhỏ, nay chỉ sợ là một loại tiếp cận pháp tắc sức mạnh. Bốn người hầu như đều ngửi được một loại khô héo tử vong mùi vị. Không nghĩ tới mới từ lang khẩu dưới chạy trốn ra ngoài, lại lâm vào hang hổ bên trong. Lưu Sa đem bốn người na đến đại thạch đầu lân cận. Vừa đối mặt liền thành tù binh, Vương Hồi đối với này chỉ có thể vạn phần cười khổ, không muốn như vậy xem ta cũng không biết hắn đến cùng là ai, muốn làm những chuyện gì. Ta duy nhất biết đến là, người này cũng là Phụng Thiên giáo đồ, hơn nữa chỉ sợ là cái mới gia nhập, năng lực quỷ quyệt, chúng ta đều là ở không cách nào phản kháng tình huống bị bắt tới. Mới gia nhập Phụng Thiên giáo đồ. Bạch Ngọc Ca mắt sáng lên, này có thể coi là náo động thiên hạ sự kiện lớn. Tiễn Ly nói, người này dung mạo rất như Phục thị. Kinh hắn vừa để tỉnh, mọi người mới phát thấy Phục Kiến chân mày lại cực kỳ giống cái kia Atula tộc hoàng nữ. Ngươi có phải hay không A Tu La tộc hoàng tử? Phục Kiến Yến Ly giật mình, đông nhiên lớn tiếng hỏi. Phục Kiến bách bận bịu bên trong lấy sạch quay đầu liếc nhìn Yến Ly một chút, ta ác lại cổ quái cười nói, ngươi không cần hiện tại biết ta là ai, bởi vì tên của ta rất nhanh sẽ đem chấn động diêm phủ thế giới. Có điều, tuy rằng không biết làm sao ngươi biết tên của ta, nhưng ngươi nói đúng, ta chính là Phục Kiến. Nguyên lai đây chính là khổ đạo sĩ đã nói, giết qua lại không chết A Tu La tộc hoàng tử Phục Kiến. Cơ Huyền Vân cả giận nói, ngươi đường đường một hoàng tộc, lại gia nhập xú danh chiêu Phụng Tiên giáo, quả thực cho các ngươi A Tu La tộc bôi đen. Phục Kiến tà ác địa hì hì địa cười, không, đây là ta huy hoàng, cũng là A Tu La tộc huy hoàng. Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói, này con có điều là đưa cho ngươi tự mình phóng túng tìm kiếm cơ thôi, không ngoài chính là không gánh vác được chính mình nên gánh chịu trách nhiệm, trong lòng tan vỡ, tìm cớ tiếp tục sống tạm xuống. Nhưng ngươi không biết, ngươi sống được có cỡ nào thấp kém. Phục Kiến tập trung Cơ Huyền Vân mánh xem, ta ác lại cổ quái cười, ta nhận ra ngươi, ngươi là Cơ Huyền Vân, hì hì hì. Là ta thì thế nào? Cơ Huyền Vân không chút nào yếu thế địa về chừng quá khứ. Phục Kiến cơ tay, không biết từ chỗ nào lấy ra một la bàn tự đồ vật. Cái kia la bàn một khi lấy ra, lập tức liều mạng mà lập loè một loại nào đó không biết thần quang. Quả nhiên a quả nhiên. Hắn hơi nheo mắt lại, nếu như không phải Long đã thông báo không muốn đánh rắn động cỏ, ta hiện tại liền giết ngươi. Sau khi nói xong, lại thu rồi la bàn tự đồ vật, tiếp tục động tác của hắn. Tiễn Ly thử ở trong đầu mô phỏng nhiều loại phương pháp, lại phát hiện không có một có thể được, không khỏi cau mày nói, hợp chúng ta bốn người lực lượng, không hẳn không thể một trận chiến, chỉ có điều kết cục không thể viên mãn. Có ý gì? Cơ Huyền Vân nói. Chính là nói, trong chúng ta có người sẽ chết. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, hoặc là toàn bộ chết. Không có toàn bộ hoặc khả năng. Cơ Huyền Vân không cao hứng. Kết cục đều là không viên mãn. Yến Ly nói. Thẩm Lưu Vân thân thể chấn động, yên lặng nhìn lại Yến Ly. Tiểu Phạm, cô không có cầu quá ngươi cái gì, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Ngài nói. Yến Ly nói. Mặc kệ thế nào, nhất định phải sống tiếp, ngươi cùng chỉ riêng. Thẩm Lưu Vân nghiêm túc nói, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, sinh mệnh là vô giá. Yến Ly lặng lẽ. Ngươi đáp ứng ta. Thẩm Lưu Vân nhẹ giọng nói. Yến Ly bỗng nhiên nét miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Được. Không biết quá khứ bao lâu, Phục Kiến bỗng nhiên mở mắt ra, tà ác lại cổ quái cười, đến rồi. Giờ khắc này cái kia cho ngợi khí thể đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ tiểu quảng trường, tự nhiên cũng đem Yến Ly chờ người đồng thời bao quát. Trên người Lưu Sa đã biến mất, nhưng này cho ngợi khí thể so với Lưu Sa còn kinh khủng hơn, cầm cố mọi người tay chân cùng thân thể, thậm chí tu vi và linh hồn. Có cái gì chính đang ấp ủ? Theo Phục Kiến một tiếng đến rồi, Yến Ly chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang trong trẻo. Giờ khắc này liền ngay cả Thẩm Lưu Vân cũng đã hể bại không thể tả, gần như với hôn mê trạng thái, hắn lại còn có thể có như thế trạng thái tinh thần, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Hiện tại, hắn xác thực nằm ở một loại bất cứ lúc nào có thể bạo phát một đòn chí mạng trạng thái. Cái kia cho ngợi khí thể, đối với hắn hầu như không tạo thành được uy hiếp gì, phản phất hắn đã cùng này mới thế giới đồng hóa, bị tự động quên quá khứ. Yến Ly rất nhanh sẽ biết là cái gì đến rồi. Người đến, luôn có bốn người. Cầm đầu là Lục Vân Âm. Mã Quan Sơn mắt sắc, lập tức nhìn thấy Yến Ly, không nhịn được cười nhạo nói, "Yêu yêu, chúng ta đại giặc cướp tiến Long Đồ cũng có ngày hôm nay à, ngươi xem ra thật giống một cái trên tấm thất ngư." Yến Ly khẽ nói, "Ta chỉ có điều thiếu hụt một lao sư mà thôi." Điểm ấy trình độ, Mã Quan Sơn từ lâu miễn dịch, không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, đây chính là bản lĩnh của ta, ngươi có bản lĩnh liền đi tìm cái so với ta lão sư càng mạnh hơn a, có điều ta xem đây căn bản không thể, coi đời này còn có người so với ta lão sư càng mạnh hơn. Phục Thị nhìn thấy Phục Kiến, tức giận nói, "Ca ca, ta cần một cái giải thích. Phục Kiến căn bản không nhìn Phục Thị một chút, trong ánh mắt của hắn chỉ còn dư lại một người, người này chính là Lão Hòa Thượng rộng rãi thật. Lão Hòa Thượng đương nhiên không có tiểu cô nương đẹp đẽ, nhưng Lão Hòa Thượng có Lão Hòa Thượng đặc điểm. Lão Hòa Thượng đặc điểm chính là mỉm cười đối mặt vạn trượng hồng trần. Nhưng là hiện tại Lão Hòa Thượng nhưng mất đi hắn đặc điểm, hắn nhìn thấy chừng 30 cá nhân ngã trái ngã phải địa nằm ở tiểu trong quảng trường, liền bản năng nhận ra được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tịch diệt cảm giác. Lông mày của hắn đang nhảy nhót. Phục Kiến tà ác lại cổ quái cười, ông lão, ngươi đã cảm giác được giờ chết của chính mình có phải là Bồ Thù Phát Nguyện, Vô Lượng Thọ Tôn. Lão Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập, lại tiếp tục mỉm cười lên, tử vong vừa là một không thể tránh khỏi quá trình, cũng là một nơi hội tụ. Chương 568, này không phải căn bản không có lựa chọn à? Vậy ta liền miễn phí đưa ngươi về ngươi nơi hội tụ. Phục Kiến làm càn tà lạnh cười to, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo gai mũi tinh táo bao các vị, va về phía Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng trong mắt tinh mang lóe lên, một nhóm huyền diệu cổ xưa phù văn, ở hắn trước người sắp xếp ra, hình thành một mắt trần có thể thấy nửa cung tròn trạng lồng ánh sáng màu vàng. Ầm. Phục Kiến thăm dò qua tới bắt Lão Hòa Thượng tay, hung mãnh địa đánh vào lồng ánh sáng thượng, phát sinh một loại khó có thể tưởng tượng tịch diệt cảm, phảng phất vạn sự vạn vật ở thủ hạ này đều muốn khô héo bại tận. Sau đó liền thấy từng tầng lạnh lẽo tĩnh mịch sóng khí, kéo dài không dứt địa hướng về bốn phía khuếch tán. Lục Vân Âm bỗng nhiên lấy tay nắm lấy Phục Thị cùng Mã Quan Sơn, đột nhiên lui về phía sau mấy dặm mới dừng. Sau đó giữa trường duy nhất tỉnh táo Yến Ly, liền phát hiện sóng khí trôi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều khô héo bại tận. Hoa cỏ cây cối, tất cả đều khô héo thành phấn, tạo thành lầu cung điện thạch tài gỗ, cũng giống như bị rút đi toàn bộ màu sắc, mà có vẻ một mảnh khô bạch, liền ngay cả trên đất tảng đá xanh cũng đã biến thành một loại nhỏ vụn hạt tròn. Nay đã không phải cướp đoạt sinh cơ đơn giản như vậy. Chu vi mấy dặm bên trong, chỉ có tiểu bên trong quảng trường người cùng Lão Hòa Thượng có thể may mắn thoát khỏi. Cà ca. Phục Thị ngơ ngác thất thần, cái này từ nhỏ một khối lớn lên trường hình, đột nhiên trở nên cực kỳ xa lạ. Thời khắc này, Cao Kình Phong không ngừng lôi kéo Phục Kiến quần áo, khiến cho bay phần phật. Hắn cái kia một con không hề tạm chất kim sắc tóc ngắn, cũng ở trong gió làm càn lay động. Đệ thấp ta lạnh tiếng cười, dần dần biến thành một loại trắng trợn không kiêng dè cười lớn. Phù văn tạo thành lồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ bành trướng, đem Phục Kiến bức lui mở ra. Lão Hòa Thượng vẫn bình tĩnh, nói: "Thiện nhân cùng lão nạp có cửu oán." "Không thủ." Phục Kiến trên không trung phiên lăn lộn mấy vòng, vững vàng rơi xuống đất. "Có oán?" Lão Hòa Thượng nói. "Không oán." Phục Kiến nói. "Nếu không cửu không oán, thiện nhân cớ gì cùng lão Hòa Thượng làm khó dễ?" Lão Hòa Thượng nói. Phục Kiến xuề bàn tay ra, mơ hồ có thể thấy được màu xám bao cắt ở trong tay hắn uốn lượn, ta ác lại cổ quái cười, lẽ nào ta mỗi giết một người đều muốn nói cho hắn biết lý do? "Cũng đúng." Lão Hòa Thượng khẽ mỉm cười, thật giống như Lão Hòa Thượng lần này nói không chừng muốn hóa thân hộ pháp kim cương, đem thiện nhân kia về bổ thủ tự, cũng không cần một lý do như thế. Thế nhưng trước đó, ngươi đầu tiên muốn đối mặt chính là một lựa chọn. Phục Kiến vẻ mặt quỷ bí, hốt khoát tay, trên quảng trường nhỏ không bị ăn mòn hầu như không còn phù văn bích liền tức hiện hiện, hạ xuống nặng nề như thế, phảng phất có vật gì đáng sợ chính đang ấp ủ. Tiễn Ly chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có bóng đen của cái chết bao phủ hắn, để hắn không tự kìm hãm được hoảng sợ run rẩy, nếu như không phải Thẩm Lưu Vân chờ người vẫn còn ở nơi này, hắn hầu như hận không thể chạy đi bỏ chạy. Hắn cảm giác được cánh tay phải có chút dương. Sau đó trong hư không tinh nguyên lực lượng, thật giống liền nói cho hắn đáp án. Hiện tại hắn biết xảy ra chuyện gì. Phục Kiến không biết vận dụng phương pháp gì, đem tiểu quảng trường vùng thế giới này cách thiên đại trận, điên đảo, làm cho ở tiểu trong quảng trường người đã biến thành cách thiên đại trận ở ngoài. Cái này ở ngoài còn có cái giới hạn. Hắn không biết vì sao lại biết những này, chỉ biết là bọn họ hơn 30 người đã xúc phạm cách thiên đại trận, nếu như không thoát đi cái này tiểu quảng trường, bọn họ đem đối mặt cách thiên đại trận lựa giận. Hắn cũng biết, Lão Hòa Thượng đối mặt lựa chọn là cái gì. Lão và trên là thần tiên bình thường nhân vật, mặc dù không biết ở giữa huyền diệu, cũng biết sự tình đại khái. Thế nhưng thần tiên bình thường nhân vật, chung quy còn không phải thần tiên. Phục Kiến quanh thân tuôn ra màu tàn cho báo cát, nâng hắn cấp tốc bay lên trời, đứng ở tiểu quảng trường biên giới nơi, ta ác lại cổ cái cười, "Lão Hòa Thượng, làm ra sự lựa chọn của ngươi đi, để cho ta xem không môn đệ tử quyết tâm." Lão Hòa Thượng ngẩng đầu liếc nhìn nhìn chính đang ấp ủ cách thiên đại trận, lại cúi đầu liếc nhìn nhìn ngã trái ngã phải hơn 30 người, hơi nở nụ cười, "Này không phải căn bản không có lựa chọn à? Căn bản không có lựa chọn. Chẳng phải là nói, đây chính là chuyện đương nhiên à? Chẳng phải là nói, ta mệnh đổi mạng của các ngươi, là một phi thường phổ thông sự à? Như vậy giá trị quan niệm, chẳng lẽ còn không đủ để lay động tâm linh người ta, gột rửa người linh hồn?" Tiễn Ly đã giác đi ra. Cái này Lão Hòa Thượng quả thực cùng tiểu Bồ Thù một khuôn mẫu khắc đi ra. Đây chính là không môn đệ tử ạ. Đây chính là Bồ Thù đại pháp sư truyền xuống tinh thần ạ. Lão Hòa Thượng đã cất bước đi vào tiểu quảng trường, cách thiên ở giữa đại trận nơi, cũng chính là uy thế địa phương đáng sợ nhất dừng lại, khoanh chân ngồi xuống đến. Trên người dựng lên to lớn kim sắc pháp tướng, chống đỡ muốn đem mọi người ép thành bánh thịt cách thiên đại trận. Hắn một thân một mình đẩy lên đại trận, Tiễn Ly mới từ cái kia áp lực kinh khủng bên trong thoát ra đến, miễn cưỡng có thể hô hấp. Nhưng này vẹn vẹn là cách thiên đại trận áp lực, công kích chân chính, nhưng còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Tiễn Ly chỉ nhìn thấy lượng lớn tinh nguyên lực lượng bị cái kiêm màu xám phủ văn bích lấy ra, từ từ hình thành một hình chế to lớn truy sắt. Truy sắt đương nhiên cũng là màu xám, mang theo Phục Kiến cái kia đặc hữu khô héo sức mạnh. Truy sắt trong dây lát đập xuống. Tiễn Ly lại giác hô hấp hơi ngưng lại, cả người bị một luồng áp lực cực lớn đè xuống đất, không thể nhúc nhích. Vô Lượng Thọ Tôn. Lão Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập, pháp tướng đồng thời cũng làm cái tạo thành chữ thập động tác. Vô hình trường lực lại trợ giúp Tiễn Ly giải thoát, sau đó hắn liền nhìn thấy, cách thiên trận hình lớn thành màu xám truy sắt trong nháy mắt liền yên diệt thành tro. Trên quảng trường nhỏ không chính đang ấp ủ ý vị bị ép gián đoạn, màu xám phù văn bích cũng bị triệt để đánh cái nát tan. Tất cả tựa hồ cũng tại chiều tốt phương hướng phát triển. hỗn loạn mọi người, một tiếp theo một tỉnh lại. Thẩm Lưu Vân chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, thoáng nhìn Yến Ly tại bên người, liền cảm thấy an tâm không ít, suy nhược mà hô, "Tiểu Phạm, cô cô." Yến Ly bỏ qua đi, cảm giác như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Yến Ly cười khổ một tiếng. "Phục Kiến." Đang lúc này, Phục thị rốt cục làm rõ hiện trạng, nàng bởi vì phẫn nộ mà gọi thẳng tên Húy, nàng bởi vì phẫn nộ, một tấm mặt cười đã hoàn toàn che kín xương lạnh, "Phục Kiến." Tiếng quát bên trong, quả thực tràn ngập một loại lôi đình phích lịch ý vị. Phục Kiến trên không trung chậm rãi xoay người, liếc nhìn một chút Phục thị, ta ác lại cổ quái cười, "Phục thị, lẽ nào ngươi muốn giết ngươi thân ca ca không được?" Phục thị tức giận dùng A Tu La giới ngữ nói rồi mấy câu nói, "Ta biết hắn là Bồ Thù đại pháp sư hậu nhân." Phục Kiến tà ác lại cổ quái cười, "Ta cũng biết Bồ Thù đại pháp sư cứu vớt A Tu La giới. Thế nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu, ta hiện tại là Phụng Thiên giáo đồ Phục Kiến, mà không phải Tu La tộc hoàng tử Phục Kiến. Ta giết ngươi." Phục thị nổi giận, đang muốn bổ tới, đột nhiên hoàn toàn biến sắc, ngẩng đầu liếc mắt một cái Ly Hận Thiên bầu trời. Ly Hận Thiên bầu trời, chẳng biết lúc nào thay đổi cái màu sắc. Như hỏa. Chương 569, bất động thần thông. Trước một khắc còn gió êm sóng lặng, vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên như hỏa như thế bốc cháy lên. Xem ra quả thực lại như là đứa nhỏ bị đánh cha mẹ, cái kia dựng lên vạn trượng lửa giận, hầu như phải đem thiên địa thiêu xuyên ra một lỗ thủng. Không nghi ngờ chút nào, phần này lửa giận chính là hướng về phía Lao Hòa Thượng mà tới. Nếu như nói vừa mới tiểu quảng trường tiểu thiên địa là Phục Kiến một tay dẫn đến, như vậy hiện tại tiểu quảng trường đại thiên địa, nhưng là cách thiên đại trận tự phát phản kích. Ngươi đánh ta, ta liền muốn đánh ngươi, đây căn bản không theo đạo lý nào, huống hồ ngươi có thể đối với một trận pháp giảng đạo lý. Cách thiên đại trận hơi động, tiểu quảng trường người tức khắc lại lâm vào ngất xỉu bên trong. Hiện tại đã cùng tiểu quảng trường không quan hệ, trên thực tế cách thiên đại trận hướng về phía Lao Hòa Thượng mà đến, Lao Hòa Thượng bên người liền thành thái nạn nơi. Thẩm Lưu Vân nguyên bản chỉ là hỗn loạn, lần này hành cũng không hử, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cô cô, Yến Ly kêu lên. Thiện nhân. Lúc này Lao Hòa Thượng ánh mắt quay lại, hắn dùng một loại thỉnh cầu ánh mắt nhìn lại tiểu bên trong quảng trường duy nhất còn có ý thức người, có thể hay không giúp một chút Hòa Thượng. Mời nói. Yến Ly cố hết sức đứng lên. Hòa Thượng muốn toàn lực ứng phó cách thiên đại trận. Lao Hòa Thượng mỉm cười nói. Yến Ly ngay lập tức sẽ hiểu được. Hắn thật sâu nhìn kỹ Lao Hòa Thượng, đại sư, này đáng ra không, vì một đám liền thấy đều chưa từng thấy, khả năng là chút cùng hung cực các người xa lạ. Lao Hòa Thượng lại nghịch ngậm nháy mắt một cái, mang theo không tên ý cười, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Yến Ly ngẩn ra, chợt thất thanh nở nụ cười, được, ta đáp ứng ngươi, một đều sẽ không thiếu. Dứt lời cố hết sức không lưng, đem Thẩm Lưu Vân nâng lên đến, từng bước địa đi ra ngoài, đem Thẩm Lưu Vân chịu đựng đến tiểu quảng trường bên ngoài, áp lực chợt giảm, đem sắp đặt ở một cái chỗ cao thượng, liền lại xoay người lại, cố nén tê cả da đầu cảm giác, chịu đựng đáng sợ kia áp lực, lặp lại mà đem Cơ Huyền Vân cùng Bạch Ngọc Ca đồng thời đưa đi. Chờ đến đệ tứ chuyến, hắn cũng đã mồ hôi nhễ nhại. Tuy rằng đã thành chắc chắn, nhưng là hành vi của ngươi để ta đặc biệt khó chịu. Đệ tứ chuyến mới đi ra, liền nghe đến Phục Kiến cái kia đặc hữu khản khản tiếng nói, còn có cái kia tà ác lại quái lạ tiếng cười, ta muốn làm sao trừng phạt ngươi nghi. Tiễn Ly căn bản không thèm quan tâm, đem Vương Hồi để dưới đất, thở một hơi, liền lại vọt vào tiểu quảng trường. Phục Kiến trong lòng bàn tay quanh quẩn màu xám bao cát đột nhiên tăng lên, trong tiếng thét gào, hóa thành một đạo long quyển nhắm phía Yến Ly. Phục Kiến, cái kia long quyển đột nhiên bị một đạo tia chớp màu vàng nóng đánh tan, hiện lộ ra Phục thị thân hình đến. Sự phẫn nộ của nàng không cách nào khống chế địa chút xuống mà ra, kỳ thực chất hóa biểu hiện ở chỗ phóng lên trời lửa giận. Cái kia không phải hình dung tử, là chân chính lửa giận, ai nấy đều thấy được vậy thì là lửa giận bản thân, bởi vì ở hừng hực thiêu đốt bên trong, có một luồng phả vào mặt sự phẫn nộ tâm ý, chiếm cứ quan giả nội tâm. Mã Quan Sơn chỉ là nhìn, liền một lai do địa cảm thấy một luồng phẫn nộ bốc lên. Lửa giận của nàng màu sắc là cực sâu đỏ tươi, đó là thuộc về liệt hỏa màu sắc, chính như tính cách của nàng, cũng như liệt hỏa. Phục thị. Phục Kiến sắc mặt âm trầm xuống, đừng tưởng rằng ngươi là thân muội muội của ta liền không dám giết ngươi. Phục thị tức giận dùng Tu La ngữ nói rồi vài câu cái gì. Phục Kiến sau khi nghe xong, ta ác lại cổ quái nở nụ cười, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Dứt lời hai tay mở ra, trong lòng bàn tay mỗi người có một đoàn báo cắt hiện ra trảo hình, tắt liền không chút lưu tình địa chụp vào Phục thị. Phục thị hai chân điểm địa, mạnh mẽ địa phóng lên trời, mang theo cái kia đầy trời lửa giận, quần dưới cái kia như ẩn như hiện chân dài, xoay chuyển giống như máy xay gió, hai bên trái phải đánh nát hai cái móng vuốt, lại xông lên càng cao hơn trên không, liên tục giới phiên, giống như chiến phủ giống như bổ về phía Phục Kiến đầu. Cái kia lửa giận ở trong quá trình này, phát sinh mãnh liệt thê thảm phá không âm, còn có kéo dài dày đặc vô số bé nhỏ khí bạo thanh. Cũng không tệ lắm, đã từng con sen, đã trưởng thành tới hôm nay tình trạng này. Phục Kiến tà ác lại cổ quái cười, ta cái này làm ca ca, làm sao cũng không thể bị ngươi làm hạ thấp đi. Nói chuyện đồng thời, trên đỉnh đầu tự phát địa hình thành cho sắt hạ cát, ngưng tụ thành một bình phong. Sau một khắc, huyền chuyển duyên dáng chân dài, mang theo tuyệt không huyền chuyển tuyệt không duyên dáng sức mạnh, bỗng nhiên bổ vào bình phong mặt trên. Ầm. Xa bình phong tứ tán tung tóe, ao hãm ra một mắt trần có thể thấy hố sâu, miễn cưỡng chạm đến Phục Kiến tóc. Phục Kiến tóc ngay lập tức sẽ đốt lên. Cái kia lửa giận một thiêu đốt Phục Kiến tóc, tóc kia nhưng không có tưởng tượng hóa thành cho tàn, mà là từng chiếc dựng đứng, ở dựng đứng trong quá trình một cách tự nhiên kéo dài, trong đó vài gốc giống như lợi khí giống như lọt vào Phục Kiến xương tỉ bà. Nay một quỷ dị biến hóa, chính là bắt nguồn từ vô gian địa ngục, thất sinh thất tử quyết, được gọi là trên đời khó nhất tu thành tuyệt học, cũng là ngũ đại tuyệt học bên dưới mạnh nhất tuyệt học. Lợi dụng ở trên người đối thủ đồ vật đến thương tổn đối thủ, bí thuật này thật là làm người khó mà đề phòng. Theo ta trở lại." Phục thị nói một cách lạnh lùng. Người tu hành cũng không phải thần tiên, bị xuyên thấu xương tỉ bà, đau đớn không nói, quả thực liền khí lực đều dùng không ra. Thế nhưng Phục Kiến nhưng không có nửa điểm đau đớn tự giác, trái lại hưởng thụ tự nheo mắt lại, sinh mệnh ở nó thần tích bên dưới, có vẻ yếu đuối như thế. Trường sinh tính là gì, nó mới là ta Phục Kiến nên sùng bái đồ đằng. Ngươi đang nói cái gì huyên thoại? Phục thị lửa giận tăng vọt, đưa tay còn muốn lại cho đối phương một chút giáo huấn, chợt dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Phục Kiến bị xuyên thấu xương thì bà, ở một sức mạnh không tên bên dưới cấp tốc phục hồi như cũ. Ngươi nghe, Phục Kiến tà ác lại cổ quái nở nụ cười, cỡ nào tươi đẹp tâm thanh, trên đời êm thai nhất chương nhạc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho tới giờ khắc này, Phục thị mới chính thức nhận rõ thực tế tàn khốc. Ở đây trước, nàng tổng cho rằng đây là một giấc mơ, một không thiết thực các ngộng. Phục Kiến sẽ biến thành Phụng Thiên giáo đồ cái gì, quả thực chính là một vượt thế kỷ đại chuyện cười, tuy rằng không một chút nào buồn cười. Hiện tại nàng đã không cách nào trốn tránh, chân tướng liền đặt tại trước mắt. Cõi đời này khả năng không ngừng Phụng Thiên giáo đồ nắm giữ bất tử chi thân, có thể nắm giữ bất tử chi thân, hơn nữa chính là Phụng Thiên giáo đồ. Hiện tại Phục thị lại biết rồi một chuyện, này chính là một cuộc các chiến. Bởi vì nàng dùng ánh mắt ngăn lại ý đồ ra tay Lục Vân Âm. Tiễn Ly không biết đã chuyển thứ mấy chuyến, đã hôn mê người, tuy rằng đã lục tục tỉnh lại, có thể mỗi một người đều thành tàn phế, liền động một đầu ngón tay khí lực đều không có, phản phất năng lượng của bọn họ đều bị rút đi. Trên thực tế, điều này cũng chính là cách thiên đại trận đặc tính, nó sẽ hấp thu có khả năng hấp thu tất cả năng lượng tới đối phó ngoại địch. Đương nhiên, không thể phủ nhận nó còn có chút xuẩn. Uy thế càng ngày càng nặng, Tiễn Ly ra vào tiểu quảng trường thời gian càng ngày càng dài, nhưng còn có một nửa trở lên người không thể vận đi ra. Hắn đứng quảng trường bên ngoài dùng tay chống đầu gối, thở thành một con chó, trước tiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, liệt hỏa tư thế đã dần dần trở nên quang minh đường hoàng, mơ hồ xuất hiện một vị to lớn giáp vàng thiên thần. Ánh mắt của hắn xoay một cái, chuyển tới Mã Quan Sơn vị trí, mắt thấy người sau mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, hì hì cười gần cái liên tục, giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói, bà nội nhà ngươi, còn nhìn cái gì, nhanh lên một chút bang. Bang lấy tay a. Ngươi cầu ta a. Mã Quan Sơn cười lạnh nói, ta cầu ngươi ba. Yến Ly không nhịn được chửi ầm lên, không tiếp. Đừng quên lão tử còn lưu ngươi một cái mạng đây, ngươi lương tâm bị cậu ăn. Mã Quan Sơn không hề tức giận, cười cười chào phúng nói, ngươi không phải nói, ngươi lưu ta mệnh không có quan hệ gì với ta, chỉ là không muốn để cho bệ hạ thương tâm này sẽ đã nghĩ lợi dụng chính mình thi ân tình, cũng thật là giặc cướp bản tính, một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng buôn ba lại đây, đi tới tiểu quảng trường bên ngoài, liếc treo Yến Ly, không nên hiểu lầm, ta chỉ là đang giúp lao hòa thượng. Mũ nội nó, thật là một không tiếp. Yến Ly lại mang lên, thế nhưng nắm chặt quả đấm, nhưng bán đi tâm tình của hắn. Có một bị hắn bỏ đi như giày rách, rồi lại vật quý giá dị thường, một lần nữa hồi ức lên. Có Mã Quan Sơn gia nhập, tiến triển nhất thời nhanh chóng, còn lại hơn 10 người tất cả đều bị vận chuyển đến tiểu quảng trường bên ngoài, xem như là tạm thời thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn rất xa chưa từng có đi. Đứng sừng sững với trong thiên địa giáp vàng thiên thần, đã càng rõ ràng, riêng là cái kia thế khí, liền tồi đến lao hòa thượng kim sắc pháp tướng Đông Cung Tây Giao, bắt đầu so sánh, quả thực lại như là lúc nào cũng có thể chìm vào trong biển thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đương nhiên vẫn không có chìm, nhưng là cũng không có vùng vây dấu hiệu. Tất cả mọi người đã tỉnh lại, nhưng là đều phát hiện một dấu hiệu, vậy thì là lao hòa thượng từ đầu tới cuối chỉ là nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối không có động tới. Lẽ nào bổ thu tự tuyệt học không cần động liền có thể triển khai? Hiện tại tất cả mọi người đã biết rồi chuyện đã xảy ra, cũng biết lao hòa thượng cứu bọn họ tất cả mọi người mệnh. Vì lẽ đó cái nghi vấn này vẫn quanh quẩn ở mọi người trái tim. Mã Quan Sơn cao mày nói, lao hòa thượng như vậy muốn đối phó thế nào cách thiên đại trận, tại sao ta cảm giác phải gặp? Tiễn Ly lặng lẽ không nói. Thẩm Lưu Vân suy nhược mà nói, cái này lao và trên là ai? Bạch Ngọc Ca mở mắt ra, hắn là bổ thu tự xá lợi viện hộ pháp thiền sư. Nhân xưng đại trai thiên ứng nguyện Phật Đà, là cái thần tiên giống như nhân vật. Lão hòa thượng lúc trước liền đã cứu ta một lần, không nghĩ tới lại bị hắn cứu một lần. Cơ Huyền Vân hề bại địa đạo, không được, tiểu vương chưa bao giờ nợ người người tình quen thuộc, quay đầu lại nhất định phải dẫn hắn về Ly Hận Cung, cho hắn tìm kỹ thật tốt nhiều ca cơ, cho hắn hát khiêu vũ niệm kinh. Mã Quan Sơn tiện mà nói, có hay không ta phần à, yêu cầu của ta tương đối thấp, chỉ cần hát khiêu vũ, niệm kinh liền không cần. Cùng ngươi thuộc sao, cút ngay cút ngay. Cơ Huyền Vân nỗ lực muốn biểu hiện ra xem thường dáng vẻ, nhưng thực sự không có khí lực bãi vẻ mặt. Tốt xấu ta cũng là cứu người. Mã Quan Sơn căm giận bất bình. Mau nhìn, lão hòa thượng mở mắt. Một người bỗng nhiên hưng phấn gọi lên, chẳng lẽ muốn thi thần thông? Mọi người vội vã nhìn sang, quả thấy lão hòa thượng mỉm cười mở mắt ra. Ánh mắt của hắn là như vậy hiền lành, lại như một dày rộng trường bối, nhìn từng cái khỏe mạnh hoạt bát hậu bối mà vui vẻ không ngớt. Bồ thù phát nguyện, vô lượng thọ tôn. Lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, hướng về mọi người cúi chào, mỉm cười nói, hồng trần nhân thế đã là bị ngạn, chư vị đang ở bị ngạn, vạn mong chân mà trùng. Không môn đệ tử rộng rãi thật, đi đầu một bước. Sau một khắc, lão hòa thượng liền bị vạn trượng kim quang nuốt chửng hầu như không còn. Chương 570, kim thân xá lợi. Cõi đời này khả năng có bất động thần thông, nhưng là tuyệt không tồn tại với bổ thủ tự. Lão hòa thượng kim thân pháp tướng từ đầu tới cuối cũng không hề biến hóa, vừa bắt đầu thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, lẽ nào vừa bắt đầu đối phó tiểu quảng trường tiểu thiên địa trình độ, còn có thể dùng để ứng phó cách thiên đại trận. Tất cả mọi người đều biết cái này không thể nào. Vì lẽ đó chân tướng là cái gì? Chân tướng chính là lão hòa thượng chết rồi. Giáp vàng thiên thần triệt để ngưng tụ trong nháy mắt, vạn trượng kim quang liền hủy diệt lão hòa thượng kim thân pháp tướng. Sau đó là cơ thể hắn, lão hòa thượng thân thể cùng bình thường căn bản không có không giống, thậm chí càng thêm yếu đuối. Tại sao vậy chứ? Này tự nhiên bắt nguồn từ bổ thủ tự pháp môn, giới định tuệ thành tựu sau đó trực tiếp chính là ngộ thiền, bất luận tâm thiền khẩu thiền bất động thiền, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, tức khắc liền có thể phá vào độc quan, không có quán đỉnh cái thuyết pháp này. Vì lẽ đó lão hòa thượng thân thể cùng Yến Ly trở tu chân cảnh kỳ thực không có không giống, khả năng bởi vì lớn tuổi, không có khi còn trẻ sức sống cùng cường tráng, trái lại còn muốn càng yếu hơn một điểm. Như vậy yếu đuối thân thể, cách thiên đại trận bên dưới, tự nhiên một xúc tất diệt. Tứ phương thiên địa đã khôi phục yên tĩnh, đừng nói liền thiên hỏa tiêu, chính là liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Mọi người vẫn không dám tin tưởng. Cơ Huyền Vân bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng, lão hòa thượng chết như thế nào, ta còn không báo ân đây. Đúng đấy, hắn chết như thế nào nhi? Hắn vì sao lại chết nhi? Sát thực nói, hắn tại sao cũng không núp đích, liền để cách thiên đại trận cho đánh chết. Mọi người coi như đem óc xoắn nát cũng nghĩ không thông vấn đề này. Tiễn Ly bỗng nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu như hắn hoàn thủ, chúng ta đều sẽ chết. Mọi người như bị sét đánh, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Bạch Ngọc Ca triệt để bừng tỉnh, không khỏi cay đắng nói, lão hòa thượng như hoàn thủ, không nói kết quả làm sao, toàn bộ Ly Hận Thiên đều sẽ hủy hoại trong một ngày, chúng ta như thế nào khả năng may mắn thoát khỏi với khó. Cơ Huyền Vân bỗng nhiên không biết khí lực ở đâu ra đánh về phía Yến Ly, nắm lấy Yến Ly và táo manh dao, liên thanh chất vấn, ngươi vừa bắt đầu liền biết có phải là. Yến Ly phiền não trong lòng, muốn hất tay của hắn ra, nhưng thấy hắn viền mắt đỏ chót, trong lòng mềm nhũn, quay mặt qua chỗ khác, vâng. Không có ai hỏi hắn tại sao biết. Cơ Huyền Vân vô lực ngã ngồi ở địa. Nặng nề lại ngột ngạt bầu không khí, ở mọi người trong lúc đó tràn ngập. Nghĩ đến lão hòa thượng khi còn sống âm dung tiếng mạo, lại có một loại sống sót tội ác cảm ở đáy lòng nảy mầm, phảng phất lão hòa thượng chết, càng là bọn họ tự tay dẫn đến. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Trong sân chỉ có Mã Quan Sơn còn có tâm tình chú ý thứ khác. Mọi người tuần hắn chỉ dẫn nhìn sang, chỉ thấy một bộ vàng rực rỡ di cốt lặng lặng mà nằm ở tiểu quảng trường trung ương. Cái kia di cốt kỳ thực vẫn chưa tới một nửa, đầu là hoàn chỉnh, mặt khác chỉ có cổ, sống lưng cùng ba lạng điều xương sườn. Vương hồi lớn tuổi, kiến thức rộng rãi, lập tức cả kinh kêu lên, là pháp sư Kim Thân Xá Lợi. Lão hòa thượng thân thể tuy rằng hủy diệt, nhưng lại như bổ thủ sư tinh thần vĩnh tồn như thế, hắn đã tu thành kim thân, nhưng sẽ vĩnh cửu địa tồn tại với trong thiên địa, đại diện cho hắn khi còn sống tu công đức. Xong rồi, Vương hồi kêu sợ hãi vừa dứt, liền nghe đến một cười lớn, mọi người chỉ thấy một trận âm u u gió thổi qua đến, cuốn đi Kim Thân Xá Lợi, bay đến Phục Kiến trong tay. Phục Kiến bước lui phục thị, nắm ở trong tay tỉ mỉ mà tỉ mỉ, ta ác lại cổ quái cười, tuy rằng chỉ có bản cụ, thế nhưng miễn cưỡng đủ. Tay lắc loáng một cái, kim thân liền tức biến mất không còn tăm hơi. Sau đó quay về một cái hướng khác kêu to một tiếng, thôn, chúng ta nên đi. Cái hướng kia truyền tới một cái quái vật rít gào, cũng cấp tốc tiến tới gần. Không có ai ngăn cản, bởi vì có một không nhịn được phẫn nộ mà xông lên người, sắp tới đem tiếp cận Phục Kiến thì liền từ một người sống sờ sờ không tên địa hóa thành một bộ xương khô. Tại sao thiện lương lại thuần túy người, đều là không chiếm được chết tử tế. Tiễn Ly chỉ cảm thấy trong lồng ngực sôi trào, có mấy lời thực sự không nhanh không chậm, hắn hít một hơi thật sâu, la lớn, Phục Kiến, ngươi cho ta nghe. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đoạt lại pháp sư Kim Thân đuổi về Bồ Thủ Tự, trước đó, ngươi tốt nhất cầu khẩn Kim Thân không có hư hao, không phải vậy ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Toàn bộ Ly Hận Thiên đều đang vang vọng tiếng nói của hắn. Một ngày nào đó Phục Kiến tà ác lại cổ quái cười, nghiêng đầu lại nhẹ nhàng liếc mắt một cái, "Không, ngươi không có một ngày kia." Nói động tác liên tục, hai tay ở hư không liên tục hoa điểm. Phù Văn Bích lần thứ hai hiện hiện. Ăn mòn không dễ, từ nội bộ hủy diệt nhưng rất dễ dàng. Cách thiên đại trận Phù Văn Bích lập tức liền xuất hiện lỗ thủng, hiện ra Phục Kiến siêu cao phù văn trình độ. Tiễn Ly hiện nay nhìn thấy, chỉ có cổ hải nguyên so với được với. Phù Văn Bích bên ngoài là cái gì? Nói cách khác, cách thiên đại trận bên ngoài là cái gì? Không nghi ngờ chút nào, cái kia chính là đại mạc nguyên tử vong tượng trưng. Hắc Long Vương. Lúc này thân thôn chạy tới, Phục Kiến ngón tay một câu, thì có bao cát quấn lấy hắn, từ phù văn bích lỗ thủng xuyên ra ngoài. Sau đó hắn đi xuống quan sát một chút, ta ác lại cổ quái cười, vĩnh biệt run dưới môn. Thân thể hắn một khi xuyên ra phù văn bích, Hắc Long Vương liền đã gào thét mà tới. Mãnh liệt lôi kéo sức mạnh, chính là lỗ thủng cắt tinh. Trong thời gian ngắn công phu, lỗ thủng cũng đã mở rộng đến một phi thường khủng bố hoàn cảnh, mọi người đỉnh đầu bầu trời hoàn toàn mở rộng, bại lộ ở Hắc Long Vương bên dưới. Phục Kiến ở núi liền đất trời hắc báo cát bên trong phát sinh cười lớn, khác nào chúa tể tất cả vương, liền ngay cả Hắc Long Vương cũng thành thuộc hạ của hắn. Hắc Long Vương quả nhiên chút vào, cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, làm cho mọi người kêu sợ hãi tứ tán bay trốn. Bên hai đều là vù vù khiếu gọi, khó có thể hình dung thiên địa cự uy, tàn phá toàn bộ Ly Hận Thiên, giống như tận thế giáng lâm. Vừa lúc đó, nhưng có một người động. Người này là ai nhỉ? Chúng ta đều không có quên, Ly Hận Thiên còn có một thần tiên giống như nhân vật, vậy thì là Lục Vân Âm. Sắp thực nói, là Lục Vân Âm cùng hắn đao. Hắn đao rất ít xuất hiện, thế nhưng một khi xuất hiện, nhất định thiên hạ kinh diễm. Hắn đao tạo hình rất kỳ lạ, chôi đao là màu mực, hiện một loại nhỏ nửa tháng hồ, chôi đoan quải có màu vàng nhạt đao tuệ. Vỏ đao cũng là màu mực, cũng có một loại nhỏ nửa tháng hồ, thân đao trung bộ rộng lớn, mũi đao bé nhỏ, xem ra thật giống hai loan nguyệt nha song song cùng nhau. Lục Vân Âm vừa lúc đó rút đao ra khỏi vỏ. Hắn chỉ là một rút đao, ánh đao tựa như thủy ngân tôn trào, tự tối mở mịt báo cắt bên trong xuyên qua, xông thẳng tới chân trời mà đi. Có thể thấy được một đạo máu tươi tung quá dài không? Cái kia cười lớn trong nháy mắt gián đoạn, theo truyền tới một phẫn nộ rít gào, "Lục Vân Âm, ngươi có điều là vô gian địa ngục phó giáo chủ, dám bất kính với ta." Sau một khắc, Mạn Thiên Hắc báo cắt phảng phất dưới ánh mặt trời tuyết động, ở ánh đao bên dưới hết mức tan rã không gặp. Mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy giữa không trung thân thể cắt thành hai đoạn, chính đang một lần nữa khép lại Phục Kiến. Mạn Thiên Hắc Bao Cát, thủ hạ của hắn Hắc Long Vương, ở cây đao này dưới không đỡ nổi một đòn. Phục Kiến hận hận chừng một chút, liền hướng về xa xa bỏ chạy. Đứng lại. Phục Thị gấp đến độ trực dậm chân. Lục Vân Âm còn đao trở vào bao, thân hình lóe lên, liền tức nắm ở Phục Thị, lại lóe lên, lại xách ở Mã Quan Sơn, sau đó hóa thành một đạo huyền quang bay lên trời cao. "Tiễn Ly, lần sau quyết đấu, ta sẽ không lại thua." Mã Quan Sơn âm thanh xa xa mà truyền tới, còn có thay ta chăm sóc bệ hạ, nếu như còn dám để hắn chịu đến một tia oan ức, ta tuyệt không buông tha ngươi. Cách thiên đại trận cơ năng cực kỳ khủng bố, ngay ở xâm nhập Ly Hận Thiên Hắc Báo Cát hoàn toàn biến mất chỉ chốc lát sau, lỗ thủng liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mơ hồ có thể thấy được Hắc Long Vương tàn phá vẫn, cũng rốt cuộc thấu không tiến vào. Lại kiếm trở về một cái mạng, mọi người cũng chỉ có thể vui mừng cảm khái chính mình mạng lớn. Tiễn Ly bỗng nhiên đi tới tiểu quảng trường biên giới, hướng về Lao Hòa Thượng viện tịch địa phương không mình hành lễ. Mọi người trầm mặc nhìn, bầu không khí dần dần nghiêm túc. Sau đó một tiếp theo một đi tới Yến Ly bên người nói theo. Thẩm Lưu Vân đi tới, nhẹ giọng nói, chí ít chúng ta đều còn sống sót. Ừm. Yến Ly nói, hiện tại ngươi đã lĩnh ngộ được sinh mệnh quý giá. Thẩm Lưu Vân hớn hở đạo, dĩ vãng ngươi cũng sẽ không đối với ân nhân cứu mạng như vậy long trọng. Yến Ly lắc lắc đầu, ta như muốn chạy trốn, Phục Kiến không hẳn giữ lại được ta. Ta cảm kích Lao Hòa Thượng là bởi vì hắn cứu cô. Đương nhiên, hắn khẽ mỉm cười, sinh mệnh quý giá, ta đã sớm lĩnh ngộ. Nhìn thấy ngươi trưởng thành, cô rất cao hứng. Thẩm Lưu Vân cười nói, một người chung quy phải trải qua một chuyện mới có thể thật sự hiểu mình muốn chính là cái gì. Nếu như ngươi có thể đoạt về chỉ riêng, cô nhất định cho các ngươi tổ chức một long trọng hôn lễ. Đầu heo, tại sao liền ngươi không có chuyện gì? A Cơ Huyền Vân đi tới, đầy mặt không phục nói, vừa mới ta đã nghĩ hỏi, ngươi làm sao có thể ở đây thuyên chuyển tinh nguyên lực lượng? Ta còn muốn biết đây. Tiễn Ly nhún vai một cái. Chính ngươi không biết tình huống của chính mình. Cơ Huyền Vân trừng hai mắt, đầy mặt không tin. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt à? Yến Ly khẽ nói, trên trời sẽ không đi đĩa bánh ngươi có hiểu hay không? Ta hiện tại khả năng xem ra huy phong một điểm, ngày sau còn không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu. Cái này ngược lại cũng đúng. Cơ Huyền Vân lập tức trong lòng cân bằng, cười híp mắt nói, ngày sau ngươi xui xẻo rồi nhất định phải nói cho tiểu vương. Tiểu vương nội dung chính cái ghế hạt dưa bằng quan. Cút. Bạch Ngọc Ca nói, Phụng Tiên giáo xuất hiện tân thành viên, Ly Hận Tiên một lần nữa xuất thế, hai chuyện này tất nhiên náo động giang hồ. Tiểu vương gia, chúng ta vẫn là mau mau tìm tới xuất khẩu, chờ đợi Hắc Long Vương quá khứ, tức khắc rời đi Đại Mạc Nguyên, miễn cho bị thu được tin tức cường độ tội phạm chặn giết. Những kia kẻ liều mạng nhưng mà cái gì đều làm được. Vậy thì đi thôi. Cơ Huyền Vân thờ ơ nói. Chỉ riêng làm sao đến hiện tại đều không một chút tin tức. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên nói, lẽ ra nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, lấy nàng tính tình, nhất định phải sang đây xem cái đến tận cùng. Ta biết nàng ở nơi nào. Thẩm Lưu Vân tiếng nói vừa dứt, liền có một thâm trầm tiếng nói tiếp tới. Mọi người theo tiếng vừa nhìn, chỉ thấy một người gù chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, mang theo một loại không thể phỏng đoán cười gằn. Tôn Bình, ngươi biết chỉ riêng tỷ tỷ tâm tích? Cơ Huyền Vân nói. Người gù đột nhiên lắc mình, cả người hóa thành một đạo màu xanh lam chớp giật. Thẩm Lưu Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, liền cảm thấy đáng sợ khí thế khóa chặt nàng, toàn thân đều xuất hiện ma cảm rất đau. Chương 571, kiếm khách tay. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác một đạo màu xanh lam chói mắt quang nổi lên, thấy hoa mắt, Thẩm Lưu Vân đã bị một đạo điện xà cho bó đi. Cô. Yến Ly muốn rách cả mí mắt, bổ nhào đi tới cơ người, nhưng vô hụt. Màu xanh lam điện xà giống như chạc cây giống như từ người gù Tôn Bình trên người mở rộng đi ra, để cả người hắn xem ra liền dường như dương nhanh múa vướt yêu ma. Thẩm Lưu Vân bị trói ở trong hư không, liên tiếp bị bắt làm tù binh, nàng quả thực giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, tiểu phạm, không muốn lại của ta. Nàng biết do Yến Ly không thể mặc kệ nàng, vẫn là không nhịn được nói như vậy, có thể thấy được thất thố đến thế nào trình độ. Hắc Sơn chiến dịch, Bạch Dương cung chiến dịch, lần nào không phải suýt nữa muốn Yến Ly mệnh, lần nào không phải được chính mình uy. Chẳng lẽ không là làm cô bảo vệ chất nhi không bị thương tổn? Chẳng lẽ không là trưởng bối bảo vệ văn bối? Nàng tâm tư tao loạn tới cực điểm, cái kia một viên siêu phàm xuất trần tâm linh lần thứ nhất sinh ra khát vọng đối với sức mạnh, điều này làm cho trong đầu của nàng trồi lên ba người kia hải tộc cái bóng. Vào lúc này bỗng nhiên nghĩ đến không còn can hệ người, quả thực chỉ có thiên mã hành không nhân tài làm được đi ra. Nàng không phải cái thiên mã hành không người, thế nhưng hiển nhiên, cái này có cũng được mà không có cũng được sự, đã trở nên cực kỳ trọng yếu. Tôn Bình, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Cơ Huyền Vân lớn tiếng kêu lên, tiểu vương mệnh lệnh ngươi lập tức thả người. Tôn Bình cười nhạt, nói, ta đương nhiên biết mình đang làm gì, ta không những biết, ta còn biết một ít các ngươi không biết sự. Chúng ta không biết chuyện gì. Yến Ly xem ra rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã tìm thấy một chút mạch lạc. Cơ chỉ riêng tâm tích. Tôn Bình nói. Ngươi biết nàng ở đâu? Yến Ly rất bình tĩnh địa hỏi. Ta không những biết tung tích của nàng, còn biết nàng sẽ lúc nào chết. Tôn Bình nói. Nàng sẽ lúc nào chết? Yến Ly nói. Sau một nén nhang. Tôn Bình nói. Này một nén nhang bên trong ta có thể làm cái gì? Yến Ly nói. Ngươi muốn đánh bại ta? Tôn Bình cười lạnh nói. Một nén nhang bên trong giết ta, ngươi còn có thời gian đi tìm nàng. Ta không ngại nói cho ngươi, nàng ở lối vào địa phương, ta thiết sau một nén nhang sẽ biến mất khổn tiên tác. Khổn tiên tác biến mất, người nữ nhân yêu mến sẽ chết ở Hắc Long Vương dưới. Hiện tại, hắn tay khẽ động, Thẩm Lưu Vân liền bị hắn phóng tới một bên khác trên nóc nhà, ngươi muốn đoán được thân phận của ta mới sẽ cho ngươi cơ hội động thủ. Tiễn Ly liếc mắt nhìn Thẩm Lưu Vân, phát hiện nàng chỉ là gặp cầm cố, không có cái gì quá đáng lo. Trên mặt của hắn mang theo không nói ra được trầm trọng, Tôn Bình, không phải là Công Tôn Bá Ước cùng Chu Bình kết hợp sao, này còn muốn đoán, ngươi cho chúng ta 3 tuổi đứa nhỏ. Hắn là Công Tôn Bá Ước Cơ Huyền Vân suýt nữa nhảy lên đến. Bạch Ngọc Ca lấy tay phủ ngạch, khổn tiên tắc không phải là tốt nhất tiêu chí sao? À đúng rồi. Cơ Huyền Vân đầu tiên là bừng tỉnh, sau đó giận dữ nói, Công Tôn Bá Ước, ngươi thật là to gan. Làm người gù không còn là người gù thời điểm, hắn dĩ nhiên là đã biến thành Công Tôn Bá Ước. Chỉ nghe được một trận bùm bùm vang lên giòn giã, thân thể của hắn một lần nữa ưỡn lên đến mức thẳng tắp, gương mặt đó cũng dần dần trở về hình dáng ban đầu, khôi phục cái kia vai hùng bất phàm đại ngung học cung tỷ giáo. Lá gan của ta đương nhiên vẫn không có lớn đến trêu chọc Ly Hận Cung mức độ. Công Tôn Bá Ước cười nhạt nói, có điều nếu như Ly Hận Cung đến trêu chọc ta, vậy thì coi là chuyện khác. Các ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay, không phải vậy bị ta thất thủ đánh chết, cũng đừng oán ta thủ đoạn ác độc vô tình. Cảm nhận được Công Tôn Bá Ước trên người cái kia làm người tuyệt vọng khí tức, Thẩm Lưu Vân nản lòng muốn tang, "Tiểu Phạm, ngươi đi nhanh đi, đừng động chúng ta." Công Tôn Bá Ước thâm trầm địa cười gần lên, "Tiến Ly, ngươi đương nhiên có thể như một con chó như vậy đào tẩu, ta không chỉ sẽ không giết ngươi, còn có thể thế ngươi chỉ điểm con đường, để ngươi cả đời sống ở trong thống khổ, nay khoản buôn bán ngược lại cũng có lời. Ngươi cũng có thể triệu tập những người này đồng thời tới đối phó ta, thế nhưng ta nói rồi, tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi đi." Tiến Ly bỗng nhiên nói. "Ngươi nói cái gì?" Cơ Huyền Vân nhíu mày đạo, "Tiểu Vương còn muốn đánh chết hắn đây." "Ta nói các ngươi đi." Tiến Ly nói. "Ta tại sao phải đi? Ngươi để Tiểu Vương đi, Tiểu Vương." Cơ Huyền Vân lời còn chưa dứt, bỗng nhiên dừng lại không nói. Bởi vì Bạch Ngọc Ca ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ý của hắn là để chúng ta dành thời gian đi tìm Cơ Chỉ Diên. "Là như vậy phải không?" Cơ Huyền Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn có thể ở một nén nhang bên trong không bị đánh chết, chính là kỳ tích. Bạch Ngọc Ca hạ thấp giọng tiếp tục nói, "Đâu có thể nào thật sự giết Công Tôn Bá Ước đi tìm Cơ Chỉ Diên, vì lẽ đó còn muốn dựa vào chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là triệu tập săn đoàn tìm người." "Được rồi." Cơ Huyền Vân bất đắc dĩ địa đạo. Tiểu quảng trường đoàn người hết sạch, chỉ còn dư lại hai người lẫn nhau đối lập. Loạt xoạt điện hỏa ở Công Tôn Bá Ước trên người nhảy lên. Trên mặt của hắn mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, đó là một loại đều ở nắm trong bàn tay tự tin, bất luận Yến Ly làm sao nhảy nhót, cũng không thể uy hiếp đến hắn, hoàn thành hắn muốn hoàn thành sự. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là muốn gió có gió muốn mưa có mưa, lần này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ngay ở này trong thời gian thật ngắn, Yến Ly đã ở trong đầu thiết tưởng vô số loại phương án, nhưng không có một có thể được. Ngươi làm sao mới có thể giết chết một người đánh không thắng kẻ địch? Cõi đời này khả năng có như vậy biện pháp, nhưng không phải người nào đều có thể tìm tới, mặc dù tìm tới, cũng không phải người nào đều có thể chấp hành, mặc dù chấp hành, cũng không phải người nào đều có thể thành công. Sinh tử chém giết, hắn không nghi ngờ chút nào bị phán đến chết bên này. Đều nói cao thủ tranh chấp, tranh chính là một đường sinh cơ kia. Trên thực tế một đường sinh cơ kia cũng sẽ có 4 phần 10 đến 6 phần 10 độ khả thi. Hiện tại cũng không phải cao thủ tranh chấp, mà là người yếu chống lại, muốn tìm cái kia mờ ảo một chút hy vọng sống, thực sự quá khó khăn. "Làm sao? Ngươi còn muốn lãng phí đã đến giờ lúc nào?" Công Tôn Bá Ước lạnh lùng cười, "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian, ký hy vọng vào Cơ Huyền Vân đám người kia. Thế nhưng ngươi đừng quên, coi như bọn họ có thể ở một nén nhang bên trong tìm tới Cơ Chỉ Diên, ta vẫn như cũ có thể như ép chết run rế như thế ép chết ngươi, kết quả cũng không hề có sự khác biệt. Sấn hiện tại ta còn có hứng thú, để ta nhìn ngươi một chút thực lực có phải là có để ta tự tay giết ngươi giá trị, đây là ngươi hiện tại duy nhất giá trị. Ta hiện tại duy nhất giá trị chính là nỗi thống khổ của ta, ngươi hưởng thụ." Tiễn Ly khẽ nói, "Ta càng thống khổ, ngươi càng hưởng thụ, đáng tiếc ta liền không muốn để cho ngươi toàn nguyện, vì lẽ đó ta không một chút nào thống khổ. Ta đã từng vô số lần rơi vào giống như bây giờ hoàn cảnh, nhưng cuối cùng ta đều không có ngã xuống, ngươi biết tại sao không?" Hắn nói. "Tại sao?" Công Tôn Bá Ước nói. "Bởi vì ta không thích xem người khác quá đắc ý." Tiễn Ly nói. "Xem ra ta thực sự quá khoan dung một điểm." Công Tôn Bá Ước lắc đầu thở dài, "Đã như vậy, đều nói kiếm khách cầm kiếm tay là kiếm khách mệnh, vậy ta trước hết lấy mạng ngươi, lại để ngươi thể linh hồn nghiệm tuyệt vọng tư vị." Tiếng nói vừa dứt, Yến Ly trước người mặt đất đấu nhiên giọ ra một thanh màu xanh lam lôi đao, hung mãnh địa cắt về phía Yến Ly cánh tay phải. Chương 572, cường giả tự cứu, thánh giả độ người. Lôi đao đến không hề có điểm báo trước, chân chính về mặt ý nghĩa nhanh như chớp giật. Yến Ly ý thức còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng hắn ở lời của đối phương bên trong làm ra dự phán, biết hắn mục tiêu tất là tay phải, vì lẽ đó ở lôi đao xuất hiện trước, liền hướng bên cạnh lăn mở ra. Lôi đao thất bại, đi vào hắn nguyên lai chỗ đứng phía sau, tảng đá xanh địa vô thanh vô tức địa xuất hiện một cái thâm phủng, đối với Jun Dế tới nói, sẽ cùng với vực sâu, cực điểm cắt chém sở trường, đừng nói cánh tay của hắn, chính là sắt thép cũng phải chia ra làm hai. Công Tôn Bá Ước cười lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, liền tự trong lòng bàn tay phun ra một tia chớp, cái tia chớp giật như dùng lượng lớn rơm dạ bệnh mà thành thảo thẳng, cực điểm xuyên thấu sở trường, trong nháy mắt liền đem hư không chui ra một cái lỗ thủng to. Lần này càng là liền lời nói nhắc nhở đều không có, Yến Ly sao có thể tránh thoát được? Mà chớp giật đến, càng là liền tàng kiếm quyết cũng không kịp vận chuyển. Ầm. Một cực kỳ rõ ràng nổ vang, ở Yến Ly lồng ngực phát sinh, trực tiếp bị nổ thành máu thịt bé bét, bạn có khó có thể tưởng tượng lôi điện chi lực xâm nhập trong cơ thể hắn, để toàn thân hắn đều nằm ở một loại ma thống trạng thái. Sau khi đem hắn đánh bay đi ra ngoài, ngã tại càng xa xăm tảng đá xanh trên đất, toàn bộ xem ra phảng phất đã gần chết, chỉ có hơi rung động, chứng minh hắn còn có dư tức lưu lại. "Làm sao?" Công Tôn Bá Ước trầm mặt xuống đến, "Vậy thì không xong rồi, ta mới dùng vừa thành, một thành sức mạnh, ngươi đừng nói cho ta, ngay cả ta vừa thành, một thành lực ngươi đều không chịu nổi, vậy ta phí nhiều như vậy công phu sắp xếp hí, chẳng phải là trắng phèo phí đi? Nếu như đúng là như vậy, ta không chỉ đối với ngươi càng thêm thất vọng, hơn nữa còn muốn cho ngươi gặp càng thêm đáng sợ thống khổ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Từ vừa nãy bắt đầu, Yến Ly miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vẫn nói đâu đâu cái liên tục, "Có người hay không đã nói ngươi thoại rất nhiều, ngươi làm một tuyệt không có thể làm lựa chọn." Công Tôn Bá Ước giận dữ cười, đưa tay trộn một cái, liền có lượng lớn màu xanh lam chớp giật đang rệt, hình thành một cái kỳ trường cực kỳ lôi tiên. Đùng. Cái kia lôi tiên vung vậy tiếng vang, so với chân chính roi còn muốn lanh lảnh, tốc độ của nó so với chân chính roi còn nhanh hơn, chiêu thức của nó so với chân chính roi còn muốn quỷ quyệt. Tiễn Ly bỗng nhiên từ trên mặt đất một bính mà lên, đầu đại mồ hôi lạnh, cắn chặt lấy hàm răng cùng giữ tợn khuôn mặt, có thể thấy được hắn chính đang chịu đựng một loại không phải người đau khổ. "Đều thảm thiết đi." Công Tôn Bá Ước trong mắt lộ ra khoái ý vẻ mặt, liên tiếp vung lên lôi tiên. Chỉ nghe cấp tốc phá không âm không dứt bên hai. "A." Ở không biết vang lên bao nhiêu dưới, Yến Ly bởi vì đau đớn mà lăn lộn trên mặt đất bao lâu sau, rốt cục không chịu nổi mà phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị lôi tiên rút chúng là cảm giác gì đây? Cái kia tuyệt không là dắt trình độ có thể hình dung, từ tiên thượng chuyển tới sấm sét sức mạnh, từng lần một phản phục nghiền ép máu thịt của ngươi cùng xương cốt. Hết thể bị đánh quá vị trí, đều sẽ kéo dài không ngừng phát sinh sự đau khổ này, kéo dài không ngừng giằn vặt ngươi thần kinh. Làm số lượng đạt đến trình độ nhất định thì, làm Yến Ly thân thể phần lớn vị trí cũng không có có thể may mắn thoát khỏi thì, chính là tan vỡ thời điểm. Tiểu Phạm, Thẩm Lưu Vân chấn động toàn thân. Chúng ta đã biết ở nàng trong xương, không đơn thuần chỉ có thanh cao nhạt nhẽo, còn rất có dũng cảm đảm đương một mặt, tức trách nhiệm của chính mình tự mình con phụ, điểm này cùng Yến Ly quả thực giống nhau như lúc. Nàng tuyệt không là khóc sức mướt chỉ chờ người khác cứu vớt nữ nhân, nàng là cái cường giả. Thẩm Lưu Vân là cái cường giả, điểm này không thể nghi ngờ. Nàng dùng một loại ôn nhu hơn nữa kiên cường ánh mắt nhìn Yến Ly, nhẹ giọng nói, "Tiểu Phạm, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhát gan giam cầm người linh hồn, thống khổ nhưng là tôi luyện, sinh mệnh có thể cảm thụ hy vọng có thể cảm thụ tự do. Cường giả tự cứu, thánh giả độ người." Nàng đã khoanh chân ngồi ngay ngắn, khổ tiên tắc có thể trói lại sự tự do của nàng, nhưng bó không được động tác của nàng. Công Tôn Ba ước mặt không hề cảm xúc địa nhìn, tựa hồ không một chút nào lo lắng đối phương sẽ tránh thoát ràng buộc. Chưa từng có thể tránh thoát khổ tiên tắc tu chân cảnh. Cô. Yến Ly cố hết sức đứng lên đến, hai chân run rẩy lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn trụ kiếm mà đứng, lâu dài địa thở dốc trầm mặc, thế nhưng khi hắn giơ lên con mắt nhìn thẳng Công Tôn Bá Ước thì, nhưng phảng phất đã tìm thấy đạo tiêu. Công Tôn Bá Ước đối với hắn ánh mắt đặc biệt không vui, lôi tiên cử động nữa. Tiến Ly chuyện đương nhiên bị quất bay đi ra ngoài, thê thảm địa ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng. Thế nhưng lần này, hắn vẹn vẹn run rẩy mấy lần, liền lại dùng một loại khó mà tin nổi tinh thần cứng cỏi lực, mạnh mẽ đẩy lên thân thể. Hắn hình dung càng thê thảm, nhưng hắn ánh mắt nhưng tỏa sáng rực rỡ. Công Tôn Bá Ước người như thế, há không phải sợ nhất loại ánh mắt này? Bởi vì đó là cùng vận mệnh chống lại ánh mắt, bởi vì đó là vĩnh viễn không bao giờ khuất phục ánh mắt, bởi vì người một khi có như vậy ánh mắt, muốn giết chết rất dễ dàng, muốn đánh bại nhưng rất không dễ dàng. Công Tôn Ba Ước chưa bao giờ gặp người như thế, hắn cũng không biết người như thế tồn tại ý nghĩa, hắn chỉ biết mình sự phẫn nộ cần phát tiết, hắn cùng giá thú điểm khác biệt lớn nhất chính là ở phát tiết thủ đoạn, một thô bạo trực tiếp, một không chừa thủ đoạn nào. Đúng. Không biết quăng bao nhiêu lần lôi tiên, đột nhiên đứng ở hư không. Một cái tay nắm lấy nó. Đó là Yến Ly tay, đó là kiếm khách tay. Một kiếm khách tay nếu là dùng để chảo thứ khác, cái kia đã đánh bạc hắn tôn nghiêm. Đủ chưa hắn nói, còn rất xa không đủ. Công Tôn Bá Ước lạnh lùng tốt, ta còn có vô số loại càng tàn khốc thủ đoạn, ta cũng muốn biết, ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu. Yến Ly tay hơi dùng sức, lôi tiên liền tức cắt thành hai đoạn. Thân thể của hắn ở màu xanh lam sấm sét quấn quanh dưới không ngừng bốc lên khói trắng. Ly Nhai đột nhiên hướng về trước chặn lại. Công Tôn Bá Ước chính đang lúc này ra tay. Hắn ra tay tràn ngập một loại ngạc nhiên, bởi vì Yến Ly phảng phất từ lâu biết này một chiêu. Nội trương điện xà, tự Công Tôn Bá Ước sau lưng lấy một loại cực bất quy tắc hình dạng hiện mở, dường như một đóa không biết tên kỳ hoa, cũng từ bên trong rũa ra xúc tu đến, chụp vào Yến Ly. Này kỳ hoa đúng là kỳ hoa. Nếu như Yến Ly bị tóm lấy, liền bị nó nuốt hết, dường như hoa ăn thịt người như thế, một chút nuốt chửng Yến Ly huyết nhục xương cốt. Nghe tới phảng phất tà pháp, nhưng Lôi Thần Quyết, Thoát Thai Tử, Vô Cực Dưỡng Sinh Quyết chính là cao cấp nhất trí cương trí dương tuyệt học, hoài nghi nó là tà pháp, mới sẽ gặp đến xem thường. Dùng Công Tôn Gia Thủy Tổ tới nói, chính là thẩm kết tội ác, dường như thiên phạt. Ngày này phạt miễn cưỡng chạm đến Yến Ly, liền bị Ly Nhai ngăn trở, theo bị lượng lớn đánh hấp. Tàng Kiếm Quyết. Công Tôn Bá Ước làm đại ngung học cung ti giáo, từng trải cỡ nào phong phú, một chút liền nhận ra là kiếm đỉnh bất truyền thế tuyệt học, không nhịn được kinh thanh kêu lên, ngươi là kiếm đỉnh truyền nhân. Sự tinh tính chất, phản phất lập tức long trời lở đất. Ngươi nói xem, Yến Ly chân bất động, thân thể đột nhiên hướng về trước chớn, Ly Nhai sang lang ra khỏi vỏ, mang theo một đạo thâm hàn ánh kiếm. Lôi Chi Hoa trong nháy mắt sụp đổ thành phấn. Chương 573, nhưng là cô, kết cục là không viên mãn. Vậy lại như thế nào? Công Tôn Bá Ước đều là không cách nào khoan dung Yến Ly thái độ, lập tức lại nổ, giương tay vồ một cái, liền lại phun ra một đóa Lôi Chi Hoa, cắn vào Yến Ly phải chết. Nhưng từ lúc trước đây, Ly Nhai liền về phía sau đông đường, thân hình của hắn mượn thanh liên thức thứ hai, nhanh chóng vòng tới Công Tôn Bá Ước mà khác, Ly Nhai trở vào bao trong nháy mắt, Tàng Phong đã vận chuyển, tái xuất sau thì, liền lại thấy một đạo thâm hàn ánh kiếm bắn ra. Lôi Chi Hoa theo sát tiêu tan. Công Tôn Bá Ước hừ lạnh một tiếng, vụ vật màu xanh lam chớp giật liền lại đang trong tay hắn ngưng tụ, hình thành lôi tiên, lấy khó mà tin nổi góc độ, cuốn về Yến Ly. Yến Ly hơi suy nghĩ, quanh thân liền xuất hiện khó có thể tính toán tiểu kiếm, khác nào phù văn uốn lượn liên tục, hình thành một kiếm thuẫn. Đùng. Kiếm thuẫn đương nhiên trong nháy mắt phá toái, Yến Ly nhưng nhờ vào đó đã độn ra mấy trượng có hơn. Công Tôn Ba Ước hơi nhướng mày, hiển nhiên cũng phát hiện Yến Ly có thể thuyền chuyển tinh nguyên lực lượng sự thực. Đây là liền hắn đều không làm được sự. Sau đó song phương tiến hành rồi liên tiếp đối công, Yến Ly thấy chiêu sách chiêu, đem một thân sở học phát huy đến cực hạn, miễn cưỡng ở chiêu thức thượng cùng đối phương đánh cái hòa nhau. Nhưng là muốn song phương trong lúc đó tu vi, dù cho Công Tôn Ba Ước chỉ dùng vừa thành, một thành lực, cũng đầy đủ tiện tay ép chết Yến Ly. Yến Ly không chết, đây chính là cái kỳ tích. Hắn hiện tại rất có một loại thích làm gì thì làm cảm giác. Thật giống như một tự do sinh mệnh, không bị bất kỳ cầm cố, không đi kiêng kỵ bất kỳ nhân quả, không để ý bất kỳ được mất. Sinh mệnh không phải là tự do bay lượn à? Sinh mệnh chính là nắm lập tức, bỏ đi bằng hoàng. Sinh tử thắng bại thì lại làm sao? Tu hành thứ 6 kính thì lại làm sao? Những này đều có điều là trưởng thành trên đường tất có va chạm, những kia để ngươi thống khổ, một ngày nào đó có thể cười nói ra đến, chính là sinh mạng bản thân. Đương nhiên, chúng ta đều biết, hiện thực tàn khốc chính đang với chênh lệch giữa hai bên. Người đương nhiên đều không để ý run rế nhảy nhót, nhưng nếu như run rế chọc giận nhân loại, vậy thì coi là chuyện khác. Loại sinh vật này luôn có vô số loại biện pháp đến trừng trị những khác sinh mệnh. Thật giống như Công Tôn Bá Ước như thế, nếu như hắn muốn làm thành chuyện nào đó, sẽ không chừa thủ đoạn nào địa đi làm. Vừa thành, một thành lực không đủ, vậy thì 5 phần 10. Vốn là kề bên tan vỡ thủ thế, lập tức tuyên cáo phá toái. 5 phần 10 lực đã chọn đủ hình thành một pháp vực. Màu xanh lam pháp vực, lóng lánh lôi đỉnh hào quang, dường như khổng tức xoay đuôi, ngạo nghệ địa biểu diễn nó hào quang. Pháp vực vừa ra, không chỗ có thể công, không chỗ có thể thủ. Cái kia mỗi một điểm một dọn, hầu như đều là do tầng tầng núi cao cấu trúc mà thành, đó là hoàn toàn thoát ly yến ly cảnh giới bây giờ, một thế giới khác đỉnh cao. Đứng một thế giới khác đỉnh cao trước mặt, bao nhiêu còn cần chút dũng khí. Thật giống như đi leo một tòa không nhìn thấy phần cuối sơn, người vĩnh viễn không biết còn muốn bỏ bao lâu mới có thể bỏ đến, loại kia không biết sẽ làm vô số người vì đó tuyệt vọng. Trực diện tuyệt vọng đi. Yến Ly ở trong lòng hò hét, cứ việc thân thể ở lôi đỉnh nhiều lần dằn vặt dưới, rơi vào một nửa hư hao trình độ, hắn vẫn là như cái kiếm khách như thế nắm chặt rồi ly nhai, triệu tập toàn bộ chân khí. Tinh nguyên lực lượng ở quanh người của hắn mãnh liệt, khiến không khí phát sinh tê tê tiếng vang, phản phất cũng đang vì hắn cố lên trợ uy. Tiếp tục ca rất rưỡi. Công Tôn Bá ước phát sinh hầu như là nghiến răng nghiến lợi cười lớn, đến a, để ta nhìn ngươi một chút còn có thể gây ra trò gian gì. Hắn cảm giác được nhục nhã à không, hắn chỉ là bị Yến Ly trên người tia sáng chói mắt kia đâm bị thương. Ngươi biết có những người này là nhất định sẽ không bị ép vỡ, bọn họ đều dài một đôi tên là tự do cánh chim, mỗi một mảnh lông chim đều lóng lánh hy vọng hào quang, sẽ đem thấp kém người trước khéo léo không xong ra. Kiếm tâm cảnh lặng yên mở ra. Vạn sự vạn vật ở tuyệt đối trong bóng tối một lần nữa đang dệt. Tiến Ly xem đến Công Tôn Bá ước pháp vực tạo thành, cái kia quả thật là vô số trùng núi cao hội tụ, nặng không biết mấy ngàn quân, chỉ cần trọng lượng liền có thể đem hắn ép tới hồn phi phách tán. Tu hành thứ 6 kính, là hiện nay không thể vượt qua ngọn núi. Thế nhưng vậy lại như thế nào? Kiếm khách linh hồn, lẽ ra nên lấy càng thêm ngạo nghệ tư thái đứng sừng sững trong thiên địa. Kiếm tâm cảnh từ từ diễn biến đến kết thúc. Tiến Ly đã là tên đã lắp vào cung không thể không phát. Toàn bộ chân khí hội tụ ở một chỗ, theo phát sinh một tiếng mãnh liệt tiếng hú, rồi giao ở trong lực hắn, khó có thể tính toán kiếm thế theo tiếng hú dâng trào ra, ở bay múa đầy trời bên trong, nhanh chóng hòa vào ly nhai bên trong. Một chiêu kiếm có thể chiếm được thiên hạ thế. Ly nhai vẹn vẹn là thường thường không có gì lạ địa giơ lên đến, liền bắn nhanh ra một đạo màu sắc rực rỡ ánh kiếm, này một thế dung hợp hắn tu hết thể kiếm quyết, mỗi một đạo kiếm quyết đều là một đạo độc nhất vô nhị kiếm thế, khó có thể tính toán kiếm thế hội tụ lên, sản sinh mãnh liệt ý vận. Đây là cái gì ý vận nghi? Chính là dù cho phía trước là ngàn vạn trùng ngọn núi, chính là dù cho biết rõ chiêu kiếm này vô dụng công, cũng nhất định phải ra tay không thể. Tiến Ly hiện tại đã biết rõ, Thái Bạch kiếm kinh không phải để hắn dùng để lấy yếu thắng mạnh, Thái Bạch kiếm kinh cũng là một loại tinh thần, là chủ nhân của nó truyền xuống một loại tinh thần kéo dài. Màu sắc rực rỡ ánh kiếm, cùng cái kia màu xanh lam pháp vực, lưu ý muốn bên trong va chạm. Pháp vực tràn lên một chùm vặn vẹo lôi hoa. Màu sắc rực rỡ ánh kiếm ra sức về phía trước, giống như một đạo vĩnh viễn không thỏa hiệp tinh thần. Pháp vực càng là xuất hiện một mắt trần có thể thấy ao hãm. Công Tôn Bá ước mặt trầm như nước, không nói bất động. Dù cho hắn như thế nào đi nữa không chừa thủ đoạn nào, vào lúc này cũng chắc chắn sẽ không thêm một phần lực đến chống lại, cái này cũng là hắn tôn nghiêm. Khó có thể tính toán kiếm thế, ở đi tới trên đường, dường như chết trận tướng sĩ, trở thành đầy dây trong hải cốt một bộ. Màu sắc rực rỡ ánh kiếm, rất khó có thể tính toán hải cốt, rốt cục đem màu xanh lam pháp vực xuyên mở ra một phá động, cứ việc chỉ có to bằng lỗ kim, nhưng cũng là một đáng mừng tiến bộ. Thế nhưng, ánh kiếm vào thời khắc này đã còn lại diễm, dường như đem thệ tà dương sắp chết người. Ánh kiếm cuối cùng nghiến diện. Công Tôn Ba ước gầm lãnh địa nở nụ cười, ngươi thua rồi. Hắn cho rằng hắn đánh đổ Yến Ly, mà trước nay chưa từng có địa vui sướng lên. Yến Ly hy vọng phá toái, thế giới một vùng tăm tối. Thế nhưng khóe miệng của hắn lại lộ ra một thoải mái nụ cười. Nếu như ngươi đã thấy ra, cõi đời này sẽ không có cái gì có thể quấy nhiễu ngươi. Quấy nhiễu chúng ta, kỳ thực là lòng của chúng ta cùng không muốn quyến luyến. Ánh kiếm cuối cùng nghiến diện. Màu xanh lam pháp vực phản công, đến so với tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Yến Ly trong thời gian ngắn liền bị điện quang bao phủ. Ở từng trận xoạt xoạt khủng bố tiếng vang bên trong, có khác một tiếng lạch cạch vang lên giòn giã. Yến Ly dường như phá con rối hình người tự ngã tại tảng đá xanh trên đất, cắt thành hai đoạn ly nhai, cắm ở hắn khoảng trường, trái phải, bằng như hắn bia mộ. Nếu như mặt trên có mộ Chí Minh, cái kia nhất định là hoặc là vội vàng hoạt, hoặc là vội vàng chết. Kiếm khách kiếm đứt đoạn mất, vậy thì là tử vong. Đã chết rồi sao? Công Tôn Bá ước không dám khẳng định địa cao mày. Chợt thấy bên cạnh cách đó không xa trên nóc nhà truyền đến dị biến, quay đầu nhìn lên, hắn cho rằng không thể tránh thoát ràng buộc Thẩm Lưu Vân đứng lên. Khổn Tiên Tác đã biến mất rồi. Một tu chân cảnh, đang không có bất luận ngoại lực gì dưới sự giúp đỡ, tránh ra Khổn Tiên Tác, cái này cũng là một kỳ tích. Thế nhưng kỳ tích đã muộn. Thẩm Lưu Vân dùng một loại bi thương biểu hiện nhìn Yến Ly, ta cuối cùng vẫn là liên lụy ngươi. Nàng bi thương phảng phất nhuộm đẫm trong không khí trần hạt hấp thu bi thương, một hạt bành trướng, khác nào từng điểm bạch điệp, phiên phiên pháp phối, lẫn nhau ngưng tụ, đan dệt thành một đại đỉnh. Tiên Thiên Chi đỉnh Công Tôn Bá ước đầu tiên là giật mình, tiếp theo là mãnh liệt hơn sát ý Long Tượng Sơn cùng kiếm đỉnh, mặc cho là người nào, đều đầy đủ Công Tôn gia kiên kỵ, huống hồ tính gộp lại. Tiên Thiên Chi đỉnh hiện hiện, Thẩm Lưu Vân trên người lại tuôn ra một hạt bạch quang. Những này hạt tròn trạng bạch quang, so với phổ thông chân khí chất lượng tốt nhiều lắm, tỏa ra một loại tự nhiên hoạt bát sinh cơ. Bảy khu ngự linh, nàng cố nén to lớn bi thương, đem tàn dư tinh hoa sinh mệnh hết mức đẩy ra. Không muốn. Bên hai bỗng nhiên truyền tới một thấp giọng nỉ non, băng hồn ú lộ kéo dài tuổi thọ 10 năm, 10 năm công lực, thay đổi không được hiện trạng. Tiên Thiên Chi đỉnh ở một luồng càng mạnh mẽ hơn uy thế dưới biến mất. Nhưng là, cô, là ngài dạy dỗ ta sinh mệnh vẻ đẹp cùng khả kính, ta hủy diệt quá nhiều như vậy vẻ đẹp cùng khả kính, như mỗi một cái hoàn toàn tỉnh ngộ tội nhân như thế, mỗi cái nửa đêm mộng tỉnh, đều ở cô độc bên trong gánh vác tội ác, hoảng sợ không thể cứu rỗi. Người rốt cục thẳng thắn, Tô giáo viên dùng cái giá bằng cả mạng sống, làm ra thuộc về kiếm khách cứu rỗi, Thúy Nhi dùng cái giá bằng cả mạng sống, hoàn thành thuộc về nàng cứu rỗi, Ngư Ấu Vi dùng tính mạng của mình cuối cùng dư quang làm ra chống lại, ta nghĩ vậy cũng là nàng cứu rỗi chi đạo. Lão hòa thượng nói không sai, này mới đã là bị ngạ, không cần tìm kiếm, không cần mê man. Nhưng là, Thẩm Lưu Vân thân thể bỗng nhiên không tự chủ được địa bị đẩy đưa đến càng xa xăm, dường như diều đứt dây, không thể ngăn cản bay đi. Dường như một bộ thi thể ly, chẳng biết lúc nào đứng vị trí của nàng, mang theo nhàn nhạt đau thương, nhìn theo Thẩm Lưu Vân đi xa, nhưng là cô, kết cục là không viên mãn. Ngươi làm sao có khả năng còn năng động công tôn bá ước trong lòng rung mạnh? Chịu như vậy vết thương chí mệnh, không những có thể nhúc nhích, trên người còn tỏa ra một loại khó mà tin nổi uy thế. Thẩm Lưu Vân tránh ra khổn tiên tác, nhưng tránh không ra này uy thế. Tất cả những thứ này đều vượt qua lẽ thường. Tiến ly trên trán chu ấn, đã đến đạo thứ 8. Trên người đột nhiên tuôn ra ngọn lửa màu đen, đem huyết ô thiêu đốt hầu như không còn, hắn bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn đen kịt. Hắn thật chặt mím môi môi, bỏ mặc quá trình này. Hắn phảng phất thành hắc ám hóa thân. Chú ấn đã hoàn toàn ngưng tụ, nương theo điên cuồng mà khủng bố tiếng cười quái dị, không bờ bến tử ván lực lượng mãnh liệt mở ra, sau lưng hắn kéo dài rác, dường như một đạo ngàn trượng áo choàng. Đến đây đi các vị. Một tiếng ưng lệ, Đông Phương Thiên liền tự tuôn ra 3 vạn hỏa ưng. Thịnh yến bắt đầu rồi. Vạn ngàn mê hoặc tiếng cười, tự Nam Phương Thiên xuất hiện. Máu thịt của ta. Bắc Phương Thiên xuất hiện một vị hắc diện lão nha, 3 đầu 6 tay quái vật, ở 88,000 quạ đen chen trúc dưới, khác nào thần linh. Ta linh hồn. Tây Phương Thiên xuất hiện một lão hòa thượng, 36 ngồi minh vương pháp hộ, 72 ngồi trận mắt kim cương vờn quanh khoảng trường, trái phải. Thỏa thích hưởng dụng đi. Chương 574, vì hắn mà tấu văn ca. Nếu là có một vỏ rượu là tốt rồi. Cách tiểu quảng trường cách đó không xa một cao lầu trên nóc nhà, khổ đạo sĩ lười biếng nằm nghiêng, khuỷu tay chống đầu, say sưa ngon lành địa nhìn một hồi lại một hồi chiến đấu. Tiểu đạo đồng ôm nàng cái kia vô cùng lớn cực kỳ bự lớn, không nói tiếng nào địa ngồi xổm ở bên cạnh, nàng cái kia duy nhất lộ ra trong đôi mắt, mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Ngươi cho dù không ăn không uống, cũng có thể chống đỡ cái 3, 5 ngày, coi như không tìm được bà bối, ngươi lại đang sầu cái gì? Khổ đạo sĩ khẽ nói. Tiểu đạo đồng lắc lắc tần, không hề nói gì. Ngươi đang lo lắng hắn. Khổ đạo sĩ nói. Tiểu đạo đồng lắc lắc tần, không hề nói gì. Khổ đạo sĩ cười lạnh nói, ngươi lo lắng hắn chết rồi, không còn có người sẽ quan tâm sự sống chết của ngươi. Tiểu đạo đồng lắc lắc tần, không hề nói gì. Hắn chết chắc rồi. Khổ đạo sĩ lạnh nhạt nói, nguyên rủa đã triệt để nuốt chửng hắn linh hồn, không có khả năng cứu vãn. Tiểu đạo đồng trầm mặc không nói. Nàng không phải là không muốn nói, chỉ là không thể nói. Thế nhưng ngươi muốn đi tiễn hắn một đoạn liền đi thôi. Khổ đạo sĩ nói. Tiểu đạo đồng quay đầu nhìn về khổ đạo sĩ. Đây là ngươi sự, không có quan hệ gì với ta. Khổ đạo sĩ khẽ nói. Tiểu đạo đồng trong mắt tựa hồ lộ ra nhảy nhót ánh sáng, nàng đứng lên. Nàng đứng lên, vung nàng xuống đùa lớn. Lưỡi búa tại hạ, nàng một tay vững vững vàng vàng nắm cán búa. Tay nhỏ dùng sức, liền có máu tươi chảy ra, như vốn lượn câu dẫn, theo cán búa lướt xuống đến lưỡi búa thượng. Búa lớn bỗng nhiên thay đổi cái màu sắc, trở nên đỏ như máu, đỏ như máu. Tiểu đạo đồng chỉ dùng một tay nhấc lên, hai chân ở trên nóc nhà mạnh mẽ điểm, liền như một viên màu máu lưu tinh, kéo nàng búa lớn, xông thẳng tới chân trời mà đi. Đệ tứ tôn pháp tướng là lần thứ nhất xuất hiện. 8 đạo nguyện rủa xuất hiện thứ 4. Nay đạo thứ 4 không biết đúng hay không trùng hợp, chính là bát bộ thiên long bên trong đại trai thiên. Khủng bố hắc ám chi phối thiên địa. Công tôn bá ước đã nhận ra được không ổn. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng hết 10 phần sức mạnh, màu xanh lam pháp vực căng phồng lên đến, trên người càng có một vị to lớn bóng mờ đang diễn hóa. Mặc kệ ngươi là cái gì, đều chắc chắn phải chết. Hắn phát sinh một tiếng gầm nhẹ, màu xanh lam chớp giật ở trên người hắn một chút ngưng tụ, hình thành một bộ uy phong lấm lấm lôi giáp, bất quy tắc vặn vẹo sấm sét, đem hắn khuôn mặt tôn lên đến uy nghi và ngàn, dường như lôi thần dáng thế. Chết đi. Lúc này Yến Ly biến hóa trên người còn không kết thúc, nguyên rủa còn chưa hoàn toàn địa thức tỉnh. Công tôn bá ước vừa đã nhận ra được không ổn, liền chắc chắn sẽ không lại có thêm lưu thủ. Thuộc về lục địa chân tiên mạnh mẽ khí tức hoàn toàn bày ra, cả người hắn dường như một đoàn quả cầu sét, ầm ầm va về phía Yến Ly. Thế nhưng đang lúc này, một viên màu máu lưu tinh tự viễn không bắn nhanh mà đến, xa xa liền cảm nhận được một luồng phả vào mặt áp lực thật lớn. Đây là hắn nghi ngờ không thôi địa ngẩng đầu. Chờ nhìn thanh thì, mới phát hiện đó là một thật nhỏ tiểu đạo đồng, cầm lấy một thanh thật là tốt đẹp đại lưỡi búa, cách không phách đem lại đây. Hắn còn không cảm giác được hoang đường, liền cảm thấy pháp vực ở một loại khủng bố dung chuyển bên trong ầm ầm phá toái ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một luồng tràn trề cự lực đánh vào trên ngực của hắn, hoa phun ra một cái tâm đầu huyết, cả người sau này bay xa mấy chục trượng, ở tiểu quảng trường biên giới nơi miễn cưỡng dừng lại. Người là ai? Hắn vừa giận vừa sợ. Đã thấy tiểu đạo đồng sau khi rơi xuống đất, cũng không thèm nhìn hắn một cái, ôm đã khôi phục thái độ bình thường đùa lớn, một bước ba lay động địa đi rồi. Chờ đi tới khúc quanh, nàng xoay người lại, hướng về Yến Ly trịnh trọng túi mình bái chào, nho nhỏ trong đôi mắt, lộ ra vĩnh biệt ý vị. Yến Ly hướng nàng nở nụ cười, trân trọng. Hắn đưa tay cách không một nhếp, chỉ còn nửa đoạn ly nhai, liền trở lại trong tay hắn. Đoạn kiếm cũng dâng chào, lướt qua cũng hát vang. Vào giờ phút này, đã không cần những khác bất kỳ ngôn ngữ. Kiếm ở tay, chính là được rồi. Hắc ám đầu đá, 4 tôn pháp tướng mang theo mang tính áp đảo thực lực cường đại, tồi diệt công tôn bá ước pháp vực. Màu xanh lam pháp vực, mỗi một điểm một giọt đều là nặng như núi cao chân nguyên, lập tức đổ nát ra, hình thành hủy thiên diệt địa dư âm, hướng về 4 phương 8 hướng mãnh liệt mở ra. Xì. Một tiếng vang trầm thấp, công tôn bá ước mang theo khó có thể tin vẻ mặt, bị đoạn kiếm xuyên thủng trái tim. Hắn chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Hắn chết cũng không nghĩ tới, tử vong càng là một cái dễ dàng như thế sự. Liên phảng phất hắn cướp đoạt người khác sinh mệnh như thế, tính mạng của hắn cũng yếu đuối đến cùng giấy như thế, bị người khác cho cướp đoạt. Người giết người người hằng giết chết, này há cũng không phải là tuyên cổ bất biến chân lý. Đáng tiếc luôn có người không làm rõ được, cho rằng giết người chính là hắn thiên chức, người khác giết người là phạm tội, là sai lầm, chính mình giết người chính là thiên kinh địa nghĩa. Mọi việc đều có lý do, hoặc là yêu, hoặc là hận. Hắn chết, tự có hắn lấy chết chi đạo. Mọi việc đều có lý do, hoặc là sinh, hoặc là diệt. Giết người tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn, giết chết một không thể giết chết người, đánh đổi liền nặng dị thường. Hiện tại Yến Ly cũng phải chờ chết. Chờ tử vong cũng không phải kiện dễ chịu sự. Nguyên rùa đang lấy một loại tốc độ cực nhanh xâm chiếm cơ thể hắn, cứ việc đã mục nát không thể tả, nhưng còn như hương thịt như vậy, bị tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Ý thức đã ở tiêu tan biên giới. Hắn lay động hai lần, liền từ chỗ cao một con tài lạc. Thế nhưng trung quy không có rơi trên mặt đất, bởi vì Thẩm Lưu Vân tiếp được hắn. Cô. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, ngài trách ta tự chủ chứ à? Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần, nước mắt không nhịn được địa lướt xuống hạ xuống, nhỏ ở Yến Ly trên mặt. Cuối cùng còn có lưu lại một chút lạnh lẽo cảm giác, Yến Ly không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười, dùng trước nay chưa từng có suy yếu thanh âm nói, ta như chết rồi, Liên Vân Sơn vong hồn nên ngủ yên. Ta như chết rồi, chỉ riêng nên được giải thoát rồi. Ta như chết rồi, trên đời liền thiếu một cái làm nhiều việc các giặc cướp. Ta như chết rồi. Ngươi như chết rồi, rất nhiều người bầu trời liền sụp. Thẩm Lưu Vân khóc lóc nói, ngươi như chết rồi, cô mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi như chết rồi, sẽ thiếu một thất vì tự do mà chạy trốn tuấn mã, vì sinh mệnh kéo dài mà tranh đấu hùng hứng, vì hy vọng truyền thừa mà dũng sông long môn cá chép. Thật đẹp. Thế nhưng chậm. Cô, giết ta đi. Đừng làm cho vong hồn tiếp tục thống khổ. Để chúng nó cũng giải thoát. Giết ta đi. Thẩm Lưu Vân thống khổ giơ tay lên, biết rõ không nữa động thủ, buổi tối một khắc chính là tai nạn, nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào ra tay. Tiểu Phạm, nàng cắn hàm răng. Tại sao muốn giết Tiến Ly A đang lúc này, chẳng biết lúc nào đi mà quay lại Cơ Huyền Vân, đầy mặt mở mịt đi tới, tại sao phải giết lợn đầu không thể? Hắn nhìn thấy Yến Ly trên người lượn lờ nguyền rủa khí tức, kỳ thực cũng đã rõ ràng, chỉ là hắn không muốn đi nghĩ, không muốn đi thừa nhận. Đầu heo còn không cùng chỉ riêng tỷ tỷ hòa hảo đây. Hắn hồng viền mắt, không thể chết được, không thể chết được, không thể không chết. Yến Ly kiên định mà nhìn Thẩm Lưu Vân. Thẩm Lưu Vân thống khổ nhắm mắt lại, không thể không chết. Chương 575, bỗng nhiên nhìn lại, người kia nhưng ở cách đó không xa. Động thủ. Yến Ly cắn răng quát lên. Thẩm Lưu Vân thống khổ vận chuyển chân khí, ngưng tụ với bàn tay, đột nhiên vỗ xuống đi. Thế nhưng đột nhiên bị một cái tay nắm lấy. Tay là Cơ Huyền Vân tay. Hắn tay phi thường có sức mạnh, ngăn lại Thẩm Lưu Vân vấn đề không lớn. Không muốn. Hắn đỏ mắt lên, liều mạng mà lắc đầu. Các ngươi nghĩ? Chết à? Yến Ly hề vài địa đạo. Tiểu Phạm. Thẩm Lưu Vân khóc lóc nói, lẽ nào không có biện pháp khác? Ta như thành ma, sẽ có vô số người nhân ta mà chết. Yến Ly đạo, cái kia không phải chỉ riêng muốn nhìn đến. Cái kia không phải chỉ riêng muốn nhìn đến. Ta không muốn nàng lại vì ta thống khổ. Giết ta. Thẩm Lưu Vân tim như bị dao cắt, mắt thấy Yến Ly con mắt dần dần lộ ra một luồng lạnh lẽo tà ác, nàng thống hạ quyết tâm, đột nhiên tránh ra Cơ Huyền Vân tay, liền hướng về Yến Ly Thiên Linh cái ấn lại đi. Không được. Cơ Huyền Vân đột nhiên phát sinh một tiếng cao vút rít gào, con mắt của hắn đột nhiên lật lên trên, ẩn có mê hoặc không tên phù văn hiện hiện, trên người đột nhiên lộ ra một luồng không tên trường lực, trong nháy mắt liền đem Thẩm Lưu Vân cho bắn bay đi ra ngoài. Thẩm Lưu Vân ngơ ngác phát thấy, Cơ Huyền Vân bằng như mất đi toàn bộ ý thức, trong đôi mắt không nhìn thấy con ngươi, tất cả đều là tròng trắng mắt. Hắn phát quan tránh thoát khỏi đến, tóc dài xõa bay, nhất thời hiện ra nhu nhược cảm. Chỉ có ở mất đi ý thức thời điểm, hắn mới sẽ hiện lộ ra chân chính dáng dấp đến. Hắn mới sẽ biến thành nàng. Nàng dáng vẻ xem ra rất kỳ quái, tóc dài cùng quần áo không gió mà bay, cũng ở một luồng mê hoặc không tên sức mạnh dưới lơ lửng giữa trời mà lên, dần dần nguồn sức mạnh kia hiện hiện ra, càng là từng cái cổ điển nan giải phù văn. Trải qua không lâu lắm, con mắt của nàng đỗng nhiên mở. Nói chính xác, trong mắt của nàng tử bỗng nhiên trở về vị trí cũ, lộ ra một luồng khiếp người thần quang, hơi thoáng nhìn Thẩm Lưu Vân, mang theo cao cao tại thượng lạnh lùng, lại chuyển hướng Yến Ly, nhìn chốc lát, đột nhiên dùng một loại cực kỳ uy nghiêm tiếng nói quát mắng. Thích Huyền chúng, cho ta lui ra. Phấn Trương tử đoán lực lượng đột nhiên một trận, sau đó như là miêu thấy con chuột giống như, nhanh chóng thu về Yến Ly trong thân thể đi tới. Thẩm Lưu Vân không khỏi hơi ngẩn ngơ. Tiếng quát hạ xuống, Cơ Huyền Vân quanh thân phù văn liền tức biến mất không còn tăm hơi. Ôi, phù văn biến mất, nàng huyền không thân thể liền ngã xuống đất, rơi nàng choáng váng đầu hoa mắt, nàng một mặt kêu đau một mặt lớn tiếng mắng, cái nào đồ không có mắt dám ngã tiểu vương, thống chết tiểu vương, xem tiểu vương không quả ngươi bị. Theo mới tựa hồ rốt cục nhớ tới đến làm dưới tình hình, trong mắt lộ ra mê man, vừa mới xảy ra chuyện gì? Sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền phát hiện dựa ở trên vách đá Yến Ly bên ngoài thân lại khôi phục nhan sắc ban đầu. Trên trán cái kia đệ nhất nhìn lại cũng là người ta sợn cả tóc gãy chú ấn cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn khí sắc tựa hồ đang dần dần khôi phục ở trong. Đầu heo, ngươi tốt như thế nào rồi lần này, nhưng làm hắn sướng đến phát rồi, ai chưa khỏi ngươi, tiểu vương có thể phải cố gắng khen thưởng hắn. Không phải ngươi làm ra Thẩm Lưu Vân đi tới, sắc mặt cổ quái nói. Ta Cơ Huyền Vân mở to hai mắt, liên tục bãi đầu đạo, làm sao có khả năng, tiểu vương đánh nhau vẫn được, cứu người mà, lần trước có cái chó con liền bị ta cứu chết rồi. Không phải thì thôi. Thẩm Lưu Vân lắc lắc tần, căn bản không muốn tra cứu. Yến Ly có thể sống sót, thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài, chỉ cái này cũng nên cảm ơn trời đất. Ai, Yến Ly mau tỉnh lại à, còn ngủ, làm sao cùng chư như thế, quả nhiên là cái đầu heo. Cơ Huyền Vân cười xấu xa đối với Yến Ly nhanh tay nhanh mắt. Hắn bị thương thật nặng, Lưu Vân tỷ tỷ ngươi mau trị tội trị hắn nha. Nàng phát hiện làm sao đập Yến Ly mặt đều bất tỉnh, nhất thời hoảng rồi. Trước đó, ngươi ra tay có thể nhẹ chút à? Thẩm Lưu Vân tức giận nói. Cơ Huyền Vân ngượng ngùng nở nụ cười. Còn có, đem ngươi tóc chói lại đến. Như vậy ai cũng có thể một chút nhìn ra bí mật của ngươi." Thẩm Lưu Vân nói tiếp. "Ly Hận Cung." Cơ Phá Lô mắt lạnh nhìn quanh người hiện lên phù văn, một bộ thờ ơ không động lòng dáng dấp. Quá hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, "Đừng hòng khoảng trừng, trái phải bản vương ý chí." Những này phù văn kéo dài đầy đủ nửa khắc đồng hồ mới biến mất. Phù văn biến mất, Cơ Phá Lô trên mặt mù mịt, nhưng càng ngày càng nặng. Tiến Ly ý thức dần dần khôi phục, hắn nên là so với ai khác đều mờ mịt, không nghĩ tới còn có thức tỉnh cơ hội. Một khi thức tỉnh, liền cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ không đau, không tự chủ được địa phát sinh khó có thể chịu đựng gào lên đau đớn, suýt nữa lại một lần nữa ngất đi. Hiện tại biết đau. Thẩm Lưu Vân cái kia tức giận âm thanh truyền tới. Cô. Yến Ly lại mở mắt, nhai răng trợn mắt địa nhìn Thẩm Lưu Vân, ta làm sao tỉnh rồi? Không biết. Thẩm Lưu Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi hỏi nàng đi. Yến Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Huyền Vân ở một bên đánh vụ vụ, xem ra ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Nên là nàng cứu ngươi, không biết dùng phương pháp gì, tiêu hao rất lớn, trực tiếp liền ngủ. Thẩm Lưu Vân nói, lại kiếm về một cái mạng. Yến Ly không nhịn được nở nụ cười. Thẩm Lưu Vân giận không chỗ phát tiết, nắm hắn gò má khi nói, tại sao mỗi lần đều muốn loạn lai, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm, người nào không trêu chọc, một mực đi trêu chọc đại ngung học cùng tỷ giáo. Cô, ngươi còn sống thật là tốt. Yến Ly lắc đầu cười, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Lưu Vân. Thẩm Lưu Vân ngẩn ra, chợt vừa tức vừa cười, đẩy hắn ra, tiểu tử thối, tỉnh lại liền chiếm ngươi cô tiện nghi, mau mau nhanh nhẹn địa nằm xong dưỡng thương, bằng không ta có thể không lại của ngươi. Cô cũng không thể mặc kệ ta. Yến Ly vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống. Thế nhưng đột nhiên lại ngồi dậy đến, sắc mặt tái nhợt, chỉ riêng nhi. Thẩm Lưu Vân sắc mặt trắng nhợt, chán nản quay mặt qua chỗ khác, tìm tới xuất khẩu, thế nhưng không có phát hiện chỉ riêng. Không, không thể. Yến Ly cố nén đau đớn đứng lên đến, chỉ riêng ngươi ở đâu? Cô, ngươi mau dẫn ta đi tìm nàng. Ngươi an phận một điểm có được hay không? Thẩm Lưu Vân cả giận nói, ta. Yến Ly thống khổ ngồi chồm hổm xuống ôm lấy đầu, là ta hại nàng, nhất định là ta hại nàng. Nàng không chết. Bên hai bỗng nhiên truyền tới một âm trầm tiếng nói. Yến Ly theo tiếng vừa nhìn, liền phát thấy Lý A Sấu nên ngang địa đi tới, đem ra. Cái gì? Yến Ly nhất thời không phản ứng lại. Lý A Sấu thẹn quá thành giận nói, làm sao, ngươi muốn bịt nợ phải không? Ta lại cái gì món nợ? Yến Ly vẫn là không phản ứng lại. Ngươi đã nói chỉ cần ta tìm tới nàng, ngươi liền đem túi càn khôn trả lại ta. Lý A gầy nhọn kêu lên. Yến Ly chấn động trong lòng, đột nhiên nhào tới nắm lấy hắn lòng dạ, ngươi phát hiện nàng ở nơi nào? Nàng không ngay phía sau ngươi? Lý A Sấu nói. Yến Ly động tác cứng đờ xoay người, liền nhìn thấy để hắn nhớ thương bóng người, đứng cách hắn chỗ không xa, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn không nắm lấy ta. Nàng nói, ta đào tẩu. Chương 576, tháng bại chi đạo. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Yến Ly đi lại tập tễnh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Cơ Chỉ Diên. Này, cho ăn, ngươi muốn quỵt nợ sao? Mau đưa túi càn khôn trả lại ta. Lý A Sấu tuy rằng như vậy tiêu gạo, đáy lòng rồi lại phát sinh nói thầm, làm ta đều rất nhớ nhung nàng. Ai, Trương Hoa nhỏ ngươi ở đâu? Sau đó liền phát hiện Thẩm Lưu Vân đang dùng một loại đáng sợ ánh mắt tập trung hắn, không nhịn được dùng mình một cái, vội vã ngậm miệng không nói. Luyến khiến người thành nhận, yêu khiến người thành cuồng. Cơ Chỉ Diên đẩy ra Yến Ly, lắc lắc tần, ta không có lý do gì phong túng, cũng không thể phong túng, giữa chúng ta cứ như vậy đi, chuyện tương lai, tương lai lại nói. Chuyện tương lai lại nói. Yến Ly lẩm bẩm lặp lại. Ta nói rồi, Cơ Chỉ Diên sâu sắc nhìn chăm chú hắn, ta hận ngươi cũng được, yêu ngươi cũng được, ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Trừ phi Yến Ly nói. Trừ phi ta chết rồi. Cơ Chỉ Diên kiên định nói, đây là ta hiện tại sống ở cõi đời này sứ mệnh. Yến Ly lặng lẽ hồi lâu, bỗng nhiên khỏe miệng tràn ra một tấm áp độ cong, vậy ta đáp ứng ngươi, ở ngươi giết chết ta trước, ta sẽ cố gắng sống sót. Theo ngươi. Cơ Chỉ Diên cuối cùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển hướng Thẩm Lưu Vân, "Gì? Ngươi như muốn gặp ta, liền tới Cự Lộc Cảnh." Thẩm Lưu Vân chỉ trỏ tận, muốn nói lại thôi. "Gì? Vẫn để cho ngươi thất vọng rồi." Cơ Chỉ Diên này nói. Thẩm Lưu Vân khẽ mỉm cười, nói, "Chuyện tương lai lại nói. Chuyện tương lai lại nói." Cơ Chỉ Diên xoay người liền đi, một người bóng lưng đều là lẻ loi. "Này." Yến Ly bỗng nhiên hướng về bóng lưng của nàng kêu một tiếng. Cơ Chỉ Diên dừng bước, nhưng không có quay đầu lại. "Ta như muốn gặp ngươi, có thể đi Cự Lộc Cảnh à?" Yến Ly nói. "Không được." Cơ Chỉ Diên tuyệt tình điệu nói. "Đáng tiếc ngươi đã quên, ta chưa từng có nghe qua ngươi." Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên. "Ngươi cũng đã quên, ta chưa từng có để ngươi nghe lời của ta." Cơ Chỉ Diên dứt lời, thẳng đi xa. "Có thể đem túi cẩn khôn trả lại ta ba?" Lý A Xấu đợi được Cơ Chỉ Diên đi tới không nhìn thấy, mới nhược nhược địa mở miệng nói. Yến Ly tựa hồ rốt cục nhớ tới có chuyện như vậy, liền đem hắn túi cẩn khôn móc ra ném qua, có thể từ giặc cướp trong túi tiền bắt được đồ vật, cũng coi như là ngươi một loại bản lĩnh. Hắn cười híp mắt nói, "Có hứng thú hay không theo ta hôn a?" Lý A Xấu không thể chờ đợi được nữa, kiểm tra trong túi càn khôn đồ vật, phát hiện đều vẫn còn, nhất thời yên lòng, sau đó khinh thường nhìn sang, ngươi một tu chân cảnh khẩu khí thật không nhỏ, hừ, lao tử nếu là chán sống rồi, nói không chắc còn có thể suy nghĩ một chút. Dứt lời nên ngang rời đi. Yến Ly đang nằm ngồi xuống, chợt thấy Cơ Huyền Vân chẳng biết lúc nào đàn ngồi dậy đến, không nhịn được nói, "Ngươi chá thi à? Nỡ ngẩn a ngươi, có người đến rồi." Cơ Huyền Vân lườm một cái. Quả thật có người đến, Thẩm Lưu Vân so với bọn họ càng sớm hơn một bước phát hiện. Yến Ly bị thương quá nặng, linh giác giảm nhiều, mãi đến tận một luồng nhàn nhạt nước biển hàm thấp vị truyền tới, hắn mới biết người tới người phương nào. Ba cái hải tộc hiện ba cái phương hướng khác nhau vây lại ba người. Cơ Huyền Vân đứng lên đến, ngưng thần cảnh giác, nói: "Các ngươi hải tộc cố ý muốn theo chúng ta làm khó dễ." Yến Ly trùng lại đứng lên đến, nắm chặt đoạn kiếm, thần tình lạnh lùng: "Đây là chúng ta sứ mệnh. Thạch Thân Đạo, ta biết đây là vong ân phụ nghĩa hành vi, vì lẽ đó sau đó chúng ta sẽ lựa chọn tự mình chấm dứt." Phu Thải cùng Vũ Tuấn đều không nói gì, xem ra là ngầm thừa nhận này một mạng vận. Nói tới phần này thượng, liền căn bản không có cần thiết lại nói. Dương cung bạn kiếm bầu không khí lập tức lan tràn ra. Ngay vào lúc này, Thẩm Lưu Vân nhấc lên tay, "Ba vị, mượn một bước nói chuyện, ta có lời muốn cùng các ngươi nói chuyện." Ba người liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu. Yến Ly không biết Thẩm Lưu Vân cùng bọn họ nói chuyện cái gì, thế nhưng ba người nhưng rất dứt khoát đi rồi, phản phất đột nhiên có so với sứ mệnh chuyện quan trọng hơn. Thế nhưng dù là ai đều biết, đem sứ mệnh nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn hải tộc, tuyệt không có cái khác có thể so sánh với, vì lẽ đó bọn họ đi, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Bọn họ cứ thế mà đi thôi, Hạ Yến Ly vẫn không thể tin được. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ngu xuẩn, làm việc muốn dùng đầu óc. Ngài nói với bọn hắn cái gì? Yến Ly vừa sợ lại kỳ. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngoan ngoãn nằm xuống, thương không thật chớ lộn xộn. Nơi này phát sinh rất nhiều chuyện. Úy Trì Chân Kim rơi xuống một con trai, ở chính thiên nguyên vị. Giờ khắc này hắn xu hướng suy tàn đã hiện ra, là một loại bị tóm lấy cái hở, lập tức sẽ vỡ bản xu thế. Nhưng mà ta nhưng phải ở đây tranh với ngươi cái tẻ nhạt thắng bại. Ngụy Nhiên nhàn nhạt rêu cợt nói, đều đến cái này hoàn cảnh, ngươi không bằng trực tiếp đầu hàng quên đi. Những chuyện khác nào có trên bàn cờ chém giết thắng bại trọng yếu. Úy Trì Chân Kim cười nói, chơi cờ lạc thú chính là ở, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể khẳng định thắng bại. Ngươi liền như vậy khẳng định chính mình sẽ không thua Ngụy Nhiên không nóng không lạnh địa đạo. Úy Trì Chân Kim giảo hoạt địa nháy mắt một cái, ta cũng không có như vậy nói. Ngụy Nhiên nhìn chung bàn cờ, một mặt suy nghĩ, thận trọng rơi xuống một viên hắc tử. Úy Trì Chân Kim khỏe miệng hơi vừa kéo, ngươi biết không, kỳ thực có lúc nghĩ quá nhiều còn không bằng cái gì cũng đừng nghĩ. Có ý gì? Ngụy Nhiên cau mày nói. Úy Trì Chân Kim đem một viên bạch tử rơi vào Thiên Nguyên bên cạnh, cười híp mắt nói, ý tứ chính là, ngươi thua rồi. Ngụy Nhiên kinh ngạc phát hiện, bạch tử tình thế đột nhiên xoay ngược lại, đã ép thẳng tới Đồ Đại Long tiết tấu. Hắn cau mày chăm chú suy nghĩ, chịu đựng mấy hiệp, cuối cùng bị thua. Tại sao lại như vậy? Ngụy Nhiên không hiểu nói, ngươi sắp xếp cả bẫy. Úy Trì Chân Kim khẽ nói, ta không hề làm gì cả, chỉ có điều túi đầu xông về phía trước mà thôi. Ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều, vì lẽ đó bó tay bó chân, đều là lo lắng cái này lo lắng cái kia, kỳ thực thế giới rời đi chúng ta, như thường sẽ tiếp tục vận chuyển xuống, căn bản không cần ngươi đến bận tâm. Ngụy Nhiên trầm tư chốc lát, cuối cùng bỏ ra một câu, thủ giáo. Thắng bại thường thường chính là như vậy. Ngươi hao tổn tâm cơ cầu, cuối cùng nhưng còn không bằng đấu đá lung tung ngã con mới sinh. Tiểu quảng trường phụ cận phế tích trong đám, dù là ai đến xem, Công Tôn Bá Ước cũng đã là một bộ tử thi. Cổ tử thi này ngón tay đột nhiên nhúc nhích một chút, sau đó thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Tại Triều Thiên phụt lên ra mấy cái máu tươi sau khi, hắn mở choàng mắt, đàn ngồi dậy, hoa phun ra một ngụm lớn tâm đầu huyết. Hắn cố nén to lớn thống khổ, run rẩy mà lấy tay đặt ở chống chân ngực vị trí, gỡ xuống một hình thù kỳ quái đồ vật. Vật này lấy xuống, hắn ngực chỗ trống, liền tức biến mất không còn tăm hơi. Tiến Ly, ngươi hủy ta thiên mục kính, ta chắc chắn ngươi, cùng hết thảy cùng ngươi có liên quan người, đều đưa đến Cửu U địa ngục. Bộ mặt của hắn dữ tợn. Thúc thúc, tốt như vậy chơi sự tình, giao cho Nguyệt Nhi tới làm đi. Phía sau đấu nhiên truyền tới một non nớt đồng âm, Công Tôn Bá Ước cứng đờ quay đầu đến xem, chỉ thấy một chừng 10 tuổi tiểu cô nương, mang theo một loại sơ thành vẻ quyến rũ, dung năng ngày đó thật vô tả con mắt, không chấp một cái điệu theo dõi hắn xem. Ngươi là? Ta tên Nguyệt Nhi. Tiểu cô nương cười đến thiên chân vô tả. Sau đó trên người nàng liền mọc ra vô số tỉ mỉ sợi tơ, mang theo một loại cực kỳ tà lạnh khí tức. Dường như bị con nện nắm lấy con mồi, Công Tôn Bá Ước liền đã biến thành một kén. Chương 1, Liên Hoa tòa mời. Chấn động thiên hạ sự kiện lớn đã qua rất nhiều ngày. Mọi người chờ Hắc Long Vương quá khứ, tự Ly Hận Thiên sau khi ra ngoài, rất nhiều người đánh nghỉ ngơi sau khi lại đi vào tầm bảo ý nghĩ, không ngờ gì chỉ nhưng Ly Kỳ biến mất không còn tăm hơi. Phản phất nó xuất thế, chỉ là một hồi chân thực ảo mộng. Có người nói sau lần đó nửa năm đều có người tới thử đồ tìm vận may, nhưng tất cả đều là bạch cố gắng. Ly Hận Thiên dần dần bị người bỏ đi ở sau gáy, hiện tại mọi người làm luận, đã biến thành Tân Phụng Thiên giáo đồ cùng với ứng nguyện Phật đã ngã xuống. Tân Phụng Thiên giáo đồ, thân phận cũng không còn là cái bí mật, chính là A Tu La tộc hoàng tử, vô gian địa ngục truyền nhân phục kiến. Sau lần đó các nơi đều có hắn sinh động bóng người, giống nhau những khác Phụng Thiên giáo đồ xưng hô, nhân xưng khô héo phục kiến. Ứng nguyện Phật đà ngã xuống, đối với bổ thủ tự mà nói, là một cái to lớn bất hạnh. Ly Hận Tiên chiến dịch qua đi, mọi người đều có nơi hội tụ. Cơ Chỉ Diên đương nhiên trở về cự lộc cảnh. Nửa tháng sau ngày đó, Quả Phụ thôn, không, hiện tại đã không thể dùng Quả Phụ thôn để hình dung, Quả Phụ thôn chính thức thay tên mở đầu chi trấn. Ý là tất cả nguyên điểm, lại bắt đầu lại từ đầu địa phương. Ngày này trở đi bắt đầu trấn đến rồi hai cái ăn mặc loẻo loẻo cô nương, đều là chừng 20 tuổi. Các nàng ở mở đầu trấn trên đường phố đi dạo một vòng, thỏa mãn mới mẹ cảm sau khi, liền hỏi thăm Cơ Chỉ Diên nơi ở, đi tới phủ ở ngoài. Cửa có hai cái thủ vệ. Hiện nay Cơ Chỉ Diên thân phận nghiễm nhiên mở đầu chi trấn chủ nhân, không thể lại ở tại nho nhỏ một trong phòng, cái gì hầu hạ người đều không có. Hơi lớn tuổi lạnh nhạt nói, Liên Hoa tọa son sơn sở đỏ bừng, cầu kiến quý chủ nhân. Vừa nghe Liên Hoa tọa, thủ vệ sắc mặt các biến đổi, tiên trưởng chờ. Một người trong đó lập tức đi vào thông báo, không lâu lắm hậu liền đi ra, đại nhân xin mời hai vị đi vào nói chuyện. Hai nữ đi theo vào, đi tới phòng khách, không thấy bóng người. Trước tiên có tỷ nữ tới châm trà, xin mời hai người ngồi. Quá chút biết, Cơ Chỉ Diên mới chậm rãi đi ra, tỉ mỉ nhị nữ một chút, nói, Liên Hoa tọa người rốt cục đến rồi. Sở Đỏ Bừng cũng ở quan sát tỉ mỉ Cơ Chỉ Diên, trong con ngươi xinh đẹp hết sạch liên liên, ngươi biết chúng ta sẽ đến, nhưng vì là Vũ Linh Lâm cố, sao có thể không đến? Cơ Chỉ Diên kính đi vị trí đầu não ngồi xuống, không biết Liên Hoa tọa này chuyến là tiên lễ hậu binh, vẫn là có mưu đồ khác. Tiên lễ hậu binh thế nào có mưu đồ khác thế nào? Sở Đỏ Bừng nói. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Sở Đỏ Bừng nở nụ cười xinh đẹp, nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta là Liên Hoa tọa Son Sơn ngoại môn chấp sự, đây là thầy ta muội Liễu Nguyệt Chân. Ta hai người này đến chỉ là đệ cái thiếp mời thôi. Cái gì thiếp mời? Cơ Chỉ Diên nói. Yêu người bái sơn thiếp mời. Sở Đỏ Bừng nói. Cơ Chỉ Diên nói, đây là muốn ta gia nhập các ngươi Liên Hoa tọa ý tứ. Không sai. Sở Đỏ Bừng nói. Cựu đại đạo thống mời, ai sẽ từ chối? Cơ Chỉ Diên nói. Ngươi liền khó nói chắc. Sở Đỏ Bừng cười nói. Nếu như từ chối thì như thế nào? Cơ Chỉ Diên nói. Sở Đỏ bừng suy nghĩ một chút, nói, trên thực tế, nhằm vào chuyện của ngươi, Liên Hoa Tọa Thương thảo quá nhiều thứ. Vốn là chuyện này ta không thể nói cho ngươi, nhưng xem ở là mức của ngươi, ta vẫn là quyết định nói ra. Nếu như ngươi từ chối, chúng ta sẽ dùng hết thủ đoạn thu hồi Vũ Linh Lâm. Ta biết rồi. Cơ Chỉ Diên nói. Ngươi biết rồi? Sở Đỏ bừng nói. Cơ Chỉ Diên cười nhạt, nói, Liên Hoa Tọa mời, sợ là rất ít người sẽ từ chối. Có điều không phải hiện tại. Tại sao không phải hiện tại? Sở Đỏ bừng nói. Cơ Chỉ Diên nói, ta còn không thể phân thân, nhưng muộn nhất cuối năm, ta sẽ đi một chuyến Liên Hoa Tọa. Có thể. Sở Đỏ bừng nở nụ cười, biểu thị đối với lần nói chuyện này phi thường hài lòng. Nếu là không có thời gian, hai vị có thể ở đây nấn ná mấy ngày, để ta tận một hồi người chủ địa phương. Cơ Chỉ Diên nói. Nhị nữ vui vẻ đáp lại. Tiến Ly ở Lục Giã Tiên Tung nuôi nửa tháng thương, mới cuối cùng cũng coi như có thể dưới địa bước đi. Tình Hoa bà phòng nhỏ, Thẩm Lưu Vân từ bên ngoài đi tới, tiếp người đến rồi. Cô thật sự không đi Ly Hận Cung ở một thời gian ngắn à? Yến Ly đứng dậy mặc chỉnh tề. Ta vừa nhận bà làm lão sư, có thể nào bỏ dở nửa chừng? Thẩm Lưu Vân đi lên, thế hắn thu dọn vào áo, ngày sau gặp nhau thời gian dài cực kỳ, không vội ở này nhất thời. Đúng là ngươi qua Ly Hận Cung, không muốn quá cho người ta thêm phiền phức. Yến Ly nhún nhún vai, cách Tác Hạ Học Cung mở ra còn có mấy tháng đây, ta nếu như khắp nơi loạn lắc, cô ưng đứa kia nhất định sẽ tới bắt ta, ta cũng không thể chờ chết đi. Không ngừng cô ưng. Lúc này ngoài cửa truyền tới một âm thanh, theo tiếng bước chân đã đi vào, liền thấy một ông lão vác lấy tay ung dung đi tới, còn có Công Tôn gia phái thích khách. Viên lão đầu. Yến Ly kinh ngạc nói, tiểu quỷ kia lương tâm phát hiện, phái ngươi tới đón ta. Người đến chính là Viên Phục Luận. Hắn tức giận đến thổi râu mép trợn mắt nói, tiểu tử, có biết hay không Long Hoàng phủ cùng Công Tôn gia phái thích khách đã ở Lục Giã Tiên Tung bên ngoài, ngươi nếu như không tha tôn trọng một điểm, cẩn thận lao phu mặc kệ sự sống chết của ngươi. Tiền bối đừng giới a. Yến Ly mặt dày chắp tay nói, xin tiền bối hộ tiểu tử chu toàn. Này con tạm được. Viên Phục Luận hừ lạnh nói, mau mau thu thập nhanh nhẹn đi ra. Dứt lời thẳng đi ra ngoài. Yến Ly nhìn phía Thẩm Lưu Vân. Thẩm Lưu Vân khoát tay áo một cái, nói, ngươi đi đi. Ta biết hấp dẫn ngươi kỳ thực là Ly Hận Cung Thiên Khuyết Cát, không phải vậy lấy tính tình của ngươi, coi như chết cũng sẽ không nhờ bao che người khác. Cô, ngươi phải bảo trọng. Yến Ly nhẹ nhàng ôm ấp một hồi Thẩm Lưu Vân. Được rồi, không muốn cùng tiểu cô nương như thế lưu luyến không rời, nam nhi chỉ ở bốn phương, đi thôi. Yến Ly đi tới bên ngoài, không nhịn được dừng bước. Hắn nguyên tưởng rằng tới đón hắn chỉ có Viên Phục Luận một, không nghĩ tới đón hắn nhưng là Long Kỵ quân đoàn tiêu chuẩn bách nhân đội. Cầm đầu thình lình chính là Bạch Ngọc Ca. 100 Long Kỵ sĩ ở phòng nhỏ ở ngoài xếp hàng ngang, cái kia tình cảnh thực sự đồ sộ cực kỳ. Trung gian còn có một chiếc xe. Cần phải lớn như vậy phô trương à? Yến Ly đi tới Bạch Ngọc Ca bên, có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức không tất yếu. Bạch Ngọc Ca lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, mau tới xe. Yến Ly lên xe, thấy Viên Phục Luận cũng ở trên xe, đùa giỡn tự nói, Ly Hận Cung công khai bảo đảm ta, há không phải giống như là kêu gào Long Hoàng phủ, đây là ở đánh triều đình mặt, ta cống hiến còn không lớn như vậy đi. Viên Phục Luận lạnh nhạt nói, Công Tôn Bá ước trên đời tử thí luyện thời điểm xuất hiện ở đây, đồng thời còn cải trang lẫn vào săn đoàn, để tâm làm sao, không người nào có thể biết. Chúng ta cần nắm lấy điểm này, ngồi vững Công Tôn Bá ước có khác ý đồ. Ngươi giết Công Tôn Bá ước liền đã biến thành đối với Ly Hận Cung trợ giúp. Ly Hận Cung như vứt bỏ ngươi, mới kêu trời hạ nhân chế nhạo. Yến Ly bừng tỉnh. Nguyên lai vẫn là bá chủ cùng bá chủ trong lúc đó đánh cờ. Nhìn không thấy khói thuốc súng chiến tranh, càng đáng sợ. Chương 2, điểm đến mới thôi, cũng không thể. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, cô ương tự mình khả năng tới tính không lớn. Viên Phục Luận nói. Yến Ly ngồi ở hắn đối diện, tiện tay cầm lấy một hộp điểm tâm ăn lên, một mặt nói, ta trước nghe Công Tôn Bá ước đã nói, hắn cùng cô ương quan hệ tốt như rất thiết, Công Tôn Bá ước chết rồi, hắn chẳng lẽ không muốn tự tay báo thù cho hắn? Viên Phục Luận lạnh nhạt nói, cô ưng là công môn bên trong người, là triều đình nhưng chảo, không phải Công Tôn gia cậu. Gần nhất Phụng Thiên giáo hoạt động càng lúc càng nhiều lần, đặc biệt là Khô Héo Phục Kiến, các nơi đều có hắn nghe đồn, có thể xương tụng giết người như ngóe. Dân gian dư luận sôi trào, khiển trách triều đình chẳng quan tâm, Long Hoàng phủ áp lực rất lớn. Hiện tại có cái đầu mâu chỉ về A Tu La giới, nói Phục Kiến hành vi là đánh Phụng Thiên giáo danh nghĩa dị tộc trả thù. Càng có lời đồn đãi xương A Tu La giới lại muốn bước lên chiến tranh rồi. Vì lẽ đó, hắn dừng một chút, Long Hoàng phủ ba cái trụ cột, e sợ đều có trọng trách tại người. Theo cười lạnh một tiếng, được xưng Tam đại thần bộ, nhưng liền một Phụng Thiên giáo đồ đều không bắt được, không bằng đổi thành Tam đại rác rưởi quên đi. Yến Ly rất tán thành nói, ta xem cũng vậy. Viên Phục Luận nhất thời nhìn hắn hợp mắt không ít, nói, lần luyện tập này có thể đạt được viên mãn thành công, ta nghe Thế tử nói ngươi công lao không nhỏ. Thế tử luôn luôn chỉ có thể che chở người mình, hắn ngàn căn dặn vạn bằng dao, để lão phu nhất định phải hộ ngươi chu toàn, hiển nhiên là coi ngươi là thành người mình đối xử, không bằng ngươi liền gia nhập Ly Hận Cung quên đi, để vương gia cho ngươi một chức vị, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Yến Ly nói, con người của ta tự tại quen rồi, không chịu được gò bó, chỉ sợ không cẩn thận va chạm quý nhân, cho Ly Hận Cung gây tai họa gây rắc rối, hay là thôi đi. Vậy thì thật là tiếc nuối. Viên Phục Luận liền không lại nói. Hộ tống đội ngũ đang trầm mặc bên trong tiến lên. Long Sa ở trên đại mạc kết ra hai đạo thật dài quy tích, nhưng rất nhanh sẽ bị gió cắt cho được không. Tiến Ly tiến vào tồn tư quan tường hình. Hỗn độn tiên địa, thức niệm hiện hiện trên bầu trời nguyên hải, đầu gối thượng bày đặt cắt thành hai đoạn ly nhai. Hắn một tay khẽ vướt chuôi kiếm, một tay khẽ vướt thân kiếm, hơi thở dài, để ngươi được qua nữ. Ly nhai tách ra, đã là tổn hại bảo khí, tự nhiên không thể lại có thêm đáp lại. Ở vũ phẩm giai đoạn này, bảo khí vẫn không có tự mình năng lực chữa trị, vì lẽ đó ly nhai chữa trị nhất định phải lợi dụng phương pháp khác mới được. Hắn chỉ biết là có phương pháp, nhưng lại không biết cụ thể phải nên làm như thế nào. Đáp án khả năng ở Thiên Quyết Các, cũng khả năng ở Tác Hạ Học Cung, cũng khả năng không có. Nếu như không tìm được chữa trị biện pháp, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tiến hành cái khác tế luyện. Đây là một không cách nào bù đắp khuyết điểm. Ly Nhai theo hắn vào sinh ra tử lâu như vậy, hắn thực sự không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Mở mắt ra, hắn không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối cũng biết chữa trị bảo khí phương pháp. Chữa trị bảo khí viên phục luận đầu tiên là ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, "À, ngươi nói ngươi kiếm, gọi Ly Nhai đúng không? Ta nghe thế tử nói rồi, hắn đã khắp nơi giúp ngươi xem xét tân kiếm khí." Tiểu quỷ kia có tốt như vậy tâm yến ly sắc mặt quái lạ, lại tiếp tục lắc đầu, "Ta nghĩ biết có không có phương pháp có thể chữa trị bảo khí. Ngươi kiếm kia khí chỉ là vũ phẩm, ta cũng xem qua, chất liệu là chắp vá lung tung đến đi, có thể xương tụng thấp kém không thể tả, lưu chi vô dụng, không bằng đổi một cái có tiềm chất, ít nhất phải có thể tăng cấp đến pháp khí cấp bậc." Viên phục luận nói, "Chờ ngươi sau đó tu vi càng ngày càng cao, ngươi liền biết pháp khí tầm quan trọng." Ly Nhai lại bị như thế xem nhẹ, Yến Ly có chút không vui, trên mặt không hiện ra, nói, "Chuyện tương lai lại nói, lập tức ta chỉ muốn biết làm sao chữa trị nó." Viên phục luận sắc mặt cổ quái nói, "Lẽ nào thanh kiếm này có cái gì đặc thù ý nghĩa, sẽ không phải là ngươi cái kia tình nhân đưa cho ngươi đi?" "Ai quên đi, lão phu cũng tuổi trẻ quá, lý giải lý giải. Có điều chữa trị bảo khí phương pháp, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không làm nổi, A Tượng sư cũng không biết có đủ hay không, khả năng muốn tay cự phách. Có thể hay không xin đừng người hỗ trợ?" Yến Ly nói. Viên phục luận tức giận nói, "Có thể xin đừng người, còn dùng đến buồn phiền sao? Bằng Ly Hận cung tử, xin mời cái tay cự phách chữa trị một cái vũ phẩm bảo khí, đó là rất chuyện dễ dàng." Yến Ly nghĩ đến cái kia phức tạp phù văn thuật thức, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mặt như màu đất, nói cách khác, muốn chữa trị Ly Nhai, rất khả năng muốn chính mình trở thành tay cự phách mới có thể làm đến. "Không sai, chuyện này căn bản là một cái mất công sức không có kết quả tốt sự, ngươi xác định còn muốn tiếp tục làm tiếp?" Viên phục luận nói. Làm sao không làm, ta rất yêu thích Ly Nhai danh tự này." "Vậy ta liền nói cho." Viên phục luận nói bỗng nhiên dừng lại, hơi híp mắt lại, "Mới vừa rồi là ngươi nói chuyện, không phải ta." Yến Ly đầy mặt kinh ngạc nói, "Không phải ta nói." Viên phục luận không chút biến sắc địa thả ra thức nghiệm, tinh tế lục soát chu vi mười mấy chỗ nơi, mỗi một tấc xa địa đều không buông tha, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Hắn không khỏi nhíu mày nói, "Các hạ người phương nào, sao không hiện thân gặp lại? Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì?" Thanh âm kia lười biếng nói. Viên phục luận sắc mặt trầm xuống, quát lên một tiếng lớn, "Đỗ xe." Bạch Ngọc Ca nghe được quát tầm, lập tức biết có tình hình, giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt như điện, nhìn quét một vòng, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở xe ngựa trên đỉnh. Chỉ thấy trên mui xe chẳng biết lúc nào nằm một thanh bào người, chính đang híp mắt chợp mắt. Sau một khắc, viên phục luận liền tự trong xe xuyên ra, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, màu da cam pháp vực tuôn ra, hắn kiếm đã vung dậy. Dừng tay. Cái kia thanh bảo người hú lên quái dị, vươn mình trốn vào thùng xe, "Tiến huynh đệ, ngươi đã quên tại hạ sao? Là ta à?" Thanh bảo người phiên vào thùng xe, Tiến Ly nhìn chăm chú nhìn lên, nhất thời phiên cái vô số khinh thường, "Tại sao là ngươi cái này tang môn tinh?" "Tiểu tử, người kia là ai?" Viên phục luận trùng lại đi vào, sắc mặt bất thiện tập trung thanh bảo người. "Hắn gọi Trương Dật Phong, là..." Tiến Ly nhíu nhíu mày, "Là bằng hữu của ta." Trương Dật Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì nói, "Tiến huynh đệ quả nhiên trượng nghĩa, không uổng công ta đáp đi nhờ xe một hồi." Viên phục luận híp mắt quan sát Trương Dật Phong, nói, "Ngươi khi nào ở trên mũi xe?" "Lục Gia Tiên Tung đã có ở đó rồi." Trương Dật Phong vô tội nói. "Ngươi theo chúng ta làm gì?" Yến Ly sắc mặt bất thiện nói. "Tại hạ nói rồi nha, đáp một chuyến đi nhờ xe mà, tại hạ cũng muốn đi chứng kiến Ly Hận cùng phong thái." Trương Dật Phong cười hì hì đạo, "Ai nha, đúng rồi, Yến huynh kiếm đứt đoạn mất, không muốn từ bỏ à, kiếm khách như từ bỏ kiếm của mình, cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào? Tuy rằng ta không sử dụng kiếm." Hắn cười bồi thêm một câu. Viên phục luận lạnh lùng nói, "Nếu không sử dụng kiếm, cũng không phải đạo này bên trong người, hà tất ở đây ngộ người con cháu?" "Các hạ làm sao biết ta là ngộ người con cháu?" Ni Trương Dật Phong cười nói, "Ta tuy không sử dụng kiếm, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không kiếm." Viên phục luận giận dữ cười, nói, "Ý tứ là ngươi muốn cùng lão phu so với một hồi? Điểm đến mới thôi, cũng không thể." Trương Dật Phong cười nói. Chương 3, bạn vong niên. Long kỵ quân trên dưới sôi trào, lại có thể có người muốn cùng được xưng Ly Hận cung đệ nhất kiếm khách Viên phục luận so kiếm, đây thực sự là một chuyện cười lớn. Thế nhưng không ngại nhìn hắn có thể nhảy ra trò gian gì, liền bách kỵ quyển một đất chống đi ra làm sản quyết đấu. Yến Ly đến hiện tại đều còn cảm thấy hoang đường. Trương Dật Phong không hiểu ra sao xuất hiện, không hiểu ra sao đáp lại một hồi đấu kiếm, ở hắn trên đường chạy trốn, chuẩn bị đánh tới đến rồi. Xem cuộc vui đương nhiên là một cái đặc biệt chuyện thú vị, nhưng nếu như chu vi không biết nơi nào liền mai phục thời khắc đòi mạng ngươi thích khách, ai còn có thể có tâm tình xem cuộc vui nhi? Không tâm tình quy không tâm tình, khí lên một lượt diễn, cái kia không nhìn chẳng phải là có lỗi với chính mình mạo nguy hiểm đến tính mạng. Hai người chính đang đối lập. Trương Dật Phong trước sau mặt mỉm cười, phản phất cõi đời này sẽ không có đáng giá hắn vì đó sầu lo sự tình. Viên phục luận nhưng là một bộ khổ đại thù thâm răng dấp, hắn sâu sắc cảm nhận được một loại khiêu khích, mặc dù đối phương là vô ý thức, nhưng chính là loại này vô ý thức khiêu khích, để hắn càng thêm không thoải mái. Đương nhiên, người là sẽ không đối với run rế sản sinh không thoải mái, trừ phi hắn nhìn không thấu cái kia run rế sâu cạn. Hiện tại chính là như vậy, hắn thức nghiệm lại không nhìn thấu Trương Dật Phong sâu cạn, vậy thì có chút quỷ quyệt. Có thể làm cho hắn đều nhìn không thấu, coi đời này chỉ có không khí đi theo trên hắn cảnh giới thứ 7. Lẽ nào người này là trong truyền thuyết phàm thoát tục cảnh giới thứ 7? Tiến huynh đệ. Trương Dật Phong bỗng nhiên hô, "Ngươi sẽ không phải muốn lâm trận bỏ chạy đi?" Tiến Ly cười cười nói, "Đem ngươi kiếm cho ta mượn dùng dùng." Trương Dật Phong cười nói. Tiến Ly suy nghĩ một chút, nói, "Đoạn ngươi cũng phải nói xong là đem Ly Nhai con tới." Trương Dật Phong tiếp được, vãn một không chọn vẹn kiếm hoa, cười nói, "Không phải nó sẽ không có ý nghĩa. Tại hạ hiện tại há không phải chính là vì nó mà quyết đấu. Ngươi nói được lắm, giống ta đã rất không chịu trách nhiệm bội tình bạc nghĩa như thế." Tiến Ly tức giận nói, "Ta còn không làm ra quyết định đây." Trương Dật Phong nói, "Chấp với kiếm giả thông với kiếm. Ta tuy không sử dụng kiếm, lại hiểu phải dùng kiếm đạo lý. Ngươi nếu không tâm thành, kiếm làm sao lấy dành cho tối chân thành tặng lại?" Viên Phục Luận lạnh nhạt nói, chấp với kiếm giả thông với kiếm, lời này đương nhiên không giả, nhưng nếu là ngạnh ôm không trọn vẹn, không cho nó ngủ yên, kỳ vọng nó có thể sản sinh kỳ tích, cái kia không phải lo sợ không đâu, bất luận là phổ thông người tu hành vẫn là kiếm tu, đều nên hướng phía trước xem, mới có thể không phụ lòng người trước trả giá sinh mệnh. Ly Nhai đã chết rồi, nên cho nó một tang lễ đàng hoàng. Vậy tại hạ nếu là dùng Ly Nhai chiến thắng các hạ, có hay không liền có thể lật đổ các hạ luận điểm nhi? Trương Dật Phong cười nói. Có thể. Viên Phục Luận nói. Trương Dật Phong cười nói, nhưng là các hạ là thành danh nhiều năm cao thủ, tại hạ một giới tán nhân, sợ là có bao nhiêu bất công. Huống hồ lập tức luận kiếm bất luận tu vi. Ngươi muốn như thế nào? Viên Phục Luận nói. Chỉ lấy kiếm kỹ luận cao minh. Trương Dật Phong nói. Viên Phục Luận hơi trầm ngâm, nói, được. Hắn đưa tay, từ bách kỵ một người trong đó trên người nhiếp đến một thanh thanh kiếm thép, thuần thục vãn cái kiếm hoa, nhắm ngay Trương Dật Phong. Trương Dật Phong cũng đem Ly Nhai nhắm ngay Viên Phục Luận. Sau đó hai người đối lập có nửa khắc đồng hồ công phu. Chờ đến tất cả mọi người có muốn đánh buồn ngủ cảm giác, hai người vẫn không có ra tay. Có câu nói trong nghề trông cửa đạo, người thường xem trò vui. Bọn họ không động thủ, không có nghĩa là quyết đấu không đặc sắc. Tiễn Ly ít nhất nhìn ra mấy chục loại kiếm thế, ngay ở ánh mắt của hai người tụ hợp bên trong hoàn thành. Loại này cao đoạn kỹ xảo, cực kỳ thử thách kiếm khách ý chí lực. Kiếm thế giao chiến phi thường hung hiểm, không thua gì chân danh đụng nhau. Hơi bất cẩn một chút, e sợ từ nay về sau, nhìn thấy kiếm đều sẽ sản sinh hoảng sợ.